Chương 2276, Lục Thải Phi Trùng. Dãy núi sụp đổ, đại địa nứt ra. Thần lực dư vi tàn phá bừa bãi tỏ khắp, giống như ngày tận thế tới. Từng cây màu tím dây leo, từ mặt đất sông đến chân trời, phảng phất hồng hoang cự ma, đem thiên địa chống ra, cảnh tượng không gì sánh được trắng lệ. Thần quang như lưu tình, ở trong thiên địa rong ruổi. Khi Tô Tỉnh một quyền đánh lui quý quân thời điểm, liền có một đầu tử ngọc giống như dây leo, cấp tốc rút đánh về phía lập thân bất ổn quý quân, hoàn toàn không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Quý quân dù sao cũng là thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ đại năng, không chỉ có tu vi cực kỳ hùng hậu, tùy thân bảo mệnh át chủ bài, cũng là không phải số ít, mỗi lần tại bước ngoặt nguy hiểm, luôn có thể kích phát ra bảo mệnh át chủ bài, trốn qua một kiếp. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hắn bảo mệnh át chủ bài, cũng là dần dần không đủ dùng. Thực thần hoa vô số đầu dây leo, ở trong thiên địa vũ động, bệnh thành một tòa phương viên hơn trăm dặm màu tím đại cầu, khiến cho quý quân biến thành cá trong chậu, không cách nào thoát đi. Sau nửa canh giờ, tại Tô Tỉnh cùng thực thần hoa liên thủ giáp công dưới, quý quân bảo mệnh át chủ bài hao hết, đạp vào tuyệt lộ. Tô Tỉnh cùng thực thần hoa bắt đầu ăn ý chia của, Tô Tỉnh lấy quý quân túi trữ vật, thực thần hoa thì bắt đầu thôn vệ quý quân huyết nhục tinh hoa. Thế mà chỉ có hơn 40 triệu thượng phẩm thần tinh, ngược lại là cái này vài cọng thần thảo, rất không tệ, hẳn là ở trong hư giới tìm tới. Tô Tỉnh đem hồn niệm thăm dò vào quý quân túi trữ vật về sau, không khỏi lắc đầu. Quý quân thân gia, hắn thấy, thật sự là ít đáng thương, còn kém rất rất xa, đã từng bị hắn giết chết ngân dao. Nhưng trên thực tế, quý quân loại này nhàn tản thần tu, có hơn 40 triệu thượng phẩm thần tinh thân gia, chính là một cái bình thường trị số. Về phần Tô Tỉnh đã từng giết chết ngân dao, bởi vì hắn là hải tặc đầu mục, lại thân ở biển cả, thân gia mới có thể đặc biệt phong phú. Quý quân ở trong hư giới lấy được thần thảo, hết thể có 3 cây, trong đó 2 gốc, phân biệt có thể tăng lên 30 năm tu vi, cuối cùng một gốc, có thể tăng lên 40 năm tu vi. 3 cây thần thảo chung vào một chỗ, vừa vặn có thể tăng lên 100 năm tu vi, có thể nói tương đương chân quý. Tô Tỉnh đem tất cả mọi thứ thu vào, thực thần hoa cũng đã hoàn toàn thôn phệ, một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Thôn phệ một vị thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ đại năng, đối với thực thần hoa mà nói, tự nhiên có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng khoảng cách tu vi của nó lần nữa đột phá, còn có một đoạn đường muốn đi. Tô Tỉnh cấp tốc hướng về phương xa bay đi, rời xa chiến trường. Phi hành mấy canh giờ, hắn lợi dụng hồn niệm dò xét bốn phía thời điểm, đạt được không ít tin tức. Trong đó rất trọng yếu một đầu, chính là căn cứ giới hải các thần tu kinh nghiệm để phán đoán mà nói, tòa này hư giới, chính là một tòa hạ đẳng hư giới. Mà mọi người cũng là cho tòa này hư giới lấy một cái tên, gọi là cửu thải hư giới. Đây cùng phía ngoài cửu thải màn sáng có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, một tòa hạ đẳng hư giới, lấy thần chủ cảnh đại năng thực lực, chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể đại khái thăm dò một lần. Cũng liền nói, lần này đối với cửu thải hư giới thăm dò, trọng yếu nhất thời gian, chính là trước 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa tới, cửu thải hư giới tuyệt đại bộ phận địa phương, đều được mọi người khai hoang hoàn tất, còn muốn tìm được thiên tài địa bảo, độ khó sẽ tăng lớn rất nhiều lần. Cái này khiến Tô Tỉnh có một chút cảm giác cấp bách. Hắn ở trong hỗn độn trì, tu luyện tiếp cận hơn nửa ngày thời gian, tiếp đó, liền cần toàn lực đi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hắn cũng không có hối hận quyết định của mình, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, tu vi càng cao, tìm kiếm thiên tài địa bảo, liền sẽ càng thêm thuận tiện, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Tỷ như, có chút hung hiểm chi địa, nhất giai, nhị giai, tam giai thần chủ, cũng không dám tiến vào, coi như phát hiện bên trong có bảo vật, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nói cái gì đến cái gì, Tô Tỉnh thật đúng là phát hiện một chỗ hiểm địa. Hắn đứng tại đám mây, ngắm nhìn phía trước, ước chừng hơn 3.800 dặm bên ngoài, có một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Kỳ lạ nhất chỗ, là bên trong tất cả cây cối, đều tán giật lấy đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, 6 màu quang mang, nhìn qua 10 phần lộng lẫy, mỹ lệ như tiên cảnh. Rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, ước chừng tụ tập hơn 10 vị thần chủ, cùng hơn 100 vị cửu giai thiên thần. Nhưng là, không ai dám đi vào rừng rậm nguyên thủy. Tô Tỉnh đem thần lực rót vào đến trong ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng, phát hiện cái gọi là cây cối, phát ra quang mang 6 màu, hoàn toàn là ảo giác, chân tướng là, tại những cây cối kia bên trên, nơi dừng chân lấy thành đàn phi trùng. Phi trùng phát ra quang mang sáu màu, mới đưa đến, từ xa nhìn lại, như là cây cối đang phát sáng. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn phát hiện, tại rừng rậm nguyên thủy khu vực biên giới, có không ít bộ bạch cốt. Cái này đáng chết lục thải phi trùng, như thế nào mới có thể ngăn trở bọn chúng? Toàn này rừng rậm nguyên thủy bên trong, tất nhiên có bảo vật. Đáng tiếc a, lấy chúng ta thực lực, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn xem, không dám vào rừng rậm tầm bảo. Rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, rất nhiều thần tu thảo luận. Vô luận là thần chủ cảnh đại năng, hay là những cái kia cửu giai thiên thần, đều là không dám xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, những bạch cốt kia, chính là đối bọn hắn lớn nhất tỉnh táo. Tô Tỉnh quan sát một phen, rừng rậm nguyên thủy bên ngoài những cái kia thần chủ, phát hiện trong đó có tu vi của hai người, đạt đến thần chủ cảnh tam giai, là trong mọi người thực lực cường đại nhất. Bất quá, hai người kia cũng chỉ là đứng tại rừng rậm nguyên thủy bên ngoài thôi. Cái gọi là lục thải phi trùng, đến cùng lợi hại chỗ nào? Tô Tỉnh lòng sinh hiếu kỳ, bay đến rừng rậm nguyên thủy một bên khác, rời xa đám người. Sau đó, hắn vận chuyển hộ thể thần quang, cất bước đi vào rừng rậm nguyên thủy. Ong ong ong. Nhất thời, liền có vô số vù vù tiếng vang lên, phụ cận mấy khỏa trên cổ thụ che trời, thành trên ngàn trăm lục thải phi trùng, hóa thành một đạo lục thải dòng lũ, xông về Tô Tỉnh. Trong khi mắt trần có thể thấy, Tô Tỉnh hộ thể thần quang đang nhanh chóng trở nên yếu kém. Những lục thải phi trùng kia lại có thể trực tiếp gặm nuốt, do thần lực ngưng tụ thành hộ thể thần quang. Tô Tỉnh thất kinh, vội vàng bước ra lui lại. Khi hắn rời đi rừng rậm nguyên thủy sát na, quay chung quanh ở bên cạnh hắn tất cả lục thải phi trùng chính là hết thể bay trở về. Bọn chúng tựa hồ có cực mạnh lãnh địa ý thức, sẽ không rời đi rừng rậm nguyên thủy, nhưng nếu như có người bước chân, lại sẽ lập tức công kích. Tô Tỉnh không có ý đồ đi công kích lục thải phi trùng, tòa này rừng rậm nguyên thủy, nói ít cũng có phương viên 10 vạn dặm sự bao la, bên trong nơi rừng chân lục thải phi trùng, cụ thể có bao nhiêu, căn bản không người đếm được rõ ràng. Đây mới thực là vô số kể. Muốn thông qua đánh giết lục thải phi trùng, từ đó đi vào rừng rậm nguyên thủy, hoàn toàn là người si nói ngộng. Tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong, hơn phân nửa có gì ghê gớm bảo vật. Tô Tỉnh ánh mắt lấp loé không yên, sở dĩ có phỏng đoán này, không phải là bởi vì rừng rậm nguyên thủy quỷ dị, mà là những lục thải phi trùng kia. Tô Tỉnh người mang tổ điệp dực, biết tòa này cựu thải hư giới, cùng thông thiên thần điệp bộ tộc, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà những lục thải phi trùng kia, từ nó tán phát quang mang trên, không khó coi ra, bọn chúng cùng thông thiên thần điệp, hơn phân nửa là có một loại nào đó quan hệ. Ở trong cựu thải hư giới, bất kỳ cái gì cùng thông thiên thần điệp có quan hệ tồn tại, đều mang ý nghĩa không tầm thường. Chương 2277, Trung Hậu. Nguyên bản, Tô Tỉnh tiến về cựu thải hải câu mục đích, chỉ là tìm kiếm mặt khác một viên tổ điệp dực. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, tòa này cựu thải hư giới bên trong, hơn phân nửa còn tồn lấy thông thiên thần điệp bộ tộc, mặt khác bảo vật. Nếu đã tới, Tô Tỉnh tự nhiên không muốn bỏ qua. Cũng bởi vậy, bất kỳ cái gì nhìn qua, cùng thông thiên thần điệp bộ tộc có quan hệ địa phương, hắn đều muốn đi hết một lần, để phòng ngừa bỏ qua cái gì. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, tổ điệp dự cấp tốc hiện hiện. Hắn đem một đạo thần lực, rót vào tổ điệp dực bên trong, kích phát ra từng đạo nhu hòa thần quang, hướng phía trước rừng rậm nguyên thủy đánh ra. Đây không phải muốn giết lục thải phi trùng, mà làn nếm thử một phen, nhìn xem lục thải phi trùng, phải chăng có thể nhận ra thông thiên thần điệp bộ tộc khí tức. Nhu hòa thần quang bao phủ lại mấy viên cổ thụ che trời, phía trên lục thải phi trùng lập tức có cảm ứng, nhao nhao bay lên, nhưng không có triển khai bất luận cái gì công kích thủ đoạn. Bọn chúng tắm rửa tại nhu hòa trong thần quang, tựa hồ mười phần hưởng thụ, tựa hồ hữu dụng. Tô Tỉnh ánh mắt sáng mấy phần, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào tổ điệp dược bên trong, sau đó đem kích phát ra nhu hòa thần quang, bao trùm tại trên người mình. Sau đó, hắn cất bước đi vào rừng rậm nguyên thủy. Lục thải phi trùng không tiếp tục công kích Tô Tỉnh, mà là vây quanh hắn trên dưới bay múa. Tô Tỉnh không còn do dự, tăng thêm tốc độ, hướng phía rừng rậm nguyên thủy bên trong bay đi. Bởi vì hắn là giữa khu rừng phi hành, cho nên mặt khác các thần tu cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này, hoàn toàn chính xác tương đương bao la, Tô Tỉnh trọn vẹn bay 10 vạn dặm mới là dừng bước lại. Lúc này, trước người hắn, xuất hiện một tòa ước chừng ngàn trượng đến cao sơn phong. Hồn nghiệm dò xét bên trong, sơn phong trên đỉnh núi, có một tòa cổ tuyền. Cổ tuyền bên trong, nước suối thanh tịnh, cách đó không xa, lại có một cái ước chừng 10 mét lớn nhỏ phi trùng, nằm dạp trên mặt đất, phảng phất lâm vào ngủ say, quanh thân tán giật lấy cửu thải thần quang. Cửu thải phi trùng. Tô Tỉnh tâm thần run lên, dù là chỉ là lợi dụng hồn nghiệm, xa xa quan sát, hắn cũng từ cái kia 10 mét lớn nhỏ phi trùng trên thân, cảm nhận được một cỗ tương đối nguy hiểm khí tức. Vậy hẳn là không thể xưng là cửu thải phi trùng, mà là trùng hậu. Chí ít có được thần chủ cảnh tứ giai tu vi. Tô Tỉnh làm ra đại khái phỏng đoán. Hắn không dám nhích tới gần, cùng phổ thông lục thải phi trùng so sánh, trùng hậu không chỉ có tu vi cường đại, rất có thể cũng có được siêu phàm trí tuệ. Hắn lợi dụng tổ điệp dực kích phát ra nhu hòa thần quang, rất khó giấu giếm được đối phương. Nếu như cái này trùng hậu, xuất lĩnh vô cùng vô tận lục thải phi trùng đại quân, xông ra mảnh rừng rậm nguyên thủy này mà nói, đoán chừng cũng chỉ có Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn bọn hắn, có năng lực trốn qua một kiếp, về phần những người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh ổn định lại tâm thần, hướng phía sơn phong dưới chân lao đi, hắn nhìn thấy một gốc màu tím ngọc hoa, sinh trưởng tại chân núi. Màu tím ngọc hoa bốn bề sương mù mờ mịt, tản ra hào quang, cho người ta một loại mười phần bất phàm cảm giác. Từ ngọc mạn đà la, Tô Tỉnh âm thầm nói, cái kia màu tím ngọc hoa, có thể làm cho thần chủ cảnh đại năng, gia tăng 50 năm tu vi, mặc dù so ra kém hư nguyên thần dược, nhưng cũng coi là tương đương chân quý. Hắn không dám đi lên đỉnh núi, nhưng ở cái kia trùng hậu rơi vào trạng thái ngủ say tình huống dưới, vẫn cố gắng đem chân núi thiên tài địa bảo lấy đi, cũng không thể một chuyến tay không. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem cây này từ ngọc mạn đà la hái tới. Hắn dọc theo chân núi bắt đầu tìm kiếm. Sau đó không lâu, lại là phát hiện mặt khác một gốc tử ngọc mạn đà la, lập tức đem nó hái tới. Ngay sau đó, hắn phát hiện mới thiên tài địa bảo, tên là thất sắc hầu cô, hình dạng giống như cây nấm, nhưng rễ cây cong cong xoay xoay, tương tự một con khỉ con. Thất sắc hầu cô còn có một cái càng thêm sinh động hình tượng xưng hô, gọi là thần hầu xanh tán. Bởi vì nó hình dạng, tựa như cực kỳ một cái thần hầu, tại chống đỡ một cây dù. Thất sắc hầu cô cũng là thuộc về cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, giá trị thậm chí vượt qua tử ngọc mạn đà la, có thể cho thần chủ cảnh đại năng, tăng trưởng 60 năm tu vi. Một chuyến đi xuống, Tô Tỉnh hết thể tìm được 3 cây tử ngọc mạn đà la, 2 gốc thất sắc hầu cô, nếu là đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa, liền có thể tăng trưởng 270 năm tu vi, đã rất gần một gốc hạ đẳng hư nguyên thần dược công hiệu. Nói cách khác, khoảng trường dưới chân núi này đi đến một vòng, hắn thì tương đương với đạt được một gốc hạ đẳng hư nguyên thần dược. Phần này thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Trên đỉnh núi cổ tuyên thủy, tất nhiên càng thêm chân quý, đáng tiếc không có cách nào đem tới tay. Tô Tỉnh âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có quá đi xoắn xuýt, này chuyến thu hoạch, đã 10 phần phong phú. Đồng nhiên, hắn hồn niệm dò xét đỉnh núi thời điểm, phát hiện cái kia trùng hậu biến mất. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh quanh thân lông tơ loe sáng, trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi thi triển ra thần thiền cửu biến, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng phía rừng rậm nguyên thủy bên ngoài lao đi. Ầm ầm. Hắn vừa mới rời đi, liền có một đạo kinh người nổ vang, tại hắn vừa rồi lập thân chỗ truyền ra. Sau đó, từng đạo quang mang trong khi lấp lóe, tắm rửa lấy cửu thải thần quang trùng hậu, chống giống hiện thân, phía sau của nó, hết thể có 9 cái cánh, nhẹ nhàng kích động lấy. Mặc dù không phải một chủng tộc, thưởng thức mỹ lệ phương thức khác biệt, nhưng là, bất cứ người nào, chỉ cần thấy được trùng hậu, đều sẽ có một loại cảm giác kinh diễm. Phảng phất nó bây giờ hình thái, 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại cảm giác này tương đương quái dị, hết lần này tới lần khác thực tế tồn tại. Không khó tưởng tượng, một khi trùng hậu biến hóa thành người, tất nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Trốn được ngược lại là thật mau. Trùng hậu sinh ra một đôi rung động lòng người con ngươi, nhìn qua Tô Tỉnh rời đi phương hướng, ánh mắt trong khi lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì, cũng không có lựa chọn truy kích xuống dưới. Dừng dầm nguyên thủy bên ngoài. Tô Tỉnh cơ hồ là một hơi trốn thoát, quay đầu nhìn lại, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Cái kia trùng hậu nguy hiểm hệ số độ cao, thậm chí vượt qua Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn 3 người, tuyệt đối là tòa này cựu thải hư giới bên trong, đứng đầu nhất sinh linh một trong. Tồn tại dạng này, vì sao cam nguyện đợi tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong đâu? Tô Tỉnh nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nhưng luôn cảm thấy cái kia trùng hậu, có không nhỏ mưu đồ. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, quay người hướng về phương xa bay đi. Bây giờ trên người hắn, hết thể có 8 cây thiên tài địa bảo, trong đó 3 cây đến từ quý quân, còn có 5 cây là tại tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong đoạt được, cộng lại, hết thể có thể tăng lên 370 năm tu vi. Đổi lại đồng dạng thần chủ, đủ để đột phá một cảnh giới. Nhưng ở Tô Tỉnh nơi này, đừng nói đột phá một cảnh giới, liền xem như từ thần chủ cảnh nhị giai sơ kỳ, đột phá đến trung kỳ, đều khó mà làm đến, hắn nhất định phải thu hoạch càng nhiều thiên tài địa bảo. Sau đó 2 ngày, Tô Tỉnh đều đang tìm kiếm thiên tài địa bảo trong quá trình vượt qua, nhưng vận khí phảng phất không còn chiếu cố với hắn, 2 ngày xuống tới, hắn thu hoạch thế mà ít đến thương cảm, cùng một chỗ cũng mới đạt được 2 gốc thiên tài địa bảo. Chương 2278, An Cướp. Một gốc chỉ có thể tăng trưởng 20 năm tu vi, mặt khác một gốc có thể tăng trưởng 30 năm tu vi, hết thể cũng mới 50 năm. Tô Tỉnh đứng trên một ngọn núi, tự lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Kỳ thật, cũng là không phải vận khí của hắn quá kém, 2 ngày chỉ lấy được 2 gốc thiên tài địa bảo, là một kiện chuyện rất bình thường. Tuy nói khai hoang thời điểm, có thể gặp được rất nhiều cơ duyên, nhưng tiến vào cửu thải hư giới thần tu, cũng không phải số ít, tăng nhiều thì ít. Mỗi người có thể có được 1-2 gốc thiên tài địa bảo, đã rất tốt. Chỉ là so sánh Tô Tỉnh một ngày trước thu hoạch, mới lộ ra vận khí của hắn, giống như trở nên kém rất nhiều. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn một ngày trước, sở dĩ có thể có thu hoạch khổng lồ, cũng có rất nhiều trùng hợp ở bên trong, vô luận là hình hoa sen hư nguyên thần dược, hay là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong lấy được ngũ châu thiên tài địa bảo, đều là có rất nhiều nhân tố tạo thành. Dưới tình huống bình thường, coi như xuất hiện thiên tài địa bảo, cũng rất nhanh sẽ bị các thần tu cướp đoạt không còn, sẽ không chờ đến Tô Tỉnh xuất thủ. Nói trắng ra, hắn chỉ là lẻ loi một mình, so ra kém Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn cái kia 3 vị, bên người nhân thủ đông đảo, có thể độc tài một phương địa vực, tiến hành tầm bảo. Trong 2 ngày này, ngoại trừ tầm bảo, Tô Tỉnh cũng là biết được không ít tin tức. Ở trong cửu thải hư giới, xuất hiện 3 đầu cực kỳ cường đại thổ dân yêu thú, theo thứ tự là phương Bắc Thanh Lân Ương Vương, phương Tây Hắc Thủy Giao Long Vương, phương Đông Xích Diễm Hổ Vương. Để nhàn tản các thần tu, phi thường may mắn chính là, cái kia 3 đầu cường đại thổ dân yêu thú, không có cùng bọn hắn gặp phải, mà là xuất hiện ở Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn bọn hắn tầm bảo địa phương. Nghe nói, cái kia 3 đầu cường đại thổ dân yêu thú, đã cùng Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn 3 người giao thủ qua, có được không chút nào kém cỏi hơn 3 người thực lực, cuối cùng là bị thiên huyền chi lực bức lui. Phương Bắc Thanh Lân Ương Vương, phương Tây Hắc Thủy Giao Long Vương, phương Đông Xích Diễm Hổ Vương, lại đơn độc phương Nam không có cường đại thổ dân yêu thú xuất hiện, không khỏi quá mức kỳ hoặc. Tô Tỉnh trong đầu, hiện ra cái kia trùng hậu thân ảnh, người sau hẳn là cựu thải hư giới phương Nam cường đại nhất yêu thú. Ngoại trừ những này, Tô Tỉnh phía trước không lâu, vừa mới biết được một cái tin tức tính chất bạo tạc. Tại cửu thải hư giới trung ương nhất địa vực, địa mạch tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa núi cao hở ra, cuối cùng tạo thành 9 tòa hình tròn dãy núi. Nghe nói, cái kia 9 tòa hình tròn dãy núi, phân biệt phun ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng, 9 loại màu sắc khác nhau thần quang, lộ ra cực kỳ thần dị. Liền xem như đồ đần, cũng đã ý thức được, cái kia 9 tòa hình tròn dãy núi, hẳn là ẩn giấu đi cựu thải hư giới bên trong, lớn nhất cơ duyên, cũng bởi vậy, phàm là biết được tin tức thần tu, đều tại chiều nơi đó tiến đến. Trên ngọn núi, Tô Tỉnh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng đã có quyết đoán, thân ảnh lóe lên, hướng phía 9 tòa hình tròn dãy núi, chỗ trung ương địa vực bay đi. Coi như 2 ngày này, hắn thu hoạch rất nhiều, cũng sẽ không bỏ qua cấp độ kia lớn nhất cơ duyên. Húng chi, hắn 2 ngày này thu hoạch quá mức bé nhỏ, tựa như một cái khát nước thật lâu người, nơi nào sẽ buông tha ngọt ngon miệng nguồn nước. Ngoài ra, cái kia 9 tòa hình tròn dãy núi vờn quanh chi địa, hơn phân nửa cất giấu mặt khác một viên tổ điệp dực. Cựu thải hư giới địa vực, đối với thần chủ cảnh đại năng mà nói, không tính đặc biệt lớn, từ Tô Tỉnh chỗ ở, chạy tới 9 tòa hình tròn dãy núi vờn quanh chi địa, ước chừng chỉ cần 1 ngày đường trình. Trên đường, hắn gặp không ít thần tu, đều cùng hắn ôm giống nhau mục đích. Đọc T. Duyên cùng Tô Tỉnh cũng không sốt ruột, cơ duyên càng lớn, muốn có được độ khó, cũng là càng cao, sớm một chút, muộn một chút đổi tới, không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nửa ngày về sau, Tô Tỉnh con đường phía trước, bị 5 vị thần chủ ngăn cản. Đối phương hiển nhiên đã sớm đợi tại nơi đây, một người trong đó đem thần lực đánh ra ngoài, nhất thời, phạm vi ngàn dặm chi địa, chính là dâng lên từng đạo màn sáng. Hết thể tầng 27 màn sáng, tầng tầng xen lẫn, hóa thành một tòa trận pháp khổng lồ, phong thiên cấm địa. An cước, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Ta nhổ vào. Lao tam, ngươi cái này thuyết từ quá bài cũ, hẳn là nơi đây là ta chôn, thiên này là ta mở. Đại ca, ngươi cái này nghe vào, giống như thật cần đại khí rất nhiều. Nói nhảm, không phải vậy làm thế nào đại ca của ngươi? Tô Tỉnh lặng lặng nhìn xem, đối diện 5 vị thần chủ nói chuyện với nhau. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên là rất nhanh liền minh bạch tình huống. Đối phương cũng biết, tại 9 tòa hình tròn dãy núi xuất thế tin tức, truyền khắp cửu thải hư giới về sau, sẽ có đại lượng thần tu chạy đến. Bởi vậy, bọn hắn cố ý ở chỗ này, thiết hạ mai phục, phàm là đi ngang qua thần tu, đều muốn bị bọn hắn tẩy sạch một phen. Không thể không nói, đây là một cái rất tốt con đường phát tài. Bây giờ mọi người đi vào cửu thải hư giới, đã qua 3 ngày nhiều thời gian, bảo vật cơ bản đều tìm tòi một lần, từng cái trên thân, phần lớn giấu trong lòng thiên tài địa bảo. Ngay tại lúc này ăn cướp, tuyệt đối có thể kiếm được tiền một cái chậu đầy bát đầy. Đáng tiếc là, bọn hắn gặp Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, bình thản nói, các ngươi đánh cướp bao nhiêu người. Nghe vậy, 5 vị thần chủ bên trong, cầm đầu người kia, rất có vài phần khoe khoang mà nói, không nhiều không nhiều, ngươi vừa vặn cái thứ 10. Tô Tỉnh gật đầu nói, số 9 là số lớn nhất, nói rõ các ngươi đánh cướp người thứ 9 về sau, nên thu tay lại, tiếp tục nữa, chính là lòng tham không đáy, sẽ phí công nhọc sức. Phúc! Tiểu tử, ta có thể hiểu thành, ngươi tại chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn sao. Một tên thần chủ cười nhạo nói, đừng nói nhảm. Cầm đầu thần chủ, khiếp mắt nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nói, chính ngươi đem trên người túi chữ vật, hết thể giao ra, ta có thể cam đoan lưu ngươi một cái mạng. Trước ngươi đều là nói như vậy. Tô Tỉnh bình thản nói. Đúng. Nhưng có 3 cái gia hỏa không nghe lời, kết quả tự nhiên là bị giết chết. Cầm đầu thần chủ nói ra. Dạng này a, cái kia không biết, các ngươi nghe lời sao? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại đem các ngươi trên người túi chữ vật, hết thể giao cho ta, ta có thể lưu các ngươi một cái mạng. Đây là đem đối phương, còn nguyên hoàn trả. Xem ra, ngươi không có ý định nghe lời. Cầm đầu thần chủ, sắc mặt lãnh duệ xuống tới. Đại ca, không cùng hắn nhiều lời, để ta giải quyết hắn. Trong đó một vị thần chủ đi ra, hắn mặc một bộ áo giáp da thú, dáng người khôi ngô, khí tức hùng hậu, là một vị tam giai sơ kỳ thần chủ. Không có khôi kim cương, không ôm đồ sứ sống. Nếu dám đứng ra ăn cướp, thực lực đương nhiên sẽ không kém. Đối diện 5 vị thần chủ bên trong, tu vi thấp nhất, cũng đạt tới thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong. Trong đó có 2 người, ở vào thần chủ cảnh tam giai, một cái là sơ kỳ, một cái là hậu kỳ. Bây giờ đi ra thần chủ, chính là tam giai sơ kỳ cái kia. Về phần người cuối cùng, cũng chính là cầm đầu vị kia thần chủ, tu vi đạt đến tứ giai sơ kỳ, là trong 5 người cường đại nhất. Chương 2279, Chí Tôn Cổ Huyền Kình. Tại 5 tên thần chủ giặc cấp xem ra, bọn hắn nhân số đông đảo, Tô Tỉnh lại tuổi còn trẻ. Thật là tốt khi dễ đối tượng. Cũng bởi vậy, cũng không có đem Tô Tỉnh để vào mắt. Tam giai sơ kỳ thần chủ giặc cướp, thân thể khôi ngô, tách ra từng đạo thần quang, ở phía sau hắn, xen lẫn thành một đầu màu vàng cự hùng hư ảnh, cao tới mấy trăm trượng, khí thế tương đương khiếp người. Hắn nâng lên thô giáp đại thủ, nắm chặt thành quyền, hướng phía Tô Tỉnh hành sát mà ra. Mà như vậy đồng thời, phía sau hắn màu vàng cự hùng hư ảnh, cũng là làm ra giống nhau như lúc động tác. Đánh ra một đạo quyền cương. Khi 2 đạo quyền cương dung hợp lại cùng nhau về sau, uy lực lập tức tăng lên trên diện rộng, những nơi đi qua, bộc phát ra từng đạo tiếng sấm, biên giới khu vực bắn tung tóe ra thần lực, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, đều là ném ra một cái hố to. Nhưng mà, đối mặt cái này bá đạo hung mãnh một quyền, Tô Tỉnh chỉ là đơn giản giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Âm rơi xuống, tựa như cùng thiên lôi nở rộ. Một đạo hùng hậu trưởng kình, ẩn chứa tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, ở trong thiên địa tung hoành xuyên thẳng qua, vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền đem cái kia đạo nhìn như hung manh quyền cương, nghiền nát thành hư vô. Sau đó, trưởng kinh càng là thế đi không giảm, bao phủ hướng về phía vị kia tam giai sơ kỳ thần chủ giặc cướp. Trong nháy mắt, người sau chính là cảm nhận được một cỗ to lớn tử vong nguy cơ, hướng phía chính mình quét sạch mà ra. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn đem một viên hộ thân thần phù đem ra, thần lực rót vào về sau, hộ thân thần phù tách ra màu xanh ra trời vầng sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Trường kinh đánh vào màu xanh ra trời vầng sáng phía trên, chỉ gặp răng rắc một tiếng, vầng sáng cấp tốc phá toái. Cuối cùng, trường kinh quét vào vị kia tam giai sơ kỳ thần chủ giặc cướp trên ngực, đem hắn thân thể khôi ngô, đánh hướng về sau bay ngang ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn 100 dặm khoảng cách, mới bị cầm đầu thần chủ giặc cướp, cứu lại. Mà lúc này, vị kia tam giai sơ kỳ thần chủ giặc cướp, đã máu thịt be bét một mảnh, hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, cùng với khác 3 vị thần chủ giặc cướp, đều là không tự chủ được hít sâu một hơi, vẹn vẹn tiện tay một kích, liền có thể tạo thành cường đại như thế lực phá hoại, để bọn hắn rung động không thôi. Lúc này, bọn hắn rốt cục ý thức được, chính mình lần này đá vào tấm sắt. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, sẽ gặp trọng thương vị kia tam giai sơ kỳ thần chủ giặc cướp, giao cho 3 người khác chiếu cố, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm các hạ, cái này 3 cây thiên tài địa bảo, coi như là chúng ta bồi thường, còn hy vọng các hạ chớ trách. Đang khi nói chuyện, cầm đầu thần chủ giặc cướp, lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện 3 cây thiên tài địa bảo, mỗi một gốc, đều có thể tăng lên 30 năm tu vi. Tô Tỉnh cũng không có đưa tay đi lấy, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm cầm đầu thần chủ giặc cướp, nói, chỉ là 3 cây thiên tài địa bảo, liền muốn chấm dứt chuyện này sao? Cầm đầu thần chủ giặc cướp, sắc mặt có chút trầm xuống, nói, các hạ cần gì phải khinh người quá đáng, nếu thật là ép, chẳng tốt cho ai cả. Ngươi không có tư cách nói ta khinh người quá đáng, ngươi ăn cướp những người khác thời điểm, tại sao không đi muốn vấn đề này? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đem túi chữ vật hết thẻ giao ra, tha các ngươi không chết. Xem ra, các hạ là thật không có ý định tốt. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, sắc mặt chìm tới đáy lạnh nhạt trầm xuống tới, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hướng phía 3 người khác nói ra, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, các ngươi mang lão tam rời đi, chỗ cũ chờ ta. Phân phó sau khi kết thúc, hắn lại là hướng phía Tô Tỉnh nói, mặc dù các hạ thực lực tương đương không tầm thường, nhưng muốn giữ lại ta, cũng là chuyện không thể nào, ta cho các hạ 3 cây thiên tài địa bảo, là muốn kết giao bằng hữu, biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu các hạ không linh tỉnh, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Hắn coi là, chính mình đem hết thể đều chuẩn bị hoàn tất, coi như không địch lại Tô Tỉnh, cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là thờ ơ, đạm mạc mà nói, một cơ hội cuối cùng, đã cho các ngươi. Nếu không cần, vậy liền đi trên hoàng tuyển lộ, bồi cái kia 3 cái, bị các ngươi ăn cướp giết chết thần chủ đi. Soạn. Tô Tỉnh thể nội, từng đầu dây leo tử ngọc cấp tốc vọt ra, giống như từng đầu màu tím dao long, rút đánh về phía mặt khác 4 cái thần chủ giặc cướp. Ký sinh loại thực vật yêu thú. Cầm đầu thần chủ sắc mặt hơi đổi một chút, 2 tay lật qua lật lại ở giữa, cấp tốc thi triển ra một bộ thần thuật, từng đạo chùm sáng màu xanh. Từ hắn giữa 2 tay xông ra, y đồ chặn đường thực thần hoa. Nhưng mà, tu vi đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ thực thần hoa, chiến lực đã đạt đến thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ, mà vì thủ thần chủ, cũng chỉ có thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ tu vi, ở đâu là hắn có thể ngăn cản. Bành bành bành. Trong hư không, vang lên liên tiếp phá toái âm thanh. Từng đạo chùm sáng màu xanh, cấp tốc bị tử ngọc giống như dây leo, rút kích phá thành mảnh nhỏ. Đã mất đi ngăn cản về sau, dây leo tử ngọc lập tức buộc phát ra tốc độ cực nhanh, truy kích hướng về phía mặt khác 4 vị thần chủ giặc cướp. Cầm đầu thần chủ giặc cướp sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn xuất thủ tiếp tục ngăn cản thực thần hoa, Tô Tỉnh công kích, liền đã giết tới đây, tại lòng bàn tay của hắn, cấp tốc ngưng tụ ra bát hoang cổ thần ấn thức thứ 4 ấn pháp, diệt thần ấn. Tại tiểu chu thiên đạo pháp ý chí ra chỉ dưới, phối hợp thêm Tô Tỉnh bây giờ tu vi, diệt thần ấn uy năng. Mặc dù so ra kém 3 thức hợp nhất ấn pháp, nhưng cũng 10 phần cường hành. Từng đạo tựa là hủy diệt khí tức, tại diệt thần ấn 4 phía hiện lên, khiến cho cầm đầu thần chủ giặc cướp, sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng, không còn dám phân thần hắn chú ý, lập tức lấy ra một kiện màu vàng đất bình ngọc. Màu vàng đất bình ngọc, chính là một kiện đỉnh cấp chí tôn thần khí, nương theo lấy cầm đầu thần chủ giặc cướp, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, màu vàng đất trong bình ngọc, một cỗ cường hãn thần lực ba động, phi tốc gấp ủ mà ra. Ầm ầm. Khi diệt thần ấn giết tới thời điểm, màu vàng đất trong bình ngọc cũng là xông ra một cỗ màu vàng đất thần huy, mang theo nặng nề bàng bạc thần lực ba động, cùng diệt thần ấn hung hăng đụng vào nhau. Tại cái kia tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, màu vàng đất thần huy lại là đem diệt thần ấn nghiền nát, đồng thời thế đi không giảm, trùng kích hướng về phía Tô Tỉnh. Bạch. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, tránh đi màu vàng đất thần huy dư ba. Hắn con ngươi có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm một chút cầm đầu thần chủ giặc cướp, trong tay cái kia màu vàng đất bình ngọc, nói, nghĩ không ra, ngươi có thể kích phát ra chí tôn cổ huyền kình. Thiên thụ thần khí, nếu là đạt được khí linh tán thành, liền có thể kích phát ra thiên huyền chi lực. Mà chí tôn thần khí, nếu như đạt được khí linh tán thành, thì có thể kích phát ra chí tôn cổ huyền kình. Chí tôn cổ huyền kình, mặc dù còn kém rất rất xa thiên huyền chi lực, nhưng buộc phát ra uy năng, cũng là không thể khinh thường, hoàn toàn có thể thực hiện, từ thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ, đến trung kỳ loại này vượt qua cấp độ chiến đấu. Trừ cái đó ra, bởi vì chí tôn cổ huyền kình uy năng nhỏ hơn rất nhiều, cho nên đối với thần lực tiêu hao cũng sẽ không giống kích phát thiên huyền chi lực như vậy kịch liệt. Một cái thần chủ cảnh tứ giai đại năng, dưới tình huống bình thường, đủ để kích phát 10 lần tả hữu chí tôn cổ huyền kình. Chương 2280, 81 tòa sơn phong. Tô Tỉnh thân sắc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. So sánh thiên huyền chi lực, chí tôn cổ huyền kình muốn phổ biến rất nhiều. Đầu tiên là chí tôn thần khí lại càng dễ đạt được, thứ yếu là đạt được chí tôn thần khí khí linh tán thành, độ khó cũng càng thấp. Dưới tình huống bình thường, ở trong giới hải, 10 cái thần chủ cảnh tứ giai đại năng, luôn có như vậy tầm 2-3 người, có thể đánh ra chí tôn cổ huyền kình. Bạch! Tô Tỉnh không còn do dự, lần nữa xông về cầm đầu thần chủ giặc cướp. Còn dám động thủ. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, cho là mình đánh ra chí tôn cổ huyền kình về sau, đủ để uy hiếp ở Tô Tỉnh, kém nhất, cũng có thể để hắn cảm thấy kiêng kỵ, đã thấy Tô Tỉnh thờ ơ, không khỏi sắc mặt càng thêm âm trầm. Ầm ầm. Hắn vận chuyển quanh thân thần lực, liên tục không ngừng đánh vào màu vàng đất trong bình ngọc, lại một lần kích phát ra chí tôn cổ huyền kình, màu vàng đất trùm sáng, cấp tốc vận ra, mang theo nặng nề khí thế bằng bạc, vọt tới Tô Tỉnh. Hào hào. Tô Tỉnh nơi lòng bàn tay, ba viên phong cách cổ xưa ấn ký hiện hiện, hướng phía cái kia màu vàng đất trùm sáng, hung hăng đánh ra ra ngoài. Như vậy đồng thời, ba viên phong cách cổ xưa ấn ký bên trong ba tôn cổ thần tượng, tất cả đều giơ bàn tay lên, đánh ra một đạo trưởng kình, cùng Tô Tỉnh lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Uy năng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch mà ra, cùng màu vàng đất trùm sáng, hung ác đụng vào nhau. Kinh lôi âm thanh không ngừng, phảng phất bầu trời muốn sụp đổ đồng dạng, từng vòng gợn sóng năng lượng, tại bạo tạc trung tâm tàn phá bừa bãi mà ra. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, không khỏi biến sắc, hắn đánh ra chí tôn cổ huyền kình, thế mà bị Tô Tỉnh hoàn toàn cản lại. A, cách đó không xa, truyền đến một tiếng thống khổ lại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại Tô Tỉnh cùng cầm đầu thần chủ giặc cướp giao phong thời khắc, thực thần hoa đã đuổi kịp cái kia 4 vị giặc cướp, đầu tiên là vốn là bị thương nặng, vị kia tam giai sơ kỳ thần chủ giặc cướp. Tại không có chút nào năng lực chống cự tình huống dưới, bị thực thần hoa thôn phệ. Mặt khác ba vị thần chủ giặc cướp, cũng khó có thể đào thoát thực thần hoa ma chảo. Từng đầu dây leo tử ngọc, giống như nộ dao long giống như phóng tới bọn hắn, mỗi một đầu dây leo tử ngọc bên trong, thì ẩn chứa kinh khủng thần lực ba động, đem bọn hắn công kích, cùng hộ thể thần quang, cấp tốc nghiền nát. Bành bành bành. Trên bầu trời liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh, còn lại ba vị thần chủ giặc cướp. Tại kiên trì không đến 10 hơi thở công phu bên trong, liền bị thực thần hoa rút bạo, thân thể hóa thành huyết vụ. Thực thần hoa cấp tốc cắn nuốt hết những huyết vụ kia, sau đó giống như một gốc thông thiên ma dây leo, ở trong hư không cấp tốc chạy lướt qua, cùng Tô Tỉnh liên thủ, thẳng hướng cầm đầu thần chủ giặc cướp. Chờ một chút. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, hít sâu một hơi, tận lực ngăn chặn trong lòng chấn kinh, hướng phía Tô Tỉnh hô: "Các hạ, thứ ngươi muốn, ta hết thể đều cho ngươi. Tha ta một mạng. Cơ hội ta đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không muốn, hiện tại tỉnh ngộ, đã trưởng." Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, thờ ơ, thi triển ra cửu ngũ quy chân kiếm vũ, thẳng hướng cầm đầu thần chủ giặc cướp. Cầm đầu thần chủ giặc cướp, không thể không lần nữa kích phát chí tôn cổ huyền kình, cùng Tô Tỉnh tiến hành đối kháng. Nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, hắn chống đỡ được cửu ngũ quy chân kiếm vũ, lại ngăn không được thực thần hoa công kích, một đầu chủ đằng lướt qua bầu trời, hung hăng đánh vào cầm đầu thần chủ giặc cướp hộ thể thần quang phía trên. Giang giác. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 đạo hộ thể thần quang vỡ vụn, cầm đầu thần chủ giặc cướp, tức thì bị hoành kích bay ngang ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, liền lại có một đầu dây leo tử ngọc rút kích tới, lần nữa đem hắn đánh bay. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, biết mình không có tiếp tục xuất thủ cần thiết, tại thực thần hoa dày đặc như mưa công kích đến, vị kia cầm đầu thần chủ giặc cướp, đã là không có cách nào, lại đánh ra chí tôn cổ huyền kình. Một lát sau, cầm đầu thần chủ giặc cướp, một thân phòng hộ thủ đoạn tiêu hao sạch sẽ về sau, bị thực thần hoa hoanh sát. Hào hào! Khi thực thần hoa cắn nuốt hết, cầm đầu thần chủ giặc cướp về sau, chính là cấp tốc về tới Tô Tỉnh thể nội, đồng thời đem 4 vị thần chủ giặc cướp túi chữ vật, hết thể giao cho hắn. Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm dò xét một phen, 4 vị thần chủ giặc cướp có thượng phẩm thần tinh, số lượng coi như có thể nhìn, cộng lại có hơn 1 ức. Nhất làm cho tâm hắn động, thì là 4 vị thần chủ giặc cướp trên người thiên tài địa bảo, lại có dòng ra 20 cây. Tô Tỉnh tiến hành cẩn thận tranh luận về sau, phát hiện 20 cây thiên tài địa bảo, hết thể có thể tăng trưởng 600 năm tu vi, cái này khiến hắn cũng là không khỏi không cảm khái, cái này ăn cướp, quả nhiên là phát tài một đại thăng kính. Hiển nhiên, chỉ dựa vào 4 vị thần chủ giặc cướp, bọn hắn là không thể nào có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, trong đó rất lớn một bộ phận, đều là bọn hắn ăn cướp đoạt được. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng không có đi chủ động ăn cướp ý tứ của người khác. Trong lòng của hắn, có tự mình làm người ranh giới cuối cùng. Soạn. Tô Tỉnh đem tất cả mọi thứ một lần nữa thu vào, sau đó hướng phía trước bay đi. Tòa này phương viên hơn 1000 dặm trận pháp khổng lồ, vốn là 4 vị thần chủ giặc cướp, dùng để ăn cướp người khác chỗ bố trí, bây giờ lại trở thành, chính bọn hắn nơi táng thân. Phi hành hơn 2 canh giờ về sau, Tô Tỉnh tốc độ dần dần chậm dần. Hắn đã đi tới cửu thải hư giới trung ương địa vực. Thân ở đám mây, dõi mắt trông về phía xa, lấy nhãn lực của hắn, đã là có thể trông thấy, cái kia 9 tòa hình tròn dãy núi vờn quanh chi địa. Tại cái kia bao la vô ngần trên đại địa, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, lượn lờ lấy màu sắc rực rỡ vầng sáng, mỗi 9 tòa sơn phong tương liên, tựa như là cửu châu vần quanh, tạo thành một tòa hình tròn dãy núi. Hết thể 9 tòa hình tròn dãy núi, cũng chính là 81 tòa sơn phong, cảnh tượng không gì sánh được trắng lệ, tản ra bàng bạc nguy nga chi ý. Tô Tỉnh không cách nào thấy rõ ràng, 9 tòa hình tròn dãy núi chỗ sâu nhất cảnh tượng, tại những dãy núi kia trên không, phiêu đãng cửu thải tường vân, che đậy ánh mắt, cũng đã cách trở hồn niệm dò xét. 81 tòa sơn phong, tạo thành 9 tòa hình tròn dãy núi, như là cửu long quay quanh, như vậy địa thế đi hướng, tựa như là hội tụ cả tòa cửu thải hư giới khí vận. Xem ra tại kia hình tròn dãy núi chỗ sâu nhất, tất nhiên có bảo vật khó lường. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn thấy rất nhiều ẩn tàng đồ vật. Đang lúc hắn chuẩn bị bay về phía trước thời điểm, ánh mắt đông nhiên rơi vào chéo phía bên trái, ở ngoài ngàn dặm giữa một mảnh rừng núi, tại cái kia lâm hải bên trên, Hoàng Kim Man Ngưu đứng thẳng người lên, mặc một đầu quần cốc hoa, Ngọc Hoàng Kê đứng tại trên đầu của hắn. Một trâu một gà vênh váo tự đắc, tại tiền phương của bọn nó, quỳ hơn 10 vị thần chủ, mỗi người đều là một mặt như cha mẹ chết dáng vẻ, hết lần này tới lần khác không dám có bất kỳ lời oán giận. Các ngươi đây là biểu tình gì? Mặc dù Ngưu gia mượn các ngươi một chút thiên tài địa bảo, thế nhưng không phải đáp ứng các ngươi, muốn dẫn các ngươi đi Cửu Long Bản Sơn tầm bảo sao? Hoàng Kim Man Ngưu trừng mắt một đám thần chủ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tô Tỉnh thấy thế, trên trán không khỏi toát ra hắc tuyến, hắn há có thể nhìn không ra, Hoàng Kim Man Ngưu ý đồ, cái này không chỉ có là đánh cướp một đám thần chủ, thế mà còn chuẩn bị kéo bọn hắn đi làm pháo hôi, giúp nó tầm bảo. Chương 2281, Tam Vương Nhất Hậu Mưu Đồ. Hai người các ngươi đang làm gì? Tô Tỉnh mặt đen lên, bay về phía Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê chỗ ở, tới gần thời khắc, không khỏi quát khẽ một tiếng. Từ đâu tới tiểu tử thúi, cũng dám xen vào việc của người khác. Hoàng Kim Man Ngưu liếc qua Tô Tỉnh, rất có một bộ không đem Tô Tỉnh để ở trong mắt tư thế. Lão Ngưu, cái kia tựa như là Lão Tô A. Ngươi chẳng lẽ quên hắn dịch dung rồi? Ngọc Hoàng Kê đứng tại Hoàng Kim Man Ngưu trên đầu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Dịch Dung Hoàng Kim Man Ngưu khẽ giật mình, lại nhìn Tô Tỉnh thời điểm, không khỏi thân thể lắc một cái, thầm nghĩ mấy ngày nay thời gian qua quá mức sung sướng, làm sao lại đem cái này gốc dạ quên mất. Ha ha ha! Tô Lão Đại, ngươi nhìn ta mở trò đùa này, có phải hay không tiêu chuẩn rất cao? Hoàng Kim Man Ngưu lập tức đổi một bộ sắc mặt, một tấm đại ngưu trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tỉnh cười lạnh một tiếng. Hắn xem như đã nhìn ra, rời đi hỗn độn chỉ mấy ngày nay, Hoàng Kim Man Ngưu là triệt để thả bản thân. Nếu như không phải mình trùng hợp xuất hiện, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, Hoàng Kim Man Ngưu ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều khó mà phân rõ ràng. Vị đạo hữu kia a, nhà ngươi con trâu này, quá không phải đồ vật, ăn cướp chúng ta không nói, còn chuẩn bị để cho chúng ta khi nó phá hôi. Nó còn để cho chúng ta hô khẩu hiệu, nói chúng ta là châu sủng nhi. Nó không chỉ có cướp đi ta thiên tài địa bảo, liền ngay cả ta mấy bộ thay đi giặt quần áo, đều không có buông tha, trên người nó mặc món kia quần cọc hoa, chính là ta. Một đám thần chủ thấy thế, nhao nhao hướng Tô Tỉnh tố khổ đứng lên, thậm chí có người nhịn không được lưu lại ủy khuất nước mắt. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, cảm giác mình thả Hoàng Kim Man Ngưu đi ra, đơn giản chính là tại nghiệp chướng. Khu khu. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi im miệng. Tô Tỉnh hung hăng trừng Hoàng Kim Man Ngưu một chút, sau đó hướng phía những cái kia thần chủ nói ra, xin lỗi chư vị, mọi người có thể rời đi. Đa tạ đạo hữu. Hay là đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa? Một đám thần chủ như được đại xá, vội vàng tứ tán bay đi. Cái này, ta thật vất vả bồi dưỡng ra được tinh binh lương tướng A. Hoàng Kim Man Ngưu một mặt phiền muộn. Hiển nhiên là không nỡ để những thần chủ kia đào tẩu. Ngươi cho rằng bắt bọn họ làm phá hôi, rất cao minh sao? Bọn hắn cả đám đều ở trong lòng ghi nhớ mối hận ngươi, nếu thật là gặp nguy hiểm gì, tất nhiên ngay đầu tiên hại ngươi. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, Tô Tỉnh lấy ra hôn độn trì. Hoàng Kim Man Ngưu lập tức biến sắc, kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tòa này cửu thải hư giới đặc sắc như vậy, Lao Ngưu không nên rời đi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Ngọc Hoàng Kê cũng là vội vàng nói, Lao Tô A. Giữ lại ta cùng Lão Ngưu ở bên người, có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn A. Ngươi im miệng, sự tình vừa rồi, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hoàng Kim Man Ngưu làm loạn, khẳng định có ngươi bảy mưu tính kê phần. Đại sư tỷ không tại, ta sẽ thay nàng quản giáo ngươi. Tô Tỉnh lạnh mặt nói, lấy cái này một trâu một gà đức hạnh. Không thêm loạn cho hắn cũng không tệ rồi, hắn có thể không tin, bọn chúng có thể giúp đỡ giúp cái gì. Ngọc Hoàng Kê thân thể lắc một cái, nhưng vẫn là nói ra, Cửu Long Bàn Sơn chi địa, tất nhiên tràn đầy khó lường hung hiểm. Ta cùng Lão Ngưu đối với sông núi địa thế rất có nghiên cứu, khẳng định có thể đến giúp ngươi. Đúng vậy nha. Mà lại chúng ta còn nghe được, Cửu Long Bàn Sơn chi địa, đống nhiên xuất hiện nguyên nhân. Hoàng Kim Man Ngưu phụ hòa nói, Tô Tỉnh tin là thật. Có thể nói ra Cửu Long Bản Sơn chi địa mấy chữ này, cũng đủ để nói rõ, Ngọc Hoàng Kê cùng Hoàng Kim Man Ngưu nhìn ra không ít thứ. Sắc mặt hắn dịu đi một chút, nói, là nguyên nhân gì, dẫn đến Cửu Long Bản Sơn chi địa xuất hiện. Ngọc Hoàng Kê nói, cùng phương Bắc Thanh Lân Lương Vương, phương Tây Hắc Thủy Giao Long Vương, phương Đông Xích Diễm Hổ Vương có quan hệ, một ngày trước, ta cùng Lão Ngưu nghe thấy được, cái kia ba vị nói chuyện. Tô Tỉnh nói, cụ thể nói một chút. Ngọc Hoàng Kê biết Tô Tỉnh hứng thú, tiếp tục nói, căn cứ cái kia ba vị lời nói, trong cửu thải hư giới này, còn có một vị cực kỳ lợi hại trùng hậu, bọn hắn bốn vị tồn tại, phân biệt chấn thủ tứ phương. Mà bọn hắn chấn thủ chi địa, mười phần kỳ diệu, như là trận nhãn đồng dạng, có thể khống chế Cửu Long Bàn Sơn chi địa ẩn hiện. Nói cách khác, Cửu Long Bàn Sơn chi địa, là bọn hắn bốn vị hợp lực xuất thủ, mới thả ra. Khi Tô Tỉnh nghe được Ngọc Hoàng Kê nhắc lên trùng hậu, liền biết đối phương không có nói sai, trước mắt trừ hắn bên ngoài, còn không có mấy người gặp qua cái kia trùng hậu. Tô Tỉnh hỏi, như vậy bọn hắn thả ra Cửu Long Bàn Sơn chi địa, có mục đích gì? Cái này ta biết. Hoàng Kim Man Ngưu cướp lời nói, một là vì thoát khốn, hai là vì cơ duyên, cái kia bốn vị thổ dân vương, cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn chấn thủ cửu thải hư giới đồng thời, cũng bị vây ở nơi này. Mà muốn thoát khốn, nhất định phải xâm nhập Cửu Long Bàn Sơn chi địa. Nhưng lấy bọn hắn bốn vị lực lượng, còn làm không được một điểm kia, cho nên bọn hắn cố ý thả ra Cửu Long Bản Sơn chi địa, ý đồ mượn nhờ chúng ta những này từ bên ngoài đến thần tu tay, giúp bọn hắn mở đường. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nói, chỉ sợ cái kia bốn vị là nhìn chúng, Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn bọn hắn nắm trong tay thiên huyền chi lực, về phần những người khác, thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Đúng đúng đúng. Hoàng Kim Man Nhu vội vàng gật đầu, sau đó tội nghiệp nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Lão đại, ngươi xem chúng ta cái gì đều nói cho ngươi biết, có phải hay không không cần về hỗn độn chỉ rồi. Không cho phép lại làm loạn. Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói. Nghe vậy, Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê lập tức một mặt vui mừng, Hoàng Kim Man Nhu càng là khó được, xung làm lên tọa kỵ, chở Tô Tỉnh bay về phía Cửu Long Bàn Sơn chi địa. Sau đó không lâu, bọn hắn tại mặt phía nam một ngọn núi bên ngoài, ước chừng 300 dặm chỗ, dừng bước. Ngọn núi kia, chỉ là đạo thứ nhất hình tròn trong dãy núi, 9 tòa sơn phong một tròng, dâng lên mảng lớn màu đỏ vầng sáng, ở chân trời tạo thành hoa mỹ hào quang màu đỏ. Tô Tỉnh đem thần lực rót vào trong ánh mắt, ngắm nhìn trên bầu trời tình cảnh, cảm nhận được một cỗ mênh mông khó lường uy áp, phảng phất một tòa thế giới, sắp đặt ở trên người mình. Hắn không khỏi tâm thần nghiêm nghị, phi thân mà xuống, hướng phía Ngọc Hoàng Kê cùng Hoàng Kim Man Nhu nói, cái này Cửu Long Bàn Sơn chi địa, hội tụ cửu thải hư giới khí vận, đến bên trong về sau, quyết không thể ở trên không phi hành. Ngọc Hoàng Kê gật đầu nói, chúng ta cần tìm tới một đầu lên núi chi lộ. Bầu trời không cách nào phi hành, cũng không thể mang ý nghĩa mặt đất, chính là an toàn. Dãy núi chi địa, ẩn giấu đi bao nhiêu nguy cơ, không ai nói rõ được, muốn từ đó tìm tới một đầu, tương đối an toàn lên núi chi lộ, là rất khó một sự kiện. Đây cũng là vì gì, tại Cửu Long Bàn Sơn chi địa đông nam tây bắc tứ phía, mặc dù tụ tập đại lượng thần tu, lại không một người có thể lên núi nguyên nhân. Trong đó, đông, bắc, tây ba mặt tụ tập thần tu, số người nhiều nhất, cơ hồ chiếm cứ lấy hơn 9 thành. Chương 2282 Thiên địa Pháp Linh. Tại Cửu Long Bàn Sơn chi địa đông, bắc, tây ba mặt, phân biệt có Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn xuất lĩnh bản bộ nhân mã. Rất nhiều thần tu, đều muốn đi theo tại ba người này phía sau, tiến vào trong dãy núi, tìm kiếm bảo vật. Về phần mặt phía nam, bởi vì không có thế lực cường đại xuất hiện, dẫn đến thần tu số lượng lắc đắc không có mấy, lộ ra có chút quẩn cung ẽ. Điều này cũng làm cho Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Man Nhu dò xét, trở nên không có trở ngại. Từ địa thế đến xem, 9 tòa hình tròn dãy núi, đã lẫn nhau độc lập, lại tròn vành vạnh, 10 phần thần kỳ huyền diệu. Mấy canh giờ về sau, Ngọc Hoàng Kê cùng Hoàng Kim Man Nhu lui trở về, đều là không có thu hoạch quá lớn. Tô Tỉnh cũng không có trách cứ hắn bọn họ, nếu như Cửu Long Bàn Sơn chi địa, dễ dàng đi vào mà nói, như vậy trùng hậu, Thanh Lân Lương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, cũng sẽ không tại vô số năm tuế nguyệt bên trong, đều không có thu hoạch. Bố trí ra tòa này Cửu Long Bàn Sơn chi địa tồn tại, chí ít bước vào thần quân cảnh. Hoàng Kim Man Nhu nhìn qua phương xa dãy núi, ánh mắt trở nên 10 phần thâm thúy. Lai lịch của nó không phải bình thường, những năm qua này, tựa hồ cũng khôi phục không ít ký ức, nhớ tới rất nhiều thứ. Nói như vậy, chỉ dựa vào chúng ta, là không có cách nào tìm ra một đầu an toàn lên núi lộ tuyến. Ngọc Hoàng Kê lắc đầu, thực sự không có cách nào mà nói, chúng ta cũng học những người khác đi. Đúng rồi, Lao Tâu ngươi lần này không phải đi theo Phong gia cô nàng kia, cùng đi đến Cửu Thải Hư giới sao? Không bằng hiện tại đi tìm cái kia Phong gia tiểu nữ. Hoàng Kim Man Nhu hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói ra, vừa vặn Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y đều không ở bên người, ngươi cũng không cần đi lo lắng cái gì, hai chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Tô Tỉnh cái chán toát ra hát tuyến, không thèm để ý Hoàng Kim Man Nhu, hướng phía trước bước đi. Sau đó, hắn bay đến giữa không trung, lấy ra tổ điệp dược, đem thần lực chậm rãi rót vào trong đó. Ngọc Hoàng Kê thấy thế, không khỏi ánh mắt sáng ngời lên, kêu lên, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên mất, cái này Cửu Long Bàn Sơn chi địa, đoán chừng chính là một cái tu vi cường hãn thông thiên thần điệp bố trí đi ra, vậy liền rất có thể, cùng tổ điệp dược sinh ra cảm ứng. Hào hào. Phảng phất là tại xác minh Ngọc Hoàng Kê lời nói, tổ điệp dược tách ra từng đạo quan mang, tiếp lấy Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được, nắm ở trong tay tổ điệp dược, muốn bay về phía trước. Trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác tổ điệp dược muốn phi hành phương hướng, hướng phía trước bước đi. Ngọc Hoàng Kê cùng Hoàng Kim Man Nhu thấy thế, lập tức đi theo. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cảm giác Tổ Điệp Dực chỉ dẫn, đi tới hai tòa nguy nga sơn phong ở giữa khu vực, nơi này cổ thụ xanh ngắt, cảnh sắc ưu mỹ, nhưng là quá an tĩnh, để cho người ta khó tránh khỏi tâm thần căng cứng. Bạch! Tô Tỉnh không có do dự, cất bước hướng phía giữa rừng rậm đi đến, đồng thời phòng bị bốn phía, lúc nào cũng có thể xuất hiện không hiểu nguy hiểm. Bất quá, Tổ Điệp Dực 10 phần đáng tin cậy, chỉ dẫn xuất lộ tuyến, cũng không có vấn đề. Đi ước chừng mấy chục dặm đường, Hoàng Kim Man Nhu kinh hô một tiếng, dùng tay chỉ một tòa vách đá, nói, các ngươi mau nhìn, vách đá kia là nguyên một khối dưỡng linh thạch. Dưỡng linh thạch không thể cho thần tu, mang đến trực tiếp tu vi tăng thêm, nhưng là, lại là thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà ra sản phẩm, nơi ở, thần đạo pháp tắc khí tức, lại so với địa phương khác nồng đậm rất nhiều lần. Mà đối với Hoàng Kim Man Nhu mà nói, nó có thể cho Côn Khư Phong thôn vệ dưỡng linh thạch, mà cấp tốc đạt được trưởng thành. Bạch! Hoàng Kim Man Nhu hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, cấp tốc xông về tòa kia vách đá, trong mắt hiện ra tham lam chi ý, hiển nhiên là muốn lấy bên dưới cả tòa vách đá. Tô Tỉnh thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, tòa kia vách đá vị trí, cách bọn họ có 2-3 dặm đường, đã là trệ hướng Tổ Điệp Dực chỉ dẫn lộ tuyến, rất có thể gặp phải nguy hiểm. Ầm ầm. Hoàng Kim Man Nhu bắt đầu lấy dưỡng linh thạch, hai cái sừng trâu bên trong, bắn ra hai đạo kiếm khí bén nhọn, cấp tốc cắt cả tòa vách đá. Nó hiển nhiên cũng là biết, cử động của mình, rất có thể mang đến nguy hiểm, cho nên động tác cực nhanh, ý đồ sớm một chút trở lại Tô Tỉnh bên người. Rất nhanh, nguyên một tòa trong vách đá dưỡng linh thạch, hết thể bị Hoàng Kim Man Nhu thu vào trong túi trữ vật. Cũng không có nguy hiểm gì thôi. Hoàng Kim Man Nhu tâm tình thật tốt, không khỏi cười lớn một tiếng. Cẩn thận sau lưng. Đồng nhiên, Tô Tỉnh vội quát một tiếng. Hoàng Kim Man Nhu khẽ giật mình, quay người thời khắc, liền trông thấy tại vách đá kia bên trong, một cái khổng lồ thủ lớn, trống rông hiện hiện, hung hăng hướng chính mình đánh ra đi qua. Thủ lớn bên trong, ẩn chứa một cỗ đáng sợ uy áp, phảng phất một tòa thế giới đè ép xuống. Hoàng Kim Man Nhu quá sợ hãi, hai cái móng trâu nhanh chóng vũ động, hét lớn, Nhu bá thiên hạ duy ngã độc tôn quyền. Từng đạo quyền ảnh cấp tốc liền xông ra ngoài. Hàng ngàn hàng vạn, giống như quyền ảnh sen lẫn mà thành quần cuộn sông lớn, thanh thế không gì sánh được trắng lệ, ẩn chứa lực lượng, càng là tương đương hùng hậu. Hiển nhiên, Hoàng Kim Man Nhu thực lực hôm nay, đã sớm xưa đâu bằng nay, hắn Nhu bá thiên hạ duy ngã độc tôn quyền, cũng là so lúc trước lợi hại vô số lần. Nhưng mà, khi cái kia đạo đại thủ ấn áp xuống tới thời điểm, tất cả quyền ảnh, trong nháy mắt hết thể phá toái mất rồi. Hoàng Kim Man Nhu tức thì bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mười mấy khỏa cổ thụ che trời, cuối cùng vẫn Tô Tỉnh xuất hiện tại phía sau hắn, vận chuyển ra một cỗ thần lực, giúp hắn hóa giải mất lực trùng kích kia. Hoa! Hoàng Kim Man Nhu ho ra đầy máu, toàn thân kim hoàng gia trâu, thậm chí nổi lên từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, khí tức cũng là trở nên tương đương mệt mỏi. Bạch! Tô Tỉnh ngẩng đầu liếc qua, cái kia tiếp tục vọt tới đại thủ ấn, thần sắc nghiêm nghị, vội vàng mang theo Hoàng Kim Man Nhu, hướng phía sau lao đi. Về tới Tổ Điệp Dực chỉ dẫn an toàn lộ tuyến bên trên. Lúc này, cái kia đạo đại thủ ấn mới là ngừng lại. Lao Ngưu ngươi không sao chứ? Ngọc Hoàng Kê vớt cánh, vây quanh Hoàng Kim Man Ngưu trên dưới quan sát, sau đó trong miệng dâng trào ra từng sợi hỏa diễm màu đỏ, cấp tốc thẩm thấu tiến Hoàng Kim Man Ngưu thể nội. Cái kia hỏa diễm màu đỏ cũng không có lực phá hoại, ngược lại là ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, khiến cho Hoàng Kim Man Ngưu thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Khí tức cũng là liên tục tăng lên, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tỉnh thấy thế, đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Ngọc Hoàng Kê chỗ phun ra hỏa diễm, cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa có một loại đồng tông đồng nguyên khí tức, nguyên nhân chính là như vậy, nó mới có thể cấp tốc chữa trị Hoàng Kim Man Nhu thương thế. Lúc này không phải nghiên cứu Ngọc Hoàng Kê trên thân bí mật thời điểm, Tô Tỉnh cũng không có nhiều lời. Hoàng Kim Man Nhu nhìn chằm chằm một chút cái kia phiến bị hắn hủy đi vách đá. Mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, cái kia đạo đại thủ ấn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn hay là lòng còn sợ hãi, run giọng nói, hắn đại gia, vậy rốt cuộc là cái gì? Thiên địa pháp linh. Tô Tỉnh trầm giọng nói, cái gì? Hoàng Kim Man Nhu càng thêm giật mình, nói, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Đích thật là thiên địa pháp linh. Ngọc Hoàng Kê cũng là mở miệng, sắc mặt khó được trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, ta cuối cùng biết. vì sao trùng hậu cái kia bốn vị tồn tại, không có cách nào mạnh mẽ xông tới tiến Cửu Long Bản Sơn chỗ sâu. Chương 2283, gặp phải người quen. Cái gọi là thiên địa pháp linh, chỉ phải là thiên địa đạo pháp ý chí, thai nghén mà ra tồn tại. Nếu như đem Côn Khư Phong, Ví Von thành một phương tiểu thiên địa mà nói, như vậy Hoàng Kim Man Ngưu Sơn Linh này, kỳ thật, cũng có thể xem như một loại thiên địa pháp linh. Thai nghén thiên địa pháp linh điều kiện, cực kỳ hà khắc. Thiên thời, địa lợi các loại, thiếu một thứ cũng không được. Mà một tôn hoàn chỉnh thiên địa pháp linh, có được ý thức tự chủ, trí tuệ các loại, lột sắc thành hoàn chỉnh sinh linh, lại sẽ bị gọi giới linh. Hiển nhiên, giới linh sinh mệnh cấp độ, muốn xa xa cao hơn Hoàng Kim Man Ngưu loại này sơn linh. Nếu như Côn Khư Phong hóa thành một tòa hoàn chỉnh hư giới, như vậy Hoàng Kim Man Ngưu mới có thể lột sắc thành giới linh, nhưng muốn đi đến một bước kia, cực kỳ không dễ dàng. Giới linh có được vô tận tiềm lực, nếu là có thể trưởng thành, liền sẽ hóa thân thành một phương thế giới chúa tể, tòa thế giới kia trở nên càng lớn, giới linh thực lực cũng sẽ càng cường đại. Tạo hóa thần nguyên vì sao chân quý? Trong đó trọng yếu một chút, chính là có thể chế tạo ra tạo hóa thế giới, mà thân là tạo hóa thần nguyên chủ nhân, tự nhiên cũng chính là giới linh. Bất quá, muốn kinh doanh tốt tạo hóa giới, cũng là rất không dễ dàng một sự kiện. Lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, còn không có tư cách đi làm loại sự tình này. Cửu Long Bàn Sơn chi địa, hội tụ cả tòa cửu thải hư giới khí vận, kinh lịch vô số tuế nguyệt tích lũy về sau, đã đản sinh ra thiên địa pháp linh, nhưng không đủ hoàn chỉnh, không có ý thức tự chủ, trí tuệ, chỉ biết là tuân theo đặc biệt thiên địa pháp tắc làm việc. Một khi có người mạnh mẽ xông tới Cửu Long Bàn Sơn chi địa, liền sẽ gặp thiên địa pháp linh công kích. Thiên địa pháp linh phương thức công kích nhiều mặt, nhưng vô luận bên nào, đều không thể coi thường được, bởi vì đây là điều động thế giới chi lực công kích. Cũng bởi vậy, Trung Hậu, Thanh Lân Ương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương bốn vị tồn tại, cho tới nay, đều là không có cách xâm nhập Cửu Long Bàn Sơn chi địa. Hoàng Kim Man Ngưu lòng còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm một chút, tòa kia bị hắn hủy đi vách núi. Tô Tỉnh ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nói, cựu thải hư giới, dù sao chỉ là một tòa hạ đẳng hư giới, nơi này dựng dục ra thiên địa pháp linh, cũng không đủ hoàn chỉnh, có khả năng điều động thế giới chi lực, vẫn có chút có hạn. Ngọc Hoàng Kê trong mắt quay tròn chuyển động, trải nghiệm lấy Tô Tỉnh trong lời nói ý tứ, nói, Lao Tô, ngươi sẽ không phải muốn khiêu chiến thiên địa pháp linh à. Tô Tỉnh lắc đầu nói, tạm thời không có cái kia phần thực lực, chỉ bất quá, nếu là dọc theo con đường này, gặp thiên tài địa bảo, cũng không thể hái nói, vậy cũng quá khó tiếp thu rồi điểm. Hoàng Kim Man Ngưu tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, nào có tiến vào bảo sơn lại tay không mà về đạo lý. Tô Tỉnh liếc qua Hoàng Kim Man Ngưu, nói, lời tuy như vậy, cũng hẳn là thận trọng làm việc, mà không phải giống ngươi vừa rồi như thế, lô mãng sông đi lên. Hoàng Kim Man Ngưu không có phản bác, hắn cũng biết hành động mới vừa rồi của mình, quá liều lĩnh, lô mãng. Tô Tỉnh dương mắt quan sát đến núi rừng chung quanh, lâm vào suy tư. Thông qua lần giao phong vừa rồi, hắn có thể cảm giác được, Hoàng Kim Man Ngưu tu vi, ở vào thần chủ cảnh tam giai sơ kỳ, nhưng nếu là toàn diện bộc phát, chiến lực đủ để đạt tới thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ. Dù vậy, vẫn như cũng là bị thiên địa pháp linh một đạo công kích, đánh thành trọng thương. Mặc dù có Hoàng Kim Man Ngưu bản thân chủ quan nguyên nhân, nhưng cũng không khó suy đoán ra, thiên địa pháp linh vừa rồi đạo công kích kia, lực lượng đạt đến thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ cấp độ. Vẹn vẹn tại tòa thứ nhất hình tròn dãy núi chỗ, thiên địa pháp linh công kích, liền như thế cường đại, phía sau những dãy núi kia, tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, dựa theo tổ điệp dực chỉ dẫn, cất bước hướng phía trước bước đi. So sánh với những người khác, hắn ưu thế lớn nhất, chính là có được tổ điệp dực, đi tại an toàn tuyến đường bên trên, sẽ không dẫn tới thiên địa pháp linh công kích. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh dừng bước lại, nhìn về hướng ba dặm bên ngoài trong rừng, ở nơi đó, sinh trưởng một gốc thiên tài địa bảo, tản ra nhàn nhạt quang mang. Hai người các ngươi đợi ở chỗ này đừng động. Tô Tỉnh bước xuống một câu, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Ba dặm khoảng cách, với hắn mà nói, hoàn toàn là chớp mắt liền tới. Hào hào. Tô Tỉnh nô ra một bàn tay, bao phủ hướng dưới thân thiên tài địa bảo, sau đó xe nhẹ đường quen, đem nó thu vào trong túi trữ vật. Cũng vào lúc này, một cô cảm giác hết sức nguy hiểm, xông lên đầu. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, không chút nghĩ ngợi thi triển ra thần thiền cửu biến, thân ảnh lần nữa biến mất, về tới an toàn tuyến đường bên trên. Ầm ầm, một đạo nổ thật to âm thanh, tại ba dặm bên ngoài bạo phát đi ra, những nơi đi qua, cổ thụ hóa thành bột mịn, sơn lâm chấn động không ngừng, nhưng này cố lực lượng, cũng không có tác động đến quá lớn phạm vi. Mà không lâu sau, cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là tương đương với thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ đại năng một kích dốc toàn lực. Tô Tỉnh cảm thụ được cố lực lượng ba động kia, không khỏi gật gật đầu, phỏng đoán của hắn không có sai sót. Hắn bây giờ ưu thế lớn nhất, cũng không phải là tự thân lực lượng, mà là tốc độ. Mặc vào lưu tinh phi vân y dì, kích hoạt huyền ý chi kiếm về sau, tốc độ của hắn đã tiếp cận thần chủ cảnh ngũ giai đại năng. Hắn âm thầm thôi diễn một phen, trên cơ bản, trong 10 dặm địa phương, hắn đều có thể tới lui tự nhiên, không bị thiên địa pháp linh công kích. Sau đó, Tô Tỉnh một bên đi đường, một bên thu lấy thiên tài địa bảo. Phàm là an toàn tuyến đường trong 10 dặm thiên tài địa bảo, hết thể bị hắn bỏ vào trong túi. Không thể không nói, Cửu Long Bàn Sơn chi địa, không hổ là hội tụ cả tòa Cửu Thải hư giới khí vận, trong dãy núi dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh liền thu lấy đến 8 cây. Ngoài ra, Hoàng Kim Man Ngưu cũng là lấy được hai loại thần thổ, tương đương vui vẻ, cái đuôi trâu vểnh lên rất cao. Phải biết, đây vẫn chỉ là an toàn lộ tuyến phụ cận, rất khó tưởng tượng, cả tòa Cửu Long Bàn Sơn chi địa bên trong, đến cùng dựng dục ra bao nhiêu thiên tài địa bảo, quả thực là một cái con số trên trời. Nếu như tất cả địa phương đều cùng an toàn lộ tuyến tình huống xung quanh giống nhau nói, như vậy Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn những người kia, hẳn là sẽ có cực lớn thu hoạch. Tô Tỉnh em thầm nói, hắn cũng không có quá hâm mộ, một là địa phương khác tình huống, hắn cũng không rõ ràng, hai là hắn tâm cảnh kiên định, sẽ không bởi vì những chuyện này, mà có chỗ dao động. Sau đó không lâu, khi Tô Tỉnh bay qua tòa thứ nhất hình tròn dãy núi, đi tới thứ nhất, thứ hai hai tòa hình tròn ở giữa dãy núi khu vực về sau, lại có phát hiện mới. Cái này giao giới khu vực, lại là an toàn. Tô Tỉnh dò xét bốn phía, không khỏi vì đó kinh ngạc. Lao Tô, có người đến. Đồng nhiên, Ngọc Hoàng Kê mở miệng nói ra. Trên thực tế, không cần Ngọc Hoàng Kê nhắc nhở, Tô Tỉnh cũng là đã nhận ra dị thường. Tại mặt phía Bắc, một đội nhân mã cấp tốc cấp đến, hết thể tầm 10 người. Trong đó người cầm đầu, lại là một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Vân Thất Công Tử. Vân Thất Công Tử phát hiện Tô Tỉnh về sau, cũng là vì đó khẽ giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được thần tu. Nhất là khi hắn thấy rõ ràng Tô Tỉnh tướng mạo, càng là hơi kinh hãi, tiểu tử, là ngươi. Chương 2284, bình tĩnh lại sắc ý. Tô Tỉnh lúc này dịch dung sau tướng mạo, cùng lúc trước leo lên Vân Lãng thuyền thời điểm một dạng. Cũng bởi vậy, Vân Thất Công Tử một chút liền nhận ra được. Nhưng Vân Thất Công Tử hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ ở loại địa phương này, gặp phải Tô Tỉnh, hắn đến bây giờ còn coi là, Tô Tỉnh sớm đã chết ở ngân giao trong tay đâu. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi vận khí tốt như vậy, ngân giao có thể lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Vân Thất Công Tử không biết ngân giao tin chết, cũng không cho rằng Tô Tỉnh có thể bằng thực lực, tại ngân giao trong tay đào tẩu, mà là cảm thấy, là ngân giao lòng từ bi, thả Tô Tỉnh một ngựa. Ngươi tựa hồ rất thất vọng. Tô Tỉnh thản nhiên nói, có như vậy một chút. Vân Thất Công Tử không có phủ nhận, nói chuyện nói cho tiểu tử ngươi đi. Lúc trước chính là ta xin mời thập thất thúc động tay động chân, tuyển tiểu tử ngươi đi làm chịu chết quỷ. Nói xong, Vân Thất Công Tử một mực tại quan sát đến Tô Tỉnh, muốn từ trên mặt của hắn, nhìn thấy giật mình, phẫn nộ vân vân tự, kết quả hắn thất vọng, Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Vân Thất Công Tử không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao không kinh hãi? Đã sớm liệu đến, có gì có thể kỳ quái? Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn không phải Diệp Tuyết Hàn loại kia tâm tư đơn thuần nữ hài, đoạn đường này đi tới, đã sớm biết như thế nào lòng người khó lường. Lúc trước trên Vân Lãng thuyền rút thăm lúc, hắn gặp Vân Thất Công Tử ánh mắt có phần lạnh nhìn mình, liền ý thức được vấn đề. Ngươi ngược lại là thật thông minh, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, lần nữa gặp ta. Vân Thất Công Tử cười lạnh, nói, nếu có thể ở chỗ này gặp phải, vậy đã nói rõ, là Lao Thiên phải cho ta lại giết ngươi một cơ hội duy nhất. Có lẽ cũng có khả năng là Lao Thiên tại báo thủ cho ta cơ hội đâu. Tô Tỉnh bình thản nói ra, bất chi bất giác, trong mắt của hắn cũng là toát ra hàn mang. Vô duyên vô cớ bị đối phương hố một lần, kết quả lần nữa gặp phải thời điểm, đối phương thế mà còn muốn giết chính mình. Tượng đất còn có 3 phần tính tình, Tô Tỉnh tự nhiên cũng là có chút tức giận. Chỉ bất quá, lấy tâm cảnh của hắn, dưới đại đa số tình huống, đều có thể làm đến hỉ nộ không lộ, cho nên coi như trong lòng có giận, cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Thật sao? Chỉ bằng ngươi, còn có 2 cái xuất sinh. Vân Thất Công Tử cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem Tô Tỉnh để vào mắt. Mắng ai xuất sinh đâu? Hoàng Kim Man Nhu không làm nữa, lỗ mũi trâu bên trong phun ra 2 đạo màu vàng hơi thở, giống như hỏa diễm đồng dạng, từ đầu đến cuối, nó đều không có mở miệng nói chuyện a. Làm sao thế mà bị mắng? Xuất sinh cũng sẽ sinh khí sao? Vân Thất Công Tử lắc đầu, một mặt không quan trọng. Muốn chết? Hoàng Kim Man Nhu giận không kèm được, đang chuẩn bị lúc động thủ, lại phát hiện một bàn tay, đặt tại trên người của nó, ngăn trở nó hướng phía trước phóng đi. Hoàng Kim Man Nhu ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Hoàng Kim Man Nhu chợt im lặng xuống tới, một đôi mắt trâu bên trong, lộ ra chờ mong chi ý. Đi theo Tô Tỉnh bên người thời gian dài như vậy, đối với Tô Tỉnh một chút thói quen, Hoàng Kim Man Nhu vẫn có chút hiểu rõ, có đôi khi biểu hiện càng bình tĩnh, thường thường buộc phát ra sắc ý, thì càng lăng lệ. Công tử, ta tới giết hắn. Vân Thất Công Tử bên người, một vị nam tử trung niên mở miệng nói ra. Ừm. Vân Thất Công Tử nhẹ gật đầu, vị trung niên nam tử kia, tên là Tiêu Võ, là một vị thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng, tu vi thâm hậu, ở bên cạnh hắn tầm 10 vị thần chủ bên trong, thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Tiêu Võ không có chủ quan, sắc mặt túc sát, nắm trong tay lấy một thanh thần đao, tu vi thần lực cấp tốc vận chuyển, như là như mũi tên rời cung, phi tốc xông về Tô Tỉnh. Khoảng cách Tô Tỉnh trăm dặm lúc, hắn một đao chém bổ xuống. Hào hào. Bá liệt đao quang, phảng phất đem giữa thiên địa chia làm 2 nửa, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Như vậy đồng thời, càng có cường hãn đao đạo ý chí, tràn ngập tại 4 bể, quấy phong vân, thanh thế đáng sợ. Nhưng mà, khi đao quang xuyên qua trăm dặm khoảng cách, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người thời điểm, lại là cấp tốc băng diệt, phảng phất chạm tại thế gian kiên cố nhất trên thiết sơn. Thẳng đến đao quang năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cũng không có làm bị thương Tô Tỉnh mảy may. Làm sao có thể? Tiêu Võ sắc mặt kịch biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bạch! Đông nhiên, Tô Tỉnh một bước phóng ra, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Tiêu Võ trong lòng máy động, một cấu nguy cơ to lớn cảm giác, cấp tốc ở trong lòng hiện lên. Hắn vội vàng thôi động thần lực, không chút nghĩ ngợi một đao hướng phía trước quét ngang mà ra. Xoẹt xoẹt! Chói mắt đao quang lần nữa hiện hiện, khí thế bá liệt, hướng phía trước tiến lên. Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện ra, khoảng cách Tiêu Võ không cao hơn 100 mét, đơn giản một trưởng vô kích mà ra, cùng cái kia đạo chói mắt đao quang, ẩm vang đụng vào nhau. Cái này không chỉ có là trên lực lượng giao phong, còn có 2 loại thần đạo pháp tắc ý chí, tại lẫn nhau vật lộn. Giang giác một tiếng, đao quang tại vừa đối mặt bên dưới bị nghiền nát, đao đạo ý chí cũng là sụp đổ. Bị tiểu chu thiên ý chí cấp tốc nghiền thành hư vô. Trường ấn thế đi không giảm, cấp tốc phóng tới Tiêu Võ. Khoảng cách song phương quá gần, Tiêu Võ căn bản không kịp làm ra mặt khác phòng thủ, chỉ có thể kích phát hộ thân thần phù, đồng thời hướng về sau thối lui, hy vọng tránh thoát một kiếp. Nhưng mà cái này nhất định là phí công. Trường ấn nghiền nát hết thảy, đem hộ thân thần phù kích phát ra phòng hộ lực lượng, cưỡng ép xé rách, sau đó trùng điệp hoành kích ở trên thân Tiêu Võ. Để hắn lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay tứ tung ra ngoài. Nhưng là, vẹn vẹn bay ra 500 mét khoảng cách, Tô Tỉnh thân ảnh, liền xuất hiện ở hắn trên không, một cước trùng điệp đạp xuống, một tiếng ầm vang, khi Tô Tỉnh cùng đất khô cằn đồng thời rơi xuống đất thời điểm, đất khô cằn thân thể bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Liền ngay cả thần hồn của hắn, đều bị cùng nhau mài tiêu diệt. Một tôn thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng, tại Tô Tỉnh trong tay, ngay cả một chiêu đều không thể ngăn lại, như vậy vẫn lạc. Càng quan trọng hơn là, Tô Tỉnh thiết huyết sát phạt thủ đoạn, giết chết một tôn thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng về sau, thế mà ngay cả lông mày đều không nháy mắt một chút, nỗi lòng không dậy nổi mảy may gợn sóng. Một màn này, không thể nghi ngờ cho Vân Thất Công Tử cùng bên cạnh hắn Vân gia nhân mã, mang đến rất lớn lực trùng kích, làm cho tất cả mọi người sắc mặt, đều là vì một trong biến. Thất Công Tử, đối phương rất mạnh, lý do an toàn, nơi đây không nên ở lâu. Vân Thất công tử bên người, một vị trung niên mở miệng nói ra, hắn cũng là ở trong sân, duy nhất tu vi đạt đến thần chủ cảnh tứ giai đại năng. Tốt. Vân Thất công tử sắc mặt âm trầm gật gật đầu, Tô Tỉnh cường đại, cũng cho hắn mang đến không nhỏ rung động, không muốn mạo hiểm cùng Tô Tỉnh liều chết chém giết. Các ngươi cùng tiến lên. Vị kia trung niên đối với những khác thần chủ ra lệnh, chính mình thì mang theo Vân Thất công tử, hướng phía sau lao đi. Tô Tỉnh cũng không có buông tha Vân Thất công tử dự định, một khi bị đối phương về tới Vân Tinh Vũ bên người, đến lúc đó tránh không được gặp được đại phiền toái. Lão đại, những người này giao cho ta. Hoàng Kim Man Ngưu hóa thành một vệt kim quang liền xông ra ngoài, cùng 7-8 vị thần chủ, chiến ở cùng nhau, hai cái móng trâu cấp tốc vũ động, đánh ra đầy trời quyền ảnh. Chương 2285, Tứ Cực Chi Thuẫn. Hoàng Kim Man Ngưu có được thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ chiến lực, coi như lấy một địch nhiều, cũng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, đem 7-8 vị thần chủ đánh liên tục bại lui. Ngay tại rút đi Vân Thất công tử cùng vị kia thần chủ cảnh tứ giai đại năng, liếc thấy một màn này về sau, cũng là có chút kinh hãi. Hiển nhiên là không ngờ rằng, Tô Tỉnh bên người một con trâu, thế mà cũng sẽ như vậy bưu hãn. Lúc này, Vân Thất công tử đã ý thức được một sự kiện, Tô Tỉnh lúc trước rất có thể, không phải là bị Ngân Giao tha một mạng, mà là bằng vào thực lực bản thân rời đi. Ba ba ba. Tô Tỉnh thân ảnh, trên mặt đất liên tiếp biến ảo 7 lần phương vị, lách qua Hoàng Kim Man Ngưu cùng 7-8 vị thần chủ ở giữa chiến trường, cấp tốc truy kích hướng Vân Thất công tử. Khoảng cách của song phương, bị không ngừng rút ngăn lấy. Lấy Tô Tỉnh tốc độ, Vân Thất công tử muốn thoát đi, gần như không có khả năng làm đến. Vân Thất công tử cũng ý thức được điểm này, trực tiếp dừng bước, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, thật sự cho rằng bản công tử sẽ sợ ngươi hay sao? Vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên, cũng là mở miệng uy hiếp nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, lập tức hướng Thất công tử xin lỗi, có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, đưa tay ở giữa chính là một đạo kiếm khí đánh ra, thẳng tắp phóng tới Vân Thất công tử. Vân Thất công tử cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh làm như vậy giòn, hoàn toàn liền không kiêng kỵ bọn hắn Vân gia thế lực, không khỏi giận tím mặt, một tay hướng phía trước vung lên, một thanh trắng loãng thước ngọc, cấp tốc hiện hiện. Ào ào. Thước ngọc bên trên, tán giật ra từng vòng gợn sóng năng lượng, đem Tô Tỉnh kiếm khí cản lại. Thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ chiến lực. Vân Thất công tử ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể trở thành Vân gia thế hệ tuổi trẻ, 7 đại thiên kiêu một trong, cho dù là xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không phải hạng người hời hợt, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã đoán được Tô Tỉnh chiến lực tiêu chuẩn. Thất công tử, hợp hai người chúng ta chi lực, đủ để ngăn trở hắn nhất thời một lát, mà chúng ta nơi này đánh nhau động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ bị Tam công tử cảm giác được, chờ đến Tam công tử chạy đến, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân chủ cảnh tứ giai trung niên mở miệng nói ra. Tô Tỉnh cũng không để ý tới vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên, tâm niệm vừa động, thực thần hoa chính là từ hắn thể nội vận ra, từng đầu dây leo tử ngọc cấp tốc vũ động, thanh thế kinh người. Ào ào. Thực thần hoa cấp tốc phóng tới vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên. Mà đối mặt thực thần hoa công kích, vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên, hiển nhiên không có khả năng không nhìn, chấn kinh sau khi, không thể không vận chuyển thần lực, toàn lực xuất thủ. Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hướng phía Vân Thất công tử phóng đi. Hắn cũng biết trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi bị Vân Tinh Vũ cảm giác được dị thường, cũng liền bỏ lỡ, đánh giết Vân Thất công tử cơ hội tốt nhất. Nương tựa theo mở mị thân pháp tốc độ, Tô Tỉnh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một đoạn thời khắc, lòng bàn tay của hắn quang mang phun trào, đã sớm xúc thế hoàn tất diệt thần ấn, đông nhiên oanh sát mà ra. Vân Thất công tử ánh mắt ngưng tụ, một tay bắt lấy dài 1 mét thước ngọc, thi triển ra một bộ thiên thụ thần thuật, đánh ra từng đạo năng lượng sóng xung kích, cùng diệt thần ấn đụng vào nhau. Cửu Long Bàn Sơn chi địa, hội tụ cửu thải hư giới khí vận, khiến cho nơi này trở nên dị thường kiên cố, liền xem như thần chủ cảnh đại năng, cũng khó có thể hình thành quá lớn lực phá hoại. Để đọc tê. Duyện nhưng lúc này, lấy Tô Tỉnh cùng Vân Thất công tử làm trung tâm, đại địa hay là chấn động kịch liệt, giống như phát sinh 12 cấp động đất. Sau một kích, Vân Thất công tử nhận lấy diệt thần ấn lực lượng trùng kích, thân hình cấp tốc hướng phía sau đổ trượt ra ngoài, nhưng cũng không có bị thương. Thân là Vân gia vị thứ 7 thiên tiêu, Vân Thất công tử thực lực, kỳ thật tương đương không tầm thường, tu vi ở vào thần chủ cảnh tam giai sơ kỳ, nhưng chiến lược hoàn toàn vượt qua một cảnh giới, thẳng tới thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ, coi như khoảng cách trung kỳ, đều đã không xa. Vâng! Vân Thất Công Tử ổn định thân hình về sau, từng đạo thần lực từ hắn thể nội cấp tốc khuếch tán ra, tu vi toàn diện bộc phát, trong tay Thương Ngọc, tách ra sáng chói thần huy, lộ ra thần thánh phi phàm khí tức. Thương Ngọc, chính là một kiện thiên thụ thần thuật, tên là Ngọc Thanh Phi Hồng Xích. Nương theo lấy Vân Thất Công Tử đem thần lực liên tục không ngừng đánh vào Ngọc Thanh Phi Hồng Xích bên trong, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ ba động, cấp tốc mãnh liệt mà ra. Thiên huyền chi lực. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp, Vân Thất Công Tử còn không cách nào kích phát Ngọc Thanh Phi Hồng Xích thiên huyền chi lực, nhưng lúc này thúc giục lực lượng, cũng là vô hạn tới gần thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ cấp độ. Hào hào. Tô Tỉnh quanh thân thần lực trào lên. Tiểu Chu Thiên ý chí xuyên thẳng qua lượn lờ, thi triển ra Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ, 365 chuôi thần kiếm lơ lửng tại trước người hắn, sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Ngọc Thanh Phi Hồng Xích bên trong, xông ra một đạo to lớn hồng quang, giống như cầu vồng nối đến mặt trời đồng dạng, xuyên qua không gian, cùng 365 chuôi thần kiếm cấp tốc đụng vào nhau. Lực lượng của một kích này, có thể xưng kinh thiên động địa. Cuối cùng, cái kia to lớn hồng quang, vẫn là bị mài tiêu diệt, mà tuyệt đại bộ phận thần kiếm, cũng là trừ khử ở vô hình, nhưng còn có ba thanh thần kiếm không có biến mất, cấp tốc xông về Vân Thất Công Tử. Bước ngoặt nguy hiểm, Vân Thất Công Tử thể nội cấp tốc bay ra bốn mai tâm chán, lơ lửng tại hắn đông nam tây bắc tứ phía, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Bành bành bành. Ba thanh thần kiếm đánh vào chính diện trên tâm chán, lại chỉ là khơi dậy đốm lửa tung tóe, cũng không có đem tâm chán đánh nát. Vân Thất Công Tử không có chút nào ngoài ý muốn, dương mắt lạnh lẽo Tô Tỉnh, cười nhạo nói, đây là tứ cực chi thuẫn, là đại ca của ta Vân Tinh Dương đưa cho ta vật bảo mệnh, tại ta bây giờ tu vi chống đỡ dưới, liền xem như thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ đại năng, cũng khó có thể phá vỡ tứ cực chi thuẫn, ngươi muốn giết ta. Nằm mơ đi thôi. A. Đáp lại Vân Thất Công Tử, là vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh tứ giai, căn bản không phải là đối thủ của thực thần hoa, ngăn cản một lát sau, liền bị thực thần hoa trọng thương. Ở trước mặt thực thần hoa, bị thương nặng liền mang ý nghĩa tử vong. Từng đầu dây leo tử ngọc, chui vào vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên thể nội, cấp tốc thôn phệ lấy huyết nhục của hắn tinh hoa. Vân Thất Công Tử liếc thấy một màn này, cũng là có chút tối kinh, bất quá, có được tứ cực chi thuần hắn. Cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, lộ ra không có sợ hãi. Về phần vị kia thần chủ cảnh tứ giai trung niên chết đi, cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu trên cảm xúc ba động. Thực thần hoa, cắt đứt đường lui của hắn. Tô Tỉnh đánh ra một đạo hồn niệm, thực thần hoa dây leo cấp tốc vũ động, chui vào lòng đất về sau, lại đang Vân Thất Công Tử sau lưng vỏ ra. Vô dụng. Vân Thất Công Tử lắc đầu, một chút cũng không có khẩn trương, cười nói, ta cảm giác được. Tam ca đang theo nơi này chạy đến, tiểu tử, tử kỳ của ngươi nhanh đến. Thật sao? Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh dị thường, trước người hắc quang lóe lên, thần loan trọng kiếm hiện hiện, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, từng đạo thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Ong ong ong. Thần loan trọng kiếm tiếng rung lên, khoan hậu trên thân kiếm, cấp tốc hiện lên giống như là mực nước đen kịt thần quang, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tùy theo tán giật mà ra. Chương 2286, sát phạt quả quyết. Thiên huyền chi lực. Vân Thất Công Tử cảm thụ được thần loan trọng kiếm phía trên hiện lên lực lượng kinh khủng, không khỏi sắc mặt đột biến. Tại giới hải, bình thường chỉ có cao giai thần chủ mới có thể kích phát thiên huyền chi lực. Mà cái gọi là cao giai thần chủ, chỉ là thất giai, bát giai, cửu giai cấp độ kia thần chủ, mỗi người đều người mang mênh mông khó lường thần lực, thủ đoạn cường hoành vô địch. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh thế mà cũng kích phát ra thiên huyền chi lực, không phải do Vân Thất Công Tử không khiếp sợ. Theo hắn biết, cả tòa thất tinh quần đảo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có đại ca hắn Vân Tinh Dương, có thể làm đến điểm này, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Lại không muốn, bây giờ lại toát ra một cái Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tại trong tiếng oanh minh kinh khủng, đen như mực giống như kiếm quang, xé rách thiên địa, hung hăng đánh về phía Vân Thất Công Tử trên thân. Đường lui bị thực thần hoa cắt đứt, Vân Thất Công Tử tự biết không thể chạy trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn đem thần lực liên tục không ngừng đánh vào tứ cực chi thuẫn bên trong, nhất thời, tứ phía tấm chắn nhao nhao hiện ra từng đạo hào quang chói mắt, cấp tốc xen lẫn, cuối cùng hóa thành một đạo không gì sánh được dày đặc phòng ngự màn sáng. Tại trên màn sáng kia, hiện ra bốn tôn thần thú hư ảnh, theo thứ tự là Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, nhìn qua không gì sánh được thần dị, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Hiển nhiên, tứ cực chi thuẫn lai lịch phi thường bất phàm. Mà trên thực tế, tứ cực chi thuẫn chính là một kiện loại hình phòng ngự thiên thụ thần khí. Nói cách khác, Vân Thất công tử một người người mang hai kiện thiên thụ thần khí, phóng nhãn thất tinh quần đảo vô số thiên kiêu bên trong, hắn thân gia cũng coi như được cực kỳ phong phú. Mà sở dĩ có thân gia này, là bởi vì Vân Thất công tử có một tốt đại ca, Vân Tinh Dương. Cùng loại Vân gia thất công tử bên trong những người khác, tỉ như Tam công tử Vân Tinh Vũ, bình thường đều là nhân thủ một kiện thiên thụ thần khí, dù vậy, cũng đủ để nhìn ra Vân gia nội tình, thâm hậu bao nhiêu. Lúc này, theo đen như mực kiếm quang oanh kích mà tới, tứ cực chi thuẫn phòng ngự trên màn sáng, cái kia bốn tôn thần thú hư ảnh, lập tức vọt ra, bộc phát ra lực lượng cường đại. Tứ cực chi thuẫn loại này loại hình phòng ngự thiên thụ thần khí, không chỉ có thể phòng ngự, gặp phải lúc công kích, còn có thể hình thành phản công, nếu là có người tùy tiện xuất thủ, rất có thể bị bốn tôn thần thú hư ảnh thôn phệ. Nhưng lúc này, đen như mực kiếm quang, lại là thế như trẻ tre, cấp tốc đem bốn tôn thần thú hư ảnh nghiền nát, sau đó lại là hung hăng đánh vào phòng ngự trên màn sáng. Giang giác. Nương theo lấy tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, phòng ngự màn sáng tùy theo sụp đổ, Vân Thất công tử thân thể, cũng bị đụng bay ra ngoài. Thực thần hoa dây leo tử ngọc vũ động, thừa cơ đem Vân Thất công tử quấn quanh lên, sau đó quấn lên tứ cực chi thuẫn, về tới Tô Tỉnh bên người. Tô Tỉnh trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác suy yếu, coi như lấy hắn bây giờ tu vi, kích phát ra thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, thần lực cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, hắn còn có nhục thân lực lượng, so sánh với mặt khác thần tu, sẽ không xuất hiện sau một kích, liền vô lực tái chiến tình huống. Tô Tỉnh từ thực thần hoa dây leo ở giữa, đem tứ cực chi thuẫn cầm lấy, mất đi thần lực chèo chống về sau, tứ cực chi thuẫn trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua chỉ là một mặt nhỏ bé tâm chán. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, nó nhưng thật ra là do tứ phía tâm chắn không có khe hở ghép lại cùng một chỗ, tạo hình tinh mỹ kỳ lạ. Lại là một kiện loại hình phòng ngự thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh không khỏi hơi kinh ngạc, loại hình phòng ngự thiên thụ thần khí, so ra mà nói muốn hiếm thấy rất nhiều, giá trị tự nhiên cũng càng cao. May mắn, Vân Thất công tử không cách nào kích phát ra tứ cực chi thuẫn thiên huyền chi lực, bằng không, vừa rồi một kiếm kia, Tô Tỉnh rất có thể không cách nào phá mở tứ cực chi thuẫn phòng ngự. Sau đó, Tô Tỉnh ngay trước Vân Thất công tử trước mặt, đem hắn Ngọc Thanh Phi Hồng Xích cùng tứ cực chi thuẫn, cùng nhau thu vào. Vân Thất công tử sắc mặt tâm lệ, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn nhục nhã, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Tiểu tử, bắt ta đồ vật, ngươi sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vân Thất công tử uy hiếp nói, ngươi đại khái là bình thường được bảo hộ quá tốt rồi, mới có thể cho tới bây giờ, đều thấy không rõ thế cục. Tô Tỉnh lắc đầu, từng bước một đi hướng Vân Thất công tử. Vân Thất công tử cảm thụ được Tô Tỉnh trên thân sát ý lạnh như băng, thân thể như rớt vào hầm băng, rốt cục ý thức được, Tô Tỉnh là thật dám giết chết hắn, không khỏi hét lớn, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có chuyện hào hào nói. Tại tử vong uy hiếp dưới, Vân Thất công tử rất không có cốt khí phục nhuyễn. Kỳ thật rất nhiều thế gia công tử đều là như vậy, ngày bình thường làm mưa làm gió, nhìn qua đến cỡ nào bá khí lợi hại, chỉ khi nào đứng trước tử vong, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình. Tô Tỉnh cũng không có hứng thú, cùng Vân Thất công tử nói thêm cái gì, bởi vì đối phương trong mắt hắn, đã là cái người chết. Ngươi chờ một chút, ta có thể cho ngươi thần tình. Tài nguyên tu luyện, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thay ngươi mang tới. Vân Thất công tử triệt để không có cốt khí, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền liền nói chuyện lúc, răng đều đang run rẩy. Đồng nhiên, tại mặt phía bắc trong rừng cây, lần lượt từng bóng người lần lượt vọt ra. Dừng tay. Vân Tinh Vũ xuất lĩnh hơn 100 vị vân gia bản bộ nhân mã, xuất hiện ở 300 dặm bên ngoài, quát lệnh nói, lập tức buông ra tinh phạm, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Tam ca. Vân Thất công tử bản danh, gọi là Vân Tinh Phàm, hắn trông thấy Vân Tinh Vũ chạy tới, không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói, Tam ca nhanh cứu ta. Hắn có thể hay không cứu ngươi, trước tiên cần phải hỏi qua chúng ta. Hoàng Kim Man Nhu lúc này cũng kết thúc, cùng cái kia 7-8 vị thần chủ giao phong, hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người. Mà sau lưng Hoàng Kim Man Nhu mảnh rừng cây kia ở giữa, cái kia 7-8 vị thần chủ, đều đã vẫn diệt. Lao Tô, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không nên liều mạng A. Ngọc Hoàng Kê đứng tại Hoàng Kim Man Nhu trên đầu, tương đối muốn lý trí rất nhiều. Vân Tinh Vũ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, mở miệng lần nữa, tiểu tử, ngươi bây giờ thu tay lại có lẽ còn kịp, nếu là giết Tinh Phàm, ngươi tất nhiên không cách nào rời đi tòa này cựu thải hư giới. Vân Thất Công Tử cũng nói ra, ngươi thả ta, trước đó ân oán chúng ta xóa bỏ, nếu như ngươi không tin, ta có thể lập xuống thần ma khế ước, thề tuyệt không hướng ngươi trả thù. Đổi lại những người khác, hoàn toàn chính xác hiểu ý động. Dù sao giết Vân Thất Công Tử, mang ý nghĩa sẽ gặp phải Vân gia vô cùng vô tận trả thù, cơ hồ không có sống sót khả năng, mà thả Vân Thất Công Tử, nhìn qua, tựa hồ có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Nhưng mà, Tô Tỉnh không có chút nào dao động, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Vân Thất Công Tử, nói, loại này chút tài mọn, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Ầm ầm, hắn một trưởng vũ kích mà xuống, đem Vân Thất Công Tử đầu trực tiếp đánh vào trong thân thể của hắn, tiếp lấy toàn bộ thân thể bạo thành một đám huyết vụ. Khắp nơi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, ai cũng không ngờ rằng, Tô Tỉnh dĩ nhiên như thế sát phạt quả quyết, liền ngay cả đường đường Vân Thất Công Tử, cũng là nói giết liền giết, không chút do dự. Chương 2287, Cường Đại Vân Tinh Vũ. Tô Tỉnh thần sắc một mảnh tỉnh táo. Vân Tinh Vũ cũng tốt, Vân Thất Công Tử cũng được, cái gọi là ân oán xóa bỏ, hoàn toàn là gạt người, một khi hắn thả Vân Thất Công Tử, đối phương thế tất sẽ trở mặt. Coi như Vân Thất Công Tử lập xuống thần ma khế ước, cũng không có tác dụng. Bởi vì hắn không trả thù Tô Tỉnh, có thể không có nghĩa là Vân Tinh Vũ cùng Vân gia bản bộ nhân mã sẽ không xuất thủ. Phải biết, Vân gia là thất tinh quần đảo 7 đại gia tộc một trong, nội tình thâm hậu, có là biện pháp, đối phó Tô Tỉnh dạng này một cái từ bên ngoài đến thần tu. Đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết Vân Thất Công Tử. Muốn chết. Vân Tinh Vũ hít sâu một hơi, cuồn cuộn lửa giận từ hắn thể nội tuôn ra, khiến cho bốn bề Vân gia bản bộ nhân mã, đều là không tự giác hướng về sau thối lui, bị khí thế của hắn chỗ uy hiếp. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy một đạo như kinh lôi tiếng nổ mạnh, Vân Tinh Vũ xé rách hư không, giống như một tôn ma vương, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. May mà Tô Tỉnh sớm có sở liệu, không có bối rối chút nào, tại đánh giết Vân Thất Công Tử trong nháy mắt, liền đã sớm một bước, để Hoàng Kim Man Ngưu chở hắn, hướng phía bên cạnh sơn lâm phóng đi. Hắn bây giờ thần lực khô kiệt, không cách nào thi triển thân pháp, chỉ bằng vào nhục thân, phương diện tốc độ không bằng Hoàng Kim Man Ngưu. Đồng thời, Tô Tỉnh để thực thần hoa phân ra từng đầu dây leo tử ngọc, đi ngăn cản Vân Tinh Vũ, tận lực cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhanh nhanh nhanh! Thế e giờ! Hoèn cua tui láo ngưu, đem ngươi bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Chỉ cần tiến vào tòa thứ hai dãy núi hình tròn, chúng ta liền an toàn. Ngọc Hoàng Kê thúc giục. Bởi vì Tô Tỉnh không cách nào thi triển thần lực, cho nên hắn đem tổ điệp dược, tạm thời giao cho Ngọc Hoàng Kê, do nó thôi động tổ điệp dược, chỉ dẫn ra một đầu an toàn lộ tuyến. Trên thực tế, Hoàng Kim Man Nhu đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nó cũng rất muốn sớm một chút tiến vào tòa thứ hai dãy núi hình tròn, sau đó mượn nhờ thiên địa pháp linh lực lượng, đi ngăn cản Vân Tinh Vũ truy sát. Ầm ầm. Vân Tinh Vũ một quyền oanh sát mà ra, hùng hậu thần lực tùy theo bộc phát, những cái kia hướng hắn vọt tới dây leo tử ngọc, chính là nhao nhao vỡ nát, hóa thành đầy trời bột mịn. Thật mạnh. Ngọc Hoàng Kê quay đầu liếc thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng, Vân Tinh Vũ lực lượng bộc phát, đã đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai cấp độ. Tô Tỉnh cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, lấy Vân Tinh Vũ thiên tư, cho dù tu vi đạt đến thần chủ cảnh tứ giai, tự nhiên là có thể làm được vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thực thần hoa truyền đến một cỗ cảm giác suy yếu, vẹn vẹn một kích, nó liền gặp không nhẹ thương tích. Tô Tỉnh cũng không có để thực thần hoa tiếp tục xuất thủ ngăn cản, để nó trở lại trong cơ thể mình tiến hành chữa thương, mà tự thân thì là một bên khôi phục tu vi, một bên yên lặng tính toán khoảng cách. 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Khi Vân Tinh Vũ xuất hiện tại 50 dặm sau thời điểm, Tô Tỉnh cũng là hơi khôi phục một chút tu vi, lấy ra cuối cùng một tấm Hỏa Long Thần Phù, đem một đạo thần lực rót vào trong đó, sau đó cấp tốc ném ra ngoài. Hống hống hống. Hỏa Long Thần Phù bên trong sông ra đại lượng ánh lửa, cấp tốc diễn hóa thành một đầu to lớn Hỏa Long, hướng phía Vân Tinh Vũ cắn xé tới, thanh thế tương đương đáng sợ. Những cái kia đi theo sau lưng Vân Tinh Vũ Vân gia bản bộ thần chủ bọn họ, cảm nhận được Hỏa Long Thần Phù uy lực, tất cả đều dừng bước, sắc mặt nghiêm túc, không dám tiếp xúc quá gần. Nhưng mà, Vân Tinh Vũ không sợ hãi, đưa tay ở giữa lần nữa đánh ra một quyền, chỉ gặp quyền cương hóa thành một đạo vô cùng to lớn gió lốc, hướng phía trước phá đi, thế mà ngạnh sinh sinh đem to lớn Hỏa Long xé thành mảnh nhỏ. Tam công tử dũng mãnh phi thường vô địch. Vân gia bản bộ thần chủ bọn họ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhao nhao la lên đứng lên. Ta dựa vào. Cái kia hàng cũng quá lợi hại đi. Hoàng Kim Man Nhu quay đầu lúc, vừa vặn liếc thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, cảm giác ngông châu đều tại siêu siêu bốc lên khí lạnh, bốn vo sinh phong, không muốn mạng hướng phía trước phi nước đại. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vân Tình Vũ cấp tốc truy kích, tiếp tục rút ngắn cùng Tô Tỉnh bọn hắn khoảng cách. Rất nhanh, giữa song phương, chỉ còn lại không tới 10 dặm khoảng cách, Vân Tình Vũ cũng không còn do dự. Tiện tay vung lên, liền có một mảng lớn thần quang xông về Tô Tỉnh bọn hắn. Ngưu gia chi vô địch thần kiếm thuật. Hoàng Kim Man Ngưu cảm giác được nguy cơ, hét lớn một tiếng, hai cái Hoàng Kim Ngưu sừng thoát ly nó mà bay ra ngoài, hóa thành hai thanh Hoàng Kim thần kiếm, chém về phía cái kia phiến thần quang. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn Hoàng Kim Ngưu sừng thần kiếm, chính là bị đánh bay trở về, căn bản là không có cách ngăn cản cái gì. A. Đau chết lao ngưu, lao đại ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp, không phải vậy chúng ta hôm nay thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hoàng Kim Man Ngưu gào thét. Hào hào. Tô Tỉnh trước người quang mang lóe lên, một mặt tấm chắn cấp tốc hiện hiện, nương theo lấy hắn đem thần lực rót vào trong đó. Nhất thời, tấm chắn đón gió căng phồng lên, ở trong còn có một đầu huyền vũ hư ảnh vọt ra, ngăn cản hướng cái kia phiến thần quang. Tấm chắn này chính là Tô Tỉnh từ tàng bảo điện bên trong mua sắm huyền vũ giáp thuẫn, là một kiện bảo mệnh át chủ bài, danh xưng hoàn mỹ ngăn trở thần chủ cảnh tứ giai đại năng công kích. Nhưng là, huyền vũ giáp thuẫn vẹn vẹn kiên trì không đến hai cái thời gian hô hấp, chính là ầm vang nổ tan. Phải biết, đây là chỉ là Vân Tinh Vũ tiện tay một kích thôi, rất khó tưởng tượng, chiến lực của hắn nếu là toàn diện bộc phát, nên đến cỡ nào cường hãn. Bất quá, trải qua cái này luân phiên ngăn cản, cũng coi là thay Hoàng Kim Man Ngưu tranh thủ đến thời gian, cuối cùng là vọt vào tòa thứ hai dãy núi hình tròn bên trong. Nhưng cái này không có nghĩa là, nguy cơ liền như vậy giải trừ. Vân Tình Vũ nương tựa theo tu vi cường đại, thế mà cũng là theo sau, phất tay, chính là từng đạo mũi tên hình chùm sáng liền xông ra ngoài, giống như vạn tên cùng bắn, thanh thế dọa người. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, giữa rừng núi xông ra một bàn tay lớn che trời. Đột nhiên hướng phía dưới vỗ, liền đem tất cả mũi tên hình trùng sáng, hết thể đánh thành bột mịn. Thiên địa pháp linh. Vân Tinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhưng không có vẻ sợ hãi. Một tiếng ầm vang, cái kia đại thủ che trời đập nát mũi tên hình trùng sáng về sau, chính là bóp thành một cái to như cung điện giống như năm đấm, hung hăng đánh về phía Vân Tinh Vũ. Coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Vân Tinh Vũ toàn thân chiến ý hùng hồn, thần lực như là sóng biển giống như cuồn cuộn. Đồng dạng một quyền hoành sát ra ngoài, cùng cái kia cung điện lớn nắm đấm đụng vào nhau. Từng vòng gợn sóng năng lượng, từ hai đạo quyền cương ở giữa khuếch tán ra. Luận hình thể, Vân Tinh Vũ nắm đấm muốn nhỏ hơn rất nhiều lần, nhưng mà thần lực buộc phát phương diện, lại là càng thêm cường đại, ngạnh sinh sinh đem cái kia to như cung điện nắm đấm, oanh kích vỡ nát. Nhưng loại này giao phong động tĩnh, phảng phất cũng là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, rất nhanh, tại núi rừng chung quanh ở giữa. Lại là có đủ loại công kích hiện lên, thẳng hướng Vân Tinh Vũ. Vân Tinh Vũ mạnh hơn, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, thân hình cấp tốc hướng về sau lao đi, mai cho đến tối lui ra khỏi tòa thứ hai dãy núi hình tròn địa vực, những công kích kia mới không có đuổi theo, nhao nhao biến mất đến giữa rừng núi. Đáng giận. Vân Tinh Vũ nhìn chằm chằm một chút, Hoàng Kim Man Ngưu bọn người biến mất phương hướng, bóp bóp nắm tay, một mặt vẻ không cam lòng. Chương 2288 Bí mật bị bại lộ. Vân Tinh Vũ, ngươi động can qua lớn như vậy, với ai tức giận chứ? Nếu không nói ra, để cho ta vui á vui a. Dừng cây một cái khác phương vị, Lôi Tấn xuất lĩnh lôi ra bản bộ thần chủ bọn họ, xuất hiện ở Lâm Hải bên trên, nhìn qua sắc mặt âm trầm Vân Tinh Vũ, không khỏi mở miệng cười nói. Lôi ra, Vân ra, mặc dù cùng là Vạn Tinh Tông bảy đại gia tộc một trong, nhưng giữa lẫn nhau không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy hòa thuận, tương phản tồn tại rất nhiều cạnh tranh quan hệ, vụng trộm không ít náo mâu thuẫn. Trước đó bởi vì muốn đi vào cựu thải hư giới, mọi người mới có thể lâm thời hợp tác một phen, bây giờ đến tầm bảo thời điểm, tự nhiên có đối địch tí tứ, cũng bởi vậy, Lôi Tấn không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Nhị thiếu gia, Vân Tinh Phàm chết rồi, bị một cái không biết tên người trẻ tuổi, ngay trước mặt Vân Tinh Dương, đem hắn giết chết, đối phương bây giờ trốn vào tòa thứ hai dãy núi hình tròn bên trong. Lúc này, Lôi Tấn nhận được một đạo hồn niệm truyền âm. Vạn Tinh Tông bảy đại gia tộc ở giữa, minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu năm, lẫn nhau đều sắp xếp ám tử, đạo này truyền âm, chính là đến từ Lôi ra một vị ám tử. Lôi Tấn sắc mặt biến hóa, cũng không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, khó trách Vân Tinh Dương một mặt khí cấp bại phôi. Rất nhanh, Phong Tình Giao xuất lĩnh lấy Phong ra bản bộ thần chủ bọn họ, cũng tới đến khu này địa vực, nàng tựa hồ cũng biết, Vân Tinh Phàm tin chết, Mỹ Lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên, cũng là hiện lên kinh ngạc chi ý. Hào hào! Vân Tinh Vũ một tay điểm một cái, lợi dụng thần lực ở giữa không trung, ngưng tụ ra một vài bức đồ án, sinh động như thật, chính là Tô Tỉnh, Hoàng Kim Man Nhu, Ngọc Hoàng Kê ba vị. Ai có thể nói cho ta biết, tiểu tử này lai lịch? Vân Tinh Vũ chỉ vào Tô Tỉnh, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trọng điểm nhìn thoáng qua, Lôi Tấn cùng Phong Tình Giao. Hắn có chút hoài nghi, Tô Tỉnh là Lôi Tấn cùng Phong Tình Giao người phe nào, cố ý giết Vân Tinh Phàm, áp chế bọn hắn Vân gia nhuệ khí. Ta có thể không biết tiểu tử này. Lôi Tấn lắc đầu, hướng phía sau lưng Lôi ra bản bộ thần chủ bọn họ nói ra, trong các người, nếu có ai nhận biết tiểu tử này, đều có thể nói ra. Các ngươi có người biết hắn sao? Phong Tình Giao cũng là nhìn về hướng, sau lưng Vân ra bản bộ thần chủ bọn họ. Đồng nhiên, nàng ánh mắt khẽ động, phát hiện Nam Cung Anh Tuấn thần sắc có chút mất tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Phong Tình Giao truyền âm cho Nam Cung Anh Tuấn. A không, không có gì sự tình a. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, nội tâm lại là tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Tỉnh sẽ giết Vân Thất Công Tử, mà là ngay trước mặt Vân Tinh Vũ, đây quả thực là xuyên phá trời, Vân gia tất nhiên không có khả năng buông tha Tô Tỉnh. Mà hắn thân là cùng Tô Tỉnh có rất nhiều tiếp xúc người, đoán chừng cũng là khó thoát một kiếp. Mặc dù hắn xác thực cùng chuyện này không có quan hệ gì, nhưng Vân gia cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Tam tiểu thư, tiểu tử kia cùng Nam Cung Anh Tuấn cùng một chỗ lên thuyền, lúc ấy Nam Cung Anh Tuấn còn cố ý để cho ta an bài cho hắn thượng đẳng khoang thuyền gian phòng. Lúc này, vị kia tại trên lâu thuyền, tiếp đãi Nam Cung Anh Tuấn cùng Tô Tỉnh thần chủ, truyền âm cho Phong Tình Giao. Phong Tình Giao bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về hướng Nam Cung Anh Tuấn, truyền âm nói, nếu như ngươi còn muốn còn sống, liền đem liên quan tới tên kia sự tình, hết thể nói cho ta biết. Tốt ta! Nam Cung Anh Tuấn mang theo vài phần bất đắc dĩ gật gật đầu, kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng. Chính mình cùng Tô Tỉnh đợi tại một khối thời điểm, bị rất nhiều người nhìn thấy, chuyện này căn bản giấu giếm không được bao lâu. Bất quá, Nam Cung Anh Tuấn cũng không cùng cuộn đỡ ra, chỉ nói là, chính mình là cùng Tô Tỉnh trên Vân Lãng Thuyền gặp nhau. Trọng điểm giảng tự, Tô Tỉnh trên Vân Lãng Thuyền, bị Vân Sơn Tùng coi như kẻ chết thay sự tình. Phong Tình Giao nghe xong về sau, không nói gì nữa, không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Vân Tinh Vũ, ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử kia giống như sẽ không nhận thiên địa pháp linh công kích. Lúc này, Lôi Tấn dùng tay chỉ tòa thứ hai dãy núi hình tròn vị trí, nói, ngươi cẩn thận cảm giác một phen, nơi đó chỉ có ngươi lưu lại lực lượng khí tức, nhưng không có tiểu tử kia. Hắn nhìn như thô kệch, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, cái thứ nhất phát hiện chỗ không đúng. Vân Tinh Vũ sắc mặt trầm xuống, hồi tưởng đến truy sát Tô Tỉnh toàn bộ quá trình, rất nhanh liền phát hiện, Lôi Tấn suy đoán. Thế mà 89 phần 10 là thật. Mà Phong Tình Giao lúc này cũng là cảm giác một phen, Tô Tỉnh rời đi phương vị bên trên lưu lại khí tức, đồng dạng trong lòng sinh nghi. Vân Tinh Vũ, ngươi còn nhớ đến, tiểu tử kia thoát đi lúc lộ tuyến. Lôi Tấn thản nhiên nói. Chờ một lát. Vân Tinh Vũ minh bạch Lôi Tấn ý tứ, hắn cũng hoàn toàn chính xác nhớ kỹ, Tô Tỉnh bọn hắn thoát đi lộ tuyến, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía tòa thứ hai dãy núi hình tròn lao đi. Ở đây ba bên bản bộ thần chủ bọn họ, cùng Phong Tình Giao, Lôi Tấn, đều là nghiêm túc chú ý. Chỉ gặp Vân Tinh Vũ thân hình, tại tòa thứ hai dãy núi hình tròn giữa rừng núi, cấp tốc chạy lướt qua, nhưng không có gặp thiên địa pháp linh công kích. Khá lắm, thế mà thật đúng là có an toàn lộ tuyến. Lôi Tấn nhìn qua một màn này, cũng là biến sắc, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng thật tận mắt nhìn đến, hay là cảm thấy tương đương kinh dị. Phong Tình Giao đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, đồng dạng hiện hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn vì xông qua tòa thứ nhất dãy núi hình tròn, thế nhưng là bỏ ra không ít cố gắng, cùng thiên địa pháp linh không chi giao phong bao nhiêu hồi. Mà ngay tại lúc này, lại là phát hiện có lên núi an toàn lộ tuyến, trong lòng khó tránh khỏi không công bằng. Ầm ầm. Lúc này, tòa thứ hai dãy núi hình tròn bên trong, phát sinh giao phong kịch liệt. Sau đó không lâu, Vân Tinh Vũ chính là lui trở về, sắc mặt rất khó coi, hắn truy kích khoảng cách có hạn, cho nên ghi lại an toàn lộ tuyến, cũng 10 phần có hạn, vừa rồi ý đồ thôi diễn ra còn lại an toàn lộ tuyến, nhưng không có thành công. Loại cảm giác này, tựa như là đang sông bí cung, vĩnh viễn không biết bước kế tiếp chạy hướng nào. Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn thấy thế, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên là đoán được Vân Tinh Vũ gặp cái gì. Thôi được. Dù là chỉ có một đoạn an toàn đường, cũng có thể tiết kiệm một chút tu vi. Lôi Tấn nhìn như tùy tiện, cũng đã nhớ kỹ, Vân Tinh Vũ vừa rồi đi qua lộ tuyến. Hắn vung tay lên, xuất linh lấy Lôi ra bản bộ thần chủ bọn họ, dọc theo đầu kia an toàn lộ tuyến, hướng tòa thứ hai dãy núi hình tròn đi đến. Tiểu thư, Lôi Tấn khẳng định là muốn tìm tới tiểu tử kia, lợi dụng đối phương giúp hắn tiến vào Cửu Long Bản Sơn chỗ sâu nhất. Phong Tình Giao bên người, một vị trung niên phụ nhân nói ra. Phong Tình Giao gật gật đầu, lấy nàng thông minh tài trí, tự nhiên là nhìn ra Lôi Tấn tâm tư, vung lên ngọc thủ, quát khẽ, chúng ta cũng lên đường đi. Theo Phong Tình Giao xuất lĩnh Phong ra bản bộ thần chủ bọn họ, tiến nhập tòa thứ hai dãy núi hình tròn, Vân Tinh Vũ sắc mặt, cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình muốn giết Tô Tỉnh, chí ít tại cái này Cửu Long Bản Sơn chi địa, trở nên phi thường khó khăn. Bởi vì đối phương trong tay nắm giữ một đầu lên núi an toàn tuyến đường, tự nhiên là biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chương 2289, thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ. Giữa núi non trùng điệp, Tô Tỉnh không tiếp tục thu lấy thiên tài địa bảo. Trước mắt khẩn yếu nhất là khôi phục tu vi. Hắn xếp bằng ở Hoàng Kim Man Ngưu trên lưng, do Ngọc Hoàng Kê chỉ đường, tiện tay lấy ra một gốc đủ để tăng lên 20 năm tu vi thiên tài địa bảo. Vận chuyển Cửu Thiên Đế thần công, cấp tốc tiến hành luyện hóa. Loại này chân quý thiên tài địa bảo, không chỉ có thể tăng cao tu vi, dùng để khôi phục tu vi, cũng có được cực tốt diệu dụng. Một canh giờ trôi qua, Tô Tỉnh tu vi chính là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn ngăn chặn thiên tài địa bảo còn lại dược lực, mở hai mắt ra. Tình thế như thế nào? Tô Tỉnh hướng phía Ngọc Hoàng Kê hỏi. Những tên kia tạm thời không có đuổi theo. Dù sao bọn hắn không có an toàn lộ tuyến có thể đi, cần vừa hướng kháng thiên địa pháp linh, một bên tiến lên, nhưng chúng ta cũng không thể quá nhiều dừng lại, bằng không thì cũng sẽ bị đuổi kịp. Ngọc Hoàng Kê dừng một chút, lại nói, còn có một việc, chúng ta thoát khỏi Vân Tinh Vũ thời điểm, đi lại an toàn lộ tuyến, đoán chừng chuyện này, hẳn là bại lộ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cảm thấy Ngọc Hoàng Kê lời nói rất có đạo lý, nhưng cũng không có quá khẩn trương, có được tổ điệp dược chỉ dẫn. Tại cái này Cửu Long Bản Sơn chi địa, hắn chiếm cứ lấy ưu thế rất lớn. Sau đó, Tô Tỉnh lấy ra rất nhiều túi trữ vật, từng cái tiến hành kiểm tra. Trong đó có Vân Tinh Phàm túi trữ vật, cũng có bên cạnh hắn những cái kia thần chủ. Vân Tinh Phàm túi trữ vật, giá trị kinh người, bên trong không chỉ có 500 triệu thượng phẩm thần tinh, càng có hơn 20 gốc thiên tài địa bảo. Ngoài ra hắn hai kiện thiên thụ thần khí, Ngọc Thanh Phi Hồng Xích, Tứ Cực Chi Thuẫn, cũng đã về Tô Tỉnh sở hữu. Về phần mặt khác thần chủ, nếu mà so sánh, liền tương đối nghèo kiết hủ lậu, tất cả mọi người tài phú cộng lại, cũng chỉ có hơn một ước thượng phẩm thần tinh, 10 cây thiên tài địa bảo, ngoài ra chính là một chút trí tôn thần khí những vật này. Tô Tỉnh đem tất cả mọi thứ, hết thảy thu vào. Mặc dù tổn thất hỏa long thần phù cùng huyền vũ giáp thuẫn, nhưng thu hoạch càng thêm phong phú, mà lại hỏa long thần phù uy lực, so sánh với thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, đã là yếu đi một bậc. Lấy hắn bây giờ tu vi, kích phát thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, tương đương với tứ giai đỉnh phong thần chủ một kích dốc toàn lực. Về phần Huyền Vũ giáp thuẫn phá thoái, càng không cái gì tốt đáng tiếc, bởi vì hắn đạt được tốt hơn tứ cực chi thuẫn. Tô Tỉnh lấy ra tứ cực chi thuẫn, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Sau gần nửa canh giờ, chính là luyện hóa hoàn tất. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể xem như sơ bộ luyện hóa, không cách nào kích phát tứ cực chi thuẫn thiên huyền chi lực. Tô Tỉnh đem thần lực rót vào tứ cực chi thuẫn bên trong, nhất thời, liền có bốn mai tấm chắn hiện lên ở hắn bốn cái phương vị, đem hắn thủ hộ ở trung ương. Hắn cảm thụ một phen, không khỏi âm thầm gật đầu, nếu là toàn lực ứng phó thôi động tứ cực chi thuẫn, đủ để ngăn trở thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ đại năng một kích dốc toàn lực, thậm chí, còn có thể tạo thành phản thương hiệu quả. Bò! Ồ! Lão đại, lần này giống như kiếm bộ rồi. Hoàng Kim Man Nhu quay đầu nhìn chằm chằm một chút tứ cực chi thuẫn, không khỏi nói ra. Tạm được. Tô Tỉnh không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn, đối với hắn mà nói, những thu hoạch này chỉ là thứ yếu, đánh giết Vân Thất công tử mới là chủ yếu. Không có đạo lý bị người ta hai lần giết ra tay, còn thờ ơ, nói như vậy, tu hành còn có ý nghĩa gì? Lúc này, thực thần hoa thương thế, cũng đã khỏi hẳn. Tô Tỉnh để thực thần hoa phối hợp Hoàng Kim Man Nhu, bắt đầu thu lấy an toàn tuyến đường hai bên thiên tài địa bảo, loại chuyện này, thực thần hoa làm, cũng không so với hắn kém, trình độ nào đó, còn muốn càng thêm thuận tiện. Từng đầu dây leo tử ngọc, nhẹ nhõm liền có thể dọc theo đi đến bên trong chi lộ. Tô Tỉnh lấy ra 300 triệu thượng phẩm thần tinh, giao cho thực thần hoa thôn phệ luyện hóa, sau đó tự thân trở lại hỗn độn trì bên trong, bắt đầu tu luyện. Lần này đánh giết Vân Tinh Phàm, xem như triệt để làm mất lòng Vân gia. Không nói Vân gia có bao nhiêu cường giả tọa chấn, vẹn vẹn một cái Vân Tinh Vũ, cũng đã là vô cùng cường đại. Tô Tỉnh trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Nguy cơ, có đôi khi cũng là một loại động lực. Cùng loại Tô Tỉnh loại này tâm cảnh cường đại hạng người, gặp phải nguy cơ càng lớn, ván ngược liền sẽ càng lợi hại, tiềm lực sẽ nhanh chóng đạt được phát huy. Rất nhanh, hắn liền đem gốc kia thiên tài địa bảo còn lại dược lực luyện hóa hoàn tất. Sau đó lại là lấy ra mặt khác thiên tài địa bảo. Tại cửu thiên đế thần công vận chuyển dưới, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một tòa lỗ đen kinh khủng, luyện hóa thiên tài địa bảo tốc độ, vượt xa mặt khác thần chủ bọn họ. Mà trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn lấy được thiên tài địa bảo, số lượng cũng đã trở nên cực kỳ có thể nhìn, cộng lại có hơn 70 gốc, có thể làm cho hắn đột phá đến thần chủ cảnh tam giai. Chất lượng tốt tài nguyên tu luyện, lại phối hợp thêm hắn thiên tư kinh người, khiến cho Tô Tỉnh tu vi cấp tốc đạt được tăng lên. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh tại luyện hóa hết 20 cây thiên tài địa bảo về sau, thành công đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ, lấy thiên tư của hắn, bây giờ thần lực bộc phát, hoàn toàn có thể cùng thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ đại năng so sánh. Đương nhiên, thần lực bộc phát không thể hoàn toàn đại biểu cho chiến lực, bởi vì tại giao phong thời điểm, quyết định thắng bại nhân tố có rất nhiều, như là thần thuật, đạo pháp, át chủ bài các loại. Nhưng dù cho như thế, so sánh với mấy ngày trước, Tô Tỉnh thực lực cũng là có tăng lên rất nhiều. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, Ngọc Hoàng Kê lại là truyền âm tiến vào hỗn độn trì bên trong, để hắn đình chỉ bế quan. Tô Tỉnh có chút không cam tâm, nhưng cũng biết, thân ở Cửu Long Bàn Sơn chi địa, rất khó có thời gian quá dài tu luyện cơ hội, Ngọc Hoàng Kê cùng Hoàng Kim Man Nhu có thể giúp hắn tranh thủ đến mấy ngày thời gian tu luyện, đã rất không dễ dàng. Bạch. Thân ảnh lóe lên, Tô Tỉnh rời đi hỗn độn trì. Hắn đứng tại Hoàng Kim Man Nhu trên lưng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một tòa to lớn là sơn cốc, bọn hắn vị trí chính là cửa vào sơn cốc chỗ. Lúc này, thực thần hoa ngăn tại phía trước nhất, đang cùng từng tôn nham thạch cự nhân tiến hành đại chiến. So sánh mấy ngày trước, thực thần hoa thực lực cũng là có tiến bộ không nhẹ. Mặc dù còn không có tăng lên tới thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ, nhưng cũng đã không phải rất xa. Nhưng những nham thạch cự nhân kia, thực lực cũng rất là cường đại, mỗi một vị đều tương đương với một vị tứ giai thần chủ, cao tới trăm trượng, mấu chốt số lượng rất nhiều, hết thể có hơn 30 vị. Nếu không có thực thần hoa trời sinh am hiểu quần chiến, đổi lại người bình thường, đã sớm ngã xuống. Đây là tình huống như thế nào? Tô Tỉnh nhíu mày. Ngọc Hoàng Kê nói, phía trước chính là tòa thứ 8 dãy núi hình tròn, nào biết được bên trong tòa thung lũng kia, sẽ toát ra những cái kia kỳ quái nham thạch cự nhân, nhìn thực thần hoa dáng vẻ, đoán chừng không kiên trì được quá lâu, không thể không gọi người đi ra hỗ trợ. Xem ra cái này Cửu Long Bàn Sơn chi địa, không chỉ có thiên địa pháp linh thủ hộ, còn có một số mặt khác sinh linh. Tô Tỉnh dừng một chút, lại hỏi, các ngươi đi không phải an toàn lộ tuyến sao? Làm sao lại chọc giận những nham thạch cự nhân kia? Cái này, phía trước nơi đó đã đản sinh ra không ít nham thần kim, thực thần hoa thu lấy thời điểm, không cẩn thận tỉnh lại trong sơn cốc nham thạch cự nhân. Ngọc Hoàng Kê nói, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua khoảng cách, đã vượt qua 10 dặm, liền biết Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, khẳng định là nhất thời lên lòng tham, không có tuân theo chính mình phân phó, mới náo động lên loại chuyện này. Cái này một trâu một gà, quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy. Chương 2290, Ngũ Thải Thần Thạch. Khu khu. Cái kia cái gì, Lao Tô A. Chúng ta mấy ngày nay, thu hoạch còn có thể đâu. Ngọc Hoàng Kê gặp Tô Tỉnh sắc mặt đen lại, vội vàng lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Tô Tỉnh, bên trong lại có hơn 30 gốc thiên tài địa bảo. Coi như có thể. Tô Tỉnh sắc mặt dịu đi một chút, sau đó không chần chờ nữa, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở trong sân cốc. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang cấp động, một trưởng vô đánh về phía một tôn cao tới trăm trượng nham thạch cự nhân. Tôn này nham thạch cự nhân, cũng là không chút nào yếu thế, vung lên nắm đấm to lớn, nện như điên mà ra. Cùng hắn to lớn thạch quyền so sánh, Tô Tỉnh nhỏ bé như sâu kiến, phảng phất một giây sau liền sẽ bị nghiền chết, nhưng mà, trên người hắn lại buộc phát ra cường hãn vô địch khí thế, trực tiếp đem cứng rắn to lớn thạch quyền, oanh kích chia 5 x 7. Nhưng tại hạ một khắc, ngạc nhiên một màn xuất hiện, tôn này nham thạch cự nhân, thế mà một lần nữa sinh trưởng ra thạch quyền, hoàn toàn không có thụ thương dấu hiệu. Mạnh như vậy năng lực tái sinh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh chính là phát hiện, tại nham thạch cự nhân vừa mới tân sinh thạch quyền mặt ngoài, bám vào có một tầng màu xanh nhạt quang mang. Trong lòng của hắn khẽ động, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn có một chút suy đoán. Một tiếng ầm vang, thần loan trọng kiếm ngút trời mà ra, Tô Tỉnh đứng ở khoan hậu trên thân kiếm, tiếp tục hướng phía tôn này nham thạch cự nhân đánh giết tới, nặng nề bàng bạc lực lượng, từ thần loan trọng kiếm nội bộ chen chúc mà ra, hung hăng oanh kích trên người nham thạch cự nhân. Mảng lớn nham thạch rơi xuống, một tôn có được tứ giai thần chủ thực lực nham thạch cự nhân, lại là bị Tô Tỉnh, sống sờ sờ nghiền nát, mà tại lúc này, hắn cũng là phát hiện, tại nham cự thạch nhân nguyên bản trái tim vị trí, một viên hòn đá lớn chừng quả đấm, bay ra. Nói là tảng đá, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, bởi vì nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, bản thể là màu xanh sớm, đồng thời lại tản ra ngũ thải vầng sáng, nhìn qua 10 phần thần dị. Ngũ thải thần thạch. Lại là ngũ thải thần thạch. Hoàng Kim Man Ngưu liếc thấy một màn này, lập tức kích động gào thét. Đọc truyện tại. Soạn. Tô Tỉnh đem ngũ thải thần thạch nắm ở trong tay, cảm thụ được nó nội bộ ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cũng là vì đó kinh dị. Cái gọi là ngũ thải thần thạch, đồng dạng là một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, chính là tại thổ địa bên trong thai nghén mà ra, mà dựng dục ra ngũ thải thần thạch thổ địa, lại sẽ bị gọi ngũ sát thổ. Mỗi một mai ngũ thải thần thạch đều có thể tăng lên một vị thần chủ cảnh đại năng nhân vật, 50 năm tu vi. Mà ngũ sát thổ thì là thai nghén côn khư phong vô cùng tốt tài nguyên, càng mấu chốt chính là, một khi đạt được số lượng khả quan ngũ sát thổ, còn có không ít cơ hội tiếp tục dựng dục ra ngũ thải thần thạch. Tuy nói loại kia tỷ lệ cũng không phải là rất cao, nhưng cũng đủ để nhìn ra, ngũ sát thổ kỳ thật càng thêm chân quý. Đạo lý này, chính là cá cùng ngư đường, gà cùng trứng gà một dạng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên tới hỗ trợ. Tô Tỉnh hướng phía Hoàng Kim Man Ngưu quát to một tiếng. Lao Ngưu đến cũng. Hoàng Kim Man Ngưu hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc lao đến, cùng Tô Tỉnh, thực thần hoa cùng một chỗ, oanh sát nham thạch cự nhân. Hết thể hơn 30 tôn nham thạch cự nhân, cũng chính là hơn 30 mai ngũ thải thần thạch, giá trị cực cao. Ngưu ba thiên hạ duy ngã độc tôn quyền. Hoàng Kim Man Ngưu gào thét một tiếng, đánh ra đầy trời quyền ảnh, đem một tôn nham thạch cự nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đem so với trước, mấy ngày nay xuống tới, Hoàng Kim Man Ngưu thực lực, đồng dạng có không tầm thường tăng lên. Đây là bởi vì, trong những ngày qua, Hoàng Kim Man Ngưu cũng đã nhận được không ít chân quý thần thổ, thần kim, khiến cho côn khư phong càng lớn mạnh, thân là sơn linh, thực lực của nó, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Trái tim là nham thạch cự nhân yếu hại. Tô Tỉnh nhắc nhở Hoàng Kim Man Ngưu một câu, sau đó thi triển ra thần thiền cửu biến, lách qua một vị nham thạch cự nhân oanh sát, xuất hiện tại đối phương vị trí trái tim. Hào hào. Tô Tỉnh đánh ra diệt thần ấn, đánh nát nham thạch cự nhân trái tim bên ngoài nham thạch, lấy tay mà vào, dùng sức hung hăng kéo một phát, liền đem một viên ngũ thải thần thạch kéo ra ngoài. Mà đã mất đi ngũ thải thần thạch, tôn này nham thạch cự nhân chính là ẩm vang ngã xuống, phảng phất một ngọn núi đá sụp đổ. Hoàng Kim Man Ngưu liếc thấy một màn này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bắt đầu học theo, biến ảo chiêu thức, hai cái Hoàng Kim Ngưu sừng ly thể mà ra, tán giật ra sắc bén vô địch khí tức, thẳng hướng tôn này nham thạch cự nhân trái tim. Bành bành bành. Từng khối nham thạch bị chém vỡ, rất nhanh tôn này nham thạch cự nhân trái tim vị trí, chính là hoàn toàn bại lộ đi ra, bên trong ngũ thải thần thạch, tản ra ngũ thải vầng sáng, mỹ lệ không gì sánh được. Hoàng Kim Man Ngưu gào thét một tiếng, lập tức xông tới, đem ngũ thải thần thạch lấy ra ngoài. Đại chiến càng kịch liệt, Tô Tỉnh, Thực Thần Hoa, Hoàng Kim Man Ngưu ở giữa phối hợp, hết sức ăn ý, do Thực Thần Hoa ngăn chặn tuyệt đại bộ phận nham thạch cự nhân, Tô Tỉnh cùng Hoàng Kim Man Ngưu thì cấp tốc tiến hành dần dần đánh tan. Sau nửa canh giờ, hơn 30 tôn nham thạch cự nhân đã chết đi hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 vị. Ngươi lưu lại, tiếp tục chém giết những này nham thạch cự nhân, ta đi thu lấy ngũ sát thổ. Tô Tỉnh hướng Hoàng Kim Man Ngưu phân phó một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, chạy về phía trong sơn cốc. Bởi vì nham thạch cự nhân hết thể bị dẫn tới bên ngoài sơn cốc, dẫn đến trong sơn cốc, ngược lại phi thường an tĩnh, nhưng cái này không có nghĩa là liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh vừa mới đi vào sơn cốc, bốn bề chính là cuồng phong gào thét, từng nhánh ngũ sắc thần tiễn trống rông xuất hiện, tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, xé rách không gian, hướng hắn kích xạ mà tới. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, mỗi một chi ngũ sắc thần tiễn ẩn chứa uy lực, đều là tương đương với thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ đại năng một kích dốc toàn lực, mấu chốt là số lượng nhiều lắm, chừng trên 100 chi ngũ sắc thần tiễn. Thứ này cũng ngang với là trên 100 vị thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ đại năng, trong cùng một lúc xuất thủ, lực lượng như thế, đừng nói là Tô Tỉnh, liền xem như Vân Tinh Vũ, cũng cần tránh né mũi nhọn. Đây là thuộc về thiên địa pháp linh lực lượng. Trong sơn cốc không giống với bên ngoài, đã không thuộc về an toàn lộ tuyến phạm chủ. Cũng bởi vậy, muốn thu lấy đến ngũ sát thổ, kỳ thật độ khó cực lớn, cũng rất mạo hiểm. Vù vù. Tô Tỉnh thi triển ra thần thiền cửu biến, thân hình trở nên cực kỳ linh động phiêu dật, trên mặt đất liên tiếp biến ảo vài chục lần phương vị, lưu lại mảng lớn tàn ảnh, tránh né ngũ sắc thần tiễn truy sát. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, mặt đất rung chuyển, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nếu không có Cửu Long Bàn Sơn chi địa, xa so với địa phương khác kiên cố, vẹn vẹn cái này vòng thứ nhất ngũ sắc thần tiễn tê xạ, cũng đủ để hình thành giống như thiên băng địa liệt hiệu quả. Một kích chưa trúng, trên 100 chi ngũ sắc thần tiễn, cấp tốc từ lòng đất vọt ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo hoa mỹ cầu vồng, cấp tốc truy kích hướng Tô Tỉnh. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định, Tô Tỉnh không cần quay đầu lại, cũng có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng cảnh tượng, trong lòng hơi rét, nhưng động tác không chậm chút nào, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Trong quá trình này, hắn một mực tại tìm kiếm ngũ sắc thổ vị trí. Một đoạn thời khắc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 2291, bị thương nặng. Ầm ầm. Trên 100 chi ngũ sắc thần tiễn lúc phi hành, mang đến tiếng xé gió, nghe vào làm cho người tê cả da đầu. Đừng tưởng rằng thần lá gan liền rất lớn, đối mặt càng thêm đáng sợ lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ sẽ trong lòng run sợ, thậm chí bị hù thẹ ra quần, cũng không phải chuyện không hề có. Bất quá, Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không gì sánh được tỉnh táo. To to nhỏ nhỏ vô số lần nguy cơ sinh tử, đã sớm có thể làm cho hắn làm đến gặp không sợ hãi. Cặp mắt của hắn, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh ước chừng phương viên 100 mét địa phương, nơi đó trời quang mây tạnh, tản ra nồng đậm ngũ thải vầng sáng, càng có tia hơn tia từng sợi thần thánh khí tức, tràn ngập ở mảnh này địa vực. Ngũ sát thổ. Tô Tỉnh cảm xúc chập trùng, lấy ra hỗn độn trì, đem một cỗ thần lực rót vào trong đó, sau đó cách không ném khu vực kia. Trong chốc lát, liền có một cỗ bàng bạc hấp xả lực, từ hỗn độn trì bên trong bao phủ xuống, những cái kia ngũ thải vầng sáng, cấp tốc chui vào hỗn độn trì bên trong, tính cả phía dưới ngũ sát thổ, cũng tại kịch liệt chấn động. Thấy thế, Tô Tỉnh phấn chấn tâm thần, may mắn thiên địa pháp linh không có trí tuệ, chỉ biết là đuổi giết hắn, mà không hiểu được đi ngăn cản hắn thu lấy ngũ sát thổ. Thân ảnh của hắn biến ảo khó lường, tại trong sơn cốc cấp tốc bay lượn. Sau đó không lâu, hỗn độn trì thành công đem ngũ sắc thổ lấy đi, Tô Tỉnh cấp tốc cấp đến, một phát bắt được hỗn độn trì, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài sơn cốc phóng đi. Ầm ầm. Lúc này, biến cố nảy sinh. Đại khái là thiên địa pháp linh lâu đuổi không có kết quả nguyên nhân, những cái kia ngũ sắc thần tiễn, thế mà cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, nội bộ lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên, sinh ra một cô mênh mông uy áp. Cuối cùng, trên trăm chi ngũ sắc thần tiễn hội tụ hợp nhất, biến thành một chi dài đến ngàn mét cự hình ngũ thải thần tiễn. Ong ong ong. Cự hình ngũ thải thần tiễn tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tốc độ thật nhanh. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, có thể chi kêu cự hình ngũ thải thần tiễn, còn tại phi tốc đến gần hắn. Trốn không thoát. Tô Tỉnh yên lặng tính toán một chút khoảng cách, phát hiện chính mình căn bản là không có cách tại cự hình ngũ thải thần tiễn đuổi kịp trước đó, chạy ra sơn cốc. Khoảng cách ngoài sơn cốc, còn thừa lại không đến 500 mét thời điểm, cự hình ngũ thải thần tiễn, rốt cục đuổi kịp hắn. Lúc này, đã đem còn lại nham thạch cự nhân giết sạch Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng Kê. Cũng là cảm nhận được cự hình ngũ thải thần tiễn uy áp kinh khủng, nhao nhao tại một mặt trong lúc khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại. Tứ cực chi thuẫn. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh không có ngồi chờ chết, cấp tốc lấy ra tứ cực chi thuẫn, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, ở bên người tạo thành tứ phía tấm chắn. Hống hống hống. Thanh long, bạch hổ, chu tước, mơ hồ hư ảnh, từ bốn mặt tấm chắn bên trong vọt ra, bộc phát ra trùng thiên gầm thét. Va chạm hướng chi kêu cự hình ngũ thải thần tiễn. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, bốn tôn thần thú hư ảnh, chính là lần lượt phá toái. Cái này lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nương theo lấy Tô Tỉnh tu vi, bước vào thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ, tại hắn toàn lực thôi động dưới, tứ cực chi thuẫn lực phòng ngự, cũng là tăng lên rất nhiều, liền xem như thần chủ cảnh tứ giai đỉnh phong thần chủ một kích dốc toàn lực, đều có thể ngăn cản xuống tới. Ầm ầm. Tại một đạo vô cùng kinh người tiếng nổ mạnh bên trong, cự hình ngũ thải thần tiễn, hung hăng đụng vào tứ cực chi thuẫn phía trên, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra. Tô Tỉnh có một loại phàm nhân đối mặt quần quận thiên uy cảm giác, thân thể như là giống như diều đứt dây, bị xô ra sơn cốc. Thực thần hoa trước tiên vọt lên, từng cây dây leo tử ngọc quấn quanh hướng Tô Tỉnh, ý đồ giúp hắn ngăn trở lực trùng kích kia, nhưng chỉ vẹn vẹn trong chốc lát, những dây leo tử ngọc kia chính là lần lượt vỡ nát. Hoàng Kim Mang Nhu đồng dạng xông tới, thế nhưng rất nhanh liền bị đụng bay, phun ra đại lượng màu hoàng kim thần huyết. Bất quá, có Hoàng Kim Mang Nhu cùng thực thần hoa hỗ trợ làm dịu lực trùng kích, đối với Tô Tỉnh hay là làm ra trợ giúp rất lớn, cuối cùng rơi xuống tại an toàn lộ tuyến bên trên, sẽ không tiếp tục gặp phải thiên địa pháp linh công kích. Giữa thiên địa dần dần lâm vào an tĩnh, cự hình ngũ thải thần tiễn, phảng phất đã mất đi Tô Tỉnh khí tức. Tại xoay quanh một vòng về sau, biến mất tại trong sân cốc. Ngọc Hoàng Kê vướt cánh, bay đến Tô Tỉnh bên người, định nhãn nhìn lại, cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy vậy lúc Tô Tỉnh, toàn thân máu thịt bè bét một mảnh, trên nhục thân hiện đầy lít nha lít nhít vết nước màu đỏ ngòm, phảng phất hơi đụng vào một chút, liền sẽ tan thành mây khói. Như vậy thương thế, quả thực là nghiêm trọng đến cực điểm. Nhưng để Ngọc Hoàng Kê khâm phục chính là, Tô Tỉnh tâm cảnh phi thường bình thản, không có nhận bao nhiêu đả kích. Hào hào. Ngọc Hoàng Kê hé miệng, phun ra ra xích hồng hỏa diễm, bao trùm tại Tô Tỉnh trên thân. Nhất thời, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực, cấp tốc thẩm thấu tiến của mình tứ chi bách hải, từng bước một tịnh hóa rơi, cự hình ngũ thải thần tiễn lưu tại trong cơ thể mình sức mạnh còn sót lại. Nguyên bản, hắn chuẩn bị vận dụng cuối cùng một đạo phượng hoàng tử hỏa chữa thương, bây giờ tựa hồ là không có tất yếu kia. Ngọc Hoàng Kê phun ra hỏa diễm, nó chữa thương hiệu quả, so với Phượng Hoàng Tử Hỏa phải kém một chút, nhưng cũng là 10 phần không tầm thường, để Tô Tỉnh thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ngọc Hoàng Kê ngậm miệng lại, thần sắc có vẻ hơi hề hoài, hiển nhiên trị liệu Tô Tỉnh thương thế, đối với nó tiêu hao cũng là tương đương lợi hại. Tô Tỉnh đứng dậy ngồi xếp bằng, thân là nhục thân thần chủ, hắn tự thân năng lực khôi phục cũng là khá kinh người, trước đó bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, thể nội lại còn sót lại lấy cự hình ngũ thải thần tiễn lực lượng, đang kéo dài tiến hành phá hư, mới đưa đến tự lành năng lực nhìn qua, không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Bây giờ, thương thế chuyển tốt rất nhiều, tiếp xuống tự nhiên có thể tiến hành tự lành. Hoàng Kim Man Nhu thương thế, cùng so sánh liền muốn nhẹ đi nhiều, gặp Tô Tỉnh khôi phục không ít, chính là lập tức đi tới, một mặt chờ đợi mà nói, lao đại, đạt được ngũ sắc thổ sao. Tô Tỉnh lấy ra hỗn độn chỉ, ra hiệu Hoàng Kim Man Nhu chính mình đi thăm dò nhìn. Hào hào! Hoàng Kim Man Nhu cũng không lo được đi chữa thương, thân thể hóa thành một vệt kim quang, không dằn nổi chui vào hỗn độn chỉ bên trong. Sau một khắc, hỗn độn chỉ bên trong liền vang lên Hoàng Kim Man Nhu không gì sánh được hưng phấn tiếng cười to. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh thương thế cơ bản khỏi hẳn. Hắn nhìn thoáng qua rơi xuống tại ngoài ngàn mét tứ cực chi thuẫn, cách không lấy trở về. Hồi tưởng một phen, tình huống lúc đó cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể trốn qua một kiếp, tứ cực chi thuẫn tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Hắn không phải không nghĩ tới, thông qua trốn vào hỗn độn trì đảm mệnh, nhưng này chi cự hình ngũ thải thần tiễn hình thành uy áp, khiến cho bên cạnh hắn không gian kết cấu, cũng ngày thường có chỗ khác biệt, phảng phất là không gian pháp tác nhận lấy ảnh hưởng. Hỗn độn trì thuộc về một không gian khác, khi không gian pháp tác chịu ảnh hưởng, liền không có biện pháp mở ra hỗn độn trì. Tô Tỉnh đem thực thần hoa một lần nữa thu hồi thể nội, thứ nhất có thể tiến hành chữa thương, thứ hai còn có thể thông qua thôn vệ thượng phẩm thần tinh tiến hành tu luyện, tăng thực lực lên. Làm xong đây hết thể thời điểm, Tô Tỉnh bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương sơn lĩnh. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, từng đạo bàng bạc cường hoành thần lực ba động, xa xa truyền đến. Vân Tinh Vũ những người kia, đã nhanh muốn đuổi tới sao? Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm. Chương 2292, Tam Vương đều tới. Dưới tình huống bình thường, Tô Tỉnh là rất khó bị Vân Tinh Vũ, Phong Tình Giao, Lôi Tấn đám người đuổi theo. Bất quá, hắn mấy ngày nay đều đợi ở trong hỗn độn trì tu luyện, đem đi đường sự tỉnh giao cho Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê. Cái này một trâu một gà, làm việc có chút không đáng tin cậy, đi đường tốc độ cũng không nhanh. Trừ cái đó ra, trước đó vì thu phục ngũ sắc thổ, cũng chậm trễ thời gian rất lâu. Lão đại, ta đã đem ngũ sắc thổ vận chuyển đến trong dược viên, đáng tiếc chỉ có hơn 3.000 cân, số lượng thiếu một chút. Hoàng Kim Man Như từ trong hỗn độn trì đi ra, hưng phấn kích động sau khi, không khỏi có chút tiếc nuối. Ngươi liền thỏa mãn đi. Ngũ sắc thổ là chân chính tấc đất tấc vàng, hơn 3.000 cân đã là cực lớn thu hoạch, đây là lao tô bước lên nguy hiểm tính mạng thu vào tay. Ngọc Hoàng Kê nói. Đúng đúng đúng, lần này may mắn mà có lao đại. Hoàng Kim Man Nhu liên tục không ngừng gật đầu. Đi nhanh đi. Tô Tỉnh thúc giục một tiếng, Ngọc Hoàng Kê lập tức xuất ra tổ điệp dược, ý đi theo chỉ dẫn, hướng phía trước bước đi. Nơi đây đã thuộc về tòa thứ 8 dãy núi hình tròn phạm trù, trên bầu trời ngũ quang thập sắc, trời quang mây tạnh, cảnh tượng mỹ lệ không gì sánh được, giữa núi non trùng điệp cổ thụ xanh ngắt, cho người ta một loại nguyên thủy cổ lão cảm giác. Tô Tỉnh không tiếp tục về hỗn độn trì bên trong tu luyện, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn bọn người, cách hắn đã không xa, nếu là hắn không có ở đây tình huống dưới, Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê lại náo ra một chút yêu thiêu thân, vậy phiền phức liền lớn. Hơn nửa ngày sau, Tô Tỉnh xuyên qua tòa thứ 8 dãy núi hình tròn. Chú mục nhìn lại, phía trước chính là tòa thứ 9 dãy núi hình tròn, nó phân bố cùng phía trước những dãy núi kia, đều có chỗ khác biệt, 9 tòa sơn phong nối liền cùng nhau, lẫn nhau chăm chú dựa vào. Cửu Long Bàn Sơn chi địa, tựa như là 9 đầu đuôi tương liên cự long, tự nhiên, trung tâm nhất dãy núi, so ra mà nói liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, sẽ không kéo dài quá dài. Lão đại ngươi mau nhìn, những sơn phong kia đỉnh, tựa hồ có thứ gì? Hoàng Kim Man Nhu bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là phát hiện, mỗi một ngọn núi đỉnh, đều có một đoàn hào quang sáng tỏ, tản ra một cỗ đặc biệt mà khí tức cường đại. Thiên thụ thần khí. Mỗi một ngọn núi đỉnh, đều là để đặt có một kiện thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đây tuyệt đối là đại thủ bút, nhưng cùng lúc, những thiên thụ thần khí kia cùng sơn phong tương liên, y theo nơi đây địa thế đặc thủ, hẳn là có đặc thủ tác dụng. Tổ điệp dự có cảm ứng sao? Tô Tỉnh nhìn về phía Ngọc Hoàng Kê, bởi vì những thiên thụ thần khí kia, đều là tản ra hào quang chói mắt, dẫn đến hắn không cách nào nhìn ra, quang mang nội bộ cảnh tượng. Có. Ngọc Hoàng Kê đem tổ điệp dược trả lại cho Tô Tỉnh, để chính hắn đi cảm ứng một phen. Hào hào. Tô Tỉnh đem một đạo thần lực rót vào tổ điệp dược bên trong, rất nhanh liền phát hiện, tổ điệp dược ý đồ hướng trong đó đỉnh một ngọn núi bay đi, trong lòng của hắn đã có đáp án. Nghĩ không ra, tổ điệp dực chỉ là bị để đặt tại cái này 9 tòa sơn phong bên trong. Tô Tỉnh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là, tổ điệp dực như vậy trọng yếu đồ vật, hẳn là sẽ đặt ở bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh cũng đoán không ra, lúc trước bố trí đây hết thẻ cái kia thông thiên thần điệp, đến cùng là như thế nào nghĩ? Ai? Đồng nhiên, Tô Tỉnh lòng sinh cảnh giác, nhìn phía cách đó không xa một rừng cây. Nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên, ở mảnh này lâm hải bên trên, một bóng người trống rông hiện hiện, từ bề ngoài nhìn qua, hắn là một vị nam tử trung niên, dáng người thon dài, mặc một bộ màu xanh áo dài. Quần áo phảng phất là do một loại nào đó không biết tên thần điểu lông vũ bệnh mà thành, lộ ra một cỗ thần thánh phi phàm khí tức. Trung niên ngũ quan đoan chính, nhưng một đôi đồng tử lộ ra đặc biệt thâm thúy. Hắn xử lý Tô Tỉnh thời điểm, Tô Tỉnh lại có một loại, toàn thân bí mật sắp bị nhìn thấu cảm giác, hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị, vội vàng vận chuyển thần lực tiến hành chống cự. Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê học theo, cũng là kích phát thần lực. Thật là đáng sợ một đôi mắt, hắn rốt cuộc là ai? Hoàng Kim Man Như nơm nớp lo sợ, khi vị kia trung niên ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn thế mà cảm thụ được một cỗ thật sâu tim đập nhanh cảm giác. Hắn không phải người. Tô Tỉnh nói. Lão đại, đừng nói lung tung a. Hoàng Kim Man Như kẹp chặt cái đuôi trâu, một mặt hãi hùng khiếp vía, hắn coi là Tô Tỉnh là đang mắng vị kia trung niên, lo lắng chọc giận đối phương. Hắn nói không sai, ta và ngươi một dạng, hoàn toàn chính xác đều không phải là nhân tộc. Trung niên mở miệng, tựa hồ cũng không có sinh khí. Lao Tô, hắn đến cùng là ai a? Ngọc Hoàng Kê cũng là có chút sợ hãi mà hỏi. Tô Tỉnh nhìn qua trung niên nhân, bình tĩnh nói ra, nếu phương Bắc Thanh Lân Ưng Vương đã xuất hiện, như vậy phương Tây Hắc Thủy Giao Long Vương, phương Đông Xích Diễm Hổ Vương, cũng hẳn là đến đi. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, tại phương Đông một rừng cây ở giữa, một tên mặc một bộ màu đỏ trường bào tráng hán hiện hiện. Chiều cao của hắn chừng 10 trượng, bắp thịt cả người không gì sánh được phát đạt, làm người ta chú ý nhất, thì là trên trán có một cái chữ vương. Nhưng này cái chữ vương, cũng không phải là tận lực biến hóa đi lên, mà là một loại tự nhiên hỏa diễm thần văn. Tráng hán thân phận, tự nhiên cũng là miêu tả sinh động, chính là phương Đông Xích Diễm Hổ Vương. Như vậy đồng thời, tại phía tây vị trí, một vị người mặc một bộ long bào màu đen trung niên, xuất hiện ở một viên cổ thụ che trời trên tán cây, toàn thân tản ra khí chất cao quý, giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương. Hắn chính là Hắc Thủy Giao Long Vương. Tam vương đều tới, chia ba phương hướng, đem Tô Tỉnh, Hoàng Kim Man Như, Ngọc Hoàng Kê vây quanh. Tô Tỉnh thân sắc tỉnh táo, vô luận bao lớn nguy cơ, cũng không có lộ ra ý sợ hãi, nhưng hắn bên người Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, đã là có chút gánh không được. Hoàng Kim Man Như bốn cái móng trâu đều tại run lẩy bẩy, có một loại muốn quỷ ăn vào xúc động. Ngọc Hoàng Kê một đôi cánh, cũng là đang run rẩy không ngừng. Tô Tỉnh nhìn lướt qua phía nam phương vị, nhưng không nhìn thấy vị kia trùng hậu thân ảnh. Là không có tới ở đây. Vẫn là tới, nhưng lại không hiện thân. Ta rất hiếu kỳ, ba vị có thể hay không nói một câu, các ngươi là như thế nào tại phong tình giao, vân tình vũ, lôi tấn dưới mí mắt, đến chỗ này. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, do hỏi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không phải càng hẳn là, quan tâm sinh tử của mình vấn đề sao? Xích Diễm Hổ Vương mở miệng. Ta không có từ ba vị trên thân, cảm nhận được nhằm vào ta sát ý. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh. Thanh Lân Ưng Vương chậm rãi nói, chúng ta từ xuất sinh thời khắc, liền tại cửu thải hư giới, đối với nơi này hiểu rõ, vượt xa các ngươi những kẻ ngoại lai này. Cái này cửu long tổ địa, tự nhiên cũng là ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Tô Tỉnh minh bạch cái gọi là cửu long tổ địa, là Thanh Lân Ưng Vương những cái kia thổ dân yêu thú, đối với cửu long bản sơn chi địa xưng hô. Đã như vậy, ba vị vì sao không tiến vào ở trong đó đâu? Tô Tỉnh đưa tay chỉ hướng tòa thứ 9 dãy núi hình tròn. Chương 2293, Cửu Long Phong chỗ huyền diệu. Thanh Lân Ưng Vương mà nói, có chút quá lớn rồi. Tô Tỉnh không phải cái gì đơn thuần tiểu thanh niên, đương nhiên sẽ không bị lừa gạt đến. Mặc dù Thanh Lân Ưng Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương xuất hiện, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn, nhưng nếu nói cái kia ba vị có năng lực trực tiếp xâm nhập Cửu Long tổ địa chỗ sâu nhất, Tô Tỉnh cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì nếu thật là nói như vậy, cái kia ba vị chỗ nào đáng giá, cùng hắn lãng phí thời gian đâu. Bất quá, hắn tạm thời còn không có nhìn ra ý đồ của đối phương. Ưng Vương, ngươi một cái đợi ở trong cửu thải hư giới hết ngồi đáy giếng, cũng đừng có ý đồ tại người ta thiên chi kiêu tử trước mặt, khoe khoang ngươi kia đáng thương trí thông minh. Lúc này, một thanh âm từ phía nam truyền tới, không hề nể mặt mũi đả kích lấy thanh lân Ưng Vương. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nghiêng người nhìn lại, chỉ gặp một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, từ lâm hải bên trên cất bước mà tới. Nàng mặc một bộ cửu thải hạ y yề, đường con nguyện chuyển thức tha, sinh ra một tấm rung động lòng người giống như khuôn mặt, da thịt trắng non như ngọc, giống như thế gian hoàn mỹ nhất thần nữ. Trung hậu, Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn ban đầu ở tòa kia rừng rậm nguyên thủy bên trong, chỉ là nhìn thấy trùng hậu bản thể, có thể coi là đối phương biến hóa thành hình người, hắn hay là lần đầu tiên liền phân biệt đi ra. Bởi vì trên người đối phương khí tức, để hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Điệp Linh Y Yề. Thanh Lân Ưng Vương nhìn chằm chằm một chút trùng hậu, gọi ra một cái danh tự, thần sắc khó nén vẻ ngưng trọng, Xích Diễm Hổ Vương cùng Hắc Thủy Giao Long Vương, đối với trùng hậu, tựa hồ cũng là phi thường kiên kỵ. Mà Điệp Linh Y Yề, chính là trùng hậu thay mình lấy danh tự, nàng không để ý đến Thanh Lân Ưng Vương, mà là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, ngươi có muốn hay không biết, như thế nào tiến vào Cửu Long Tổ Địa chỗ sâu nhất thông thiên phủ. Xin lắng tai nghe. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng thì là âm thầm kinh ngạc, từ Điệp Linh Y trong giọng nói, không khó suy đoán ra, tại Cửu Long Tổ Địa chỗ sâu nhất, còn có một tòa phủ đệ, đặt tên là Thông Thiên Phủ. Từ Thông Thiên hai chữ bên trên, cũng có thể nhìn ra, tòa phủ đệ kia tất nhiên là Thông Thiên Thần Điệp bố trí đi ra. Điệp Linh Y đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía tòa thứ 8 dãy núi hình tròn vị trí. Phóng ánh môi đỏ có chút dương lên, nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền chờ một lúc cùng một chỗ nói cho các ngươi biết đi. Tô Tỉnh vừa xoay người nhìn sang. Tại tòa thứ 8 dãy núi hình tròn bên trong, truyền đến trận trận nổ thật to âm thanh, còn có thần quang ngút trời, ngay tại buộc phát kịch chiến. Kịch chiến động tĩnh, khoảng cách Tô Tỉnh bọn hắn càng ngày càng gần, một đoạn thời khắc, tại cái kia đầy trời trong thần quang, rất nhiều nhân mã vọt ra, chính là Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn ba người, cùng mỗi người bọn họ xuất lĩnh bản bộ thần chủ bọn họ. Đem so với trước gặp phải thời điểm, bọn hắn ba bên nhân mã, đều có tổn thất. Hiển nhiên, dọc theo con đường này ngạnh sinh sinh xông xáo ở đây, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là đang xông tòa thứ 8 dãy núi hình tròn thời điểm, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn đã là bị thiên địa pháp linh bắt buộc bách, không thể không tạm thời liên thủ. Mà lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy, Tô Tỉnh, Điệp Linh Y Yề, Thanh Lân Ưng Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, từng cái phong khinh vân đạm, trước bọn hắn một bước đến chỗ này, trong lòng liền khó tránh khỏi cảm giác rất khó chịu. Tô Tỉnh bây giờ cũng đã nhìn ra, Điệp Linh Y cùng Thanh Lân Ưng Vương bọn hắn, tất nhiên cũng là có phương pháp đặc thù, an toàn đến nơi đây, chân chính ngăn cản bọn hắn bước chân, là sau lưng chín tòa sơn phong. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh đoán chừng Điệp Linh Y cùng mặt khác Tam Vương, cũng là đang cố ý lợi dụng thiên địa pháp linh lực lượng, đối với Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn Nhân Mã, tiến hành một chút tiêu hao. Vân Tình Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ánh mắt rất lạnh, nói, tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Hào hào. Vân Tình Vũ tiện tay vung lên, chính là cách không một trưởng oanh sát hướng về phía Tô Tỉnh. Hiển nhiên, Tô Tỉnh ở ngay trước mặt hắn, đánh chết Vân Tinh Phàm. Để trong lòng hắn tức giận cực kỳ mãnh liệt, coi như qua nhiều ngày như vậy, lửa giận cũng không có lắng lại. Lấy Vân Tình Vũ tu vi, liền xem như tùy ý một trường, cũng ẩn chứa uy lực cường đại. Nhưng mà, hắn trưởng kình căn bản không thể rơi xuống Tô Tỉnh trên thân, chỉ gặp Thanh Lân Ưng Vương tiện tay vung lên, liền có một đạo cương phong, từ trong ống tay áo của hắn vọt ra, đem Vân Tình Vũ trưởng kình ngăn lại. Thanh Lân Ưng Vương, ngươi có ý tứ gì? Vân Tinh Vũ sắc mặt âm trầm nói. Vân Tinh Vũ, ngươi tại giết người trước đó, hay là trước nhìn một chút thế cục đi. Điệp Linh Y Dì dễ nghe thanh âm vang lên, coi như nàng không mở miệng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Dung động lòng người dung mạo, thước tha huyển chuyển dáng người, cùng loại kia linh hoạt kỳ hảo ưu nhã khí chất, đều để ở đây rất nhiều thần chủ, khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. Liền xem như cùng là đại mỹ nữ Phong Tình Giao. cũng là không khỏi nhìn nhiều vài lần Điệp Linh Y. Vân Tinh Vũ chính là lên cơn giận dữ thời khắc, không có tâm tình đi thưởng thức Điệp Linh Y mỹ mạo, trầm mặt nói, các hạ là ai, vừa rồi lời nói lại là cái gì ý tứ. Điệp Linh Y cũng không trả lời Vân Tinh Vũ, mà là nhìn về hướng Phong Tình Giao, cười nói, tốt một cái mỹ nhân, bản tọa nếu như nam nhân, nhất định phải cưới ngươi. Các hạ hay là nói chính sự đi. Phong Tình Giao bình thản nói, có biết hay không Điệp Linh Y cụ thể thân phận, cũng không phải là chuyện mấu chốt nhất, bởi vì từ Điệp Linh Y ở chỗ đứng, Phong Tình Giao liền có thể đánh giá ra, đối phương cùng Thanh Lân Ưng Vương ba vị, hẳn là có một chút quan hệ. Rất đơn giản. Hợp tác. Điệp Linh Y đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị tới đến Cửu Long Tổ Địa, đơn giản là muốn đạt được nơi này lớn nhất cơ duyên, nhưng mà chúng ta sau lưng chín tòa sơn phong, ngăn trở cước bộ của chúng ta. Muốn xông qua cái kia chín tòa sơn phong, chỉ có một cái biện pháp, chính là đồng thời gỡ xuống nơi đó chín kiện thiên thụ thần khí. Chín kiện thiên thụ thần khí, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn người. Nhưng Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn Thần Sắc, đều không có bao lớn biến hóa. Bọn hắn nhãn lực phi phàm, tại đến chỗ này thời điểm, liền đã phát hiện, cái kia chín tòa đỉnh núi thiên thụ thần khí. Vân Tinh Vũ nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, muốn hợp tác cũng được, nhất định phải để cho ta trước diệt trừ hắn. Ngươi làm như vậy, là tại xúc phạm nhiều người tức giận. Điệp Linh Y có chút đồng tình nhìn chằm chằm một chút Vân Tinh Vũ, sau đó chỉ Tô Tỉnh, nói, hắn có thể giúp chúng ta giải quyết hết một ngọn núi. Chỉ bằng hắn. Vân Tinh Vũ hiển nhiên không tin, hắn cảm thấy Tô Tỉnh thực lực thấp, ở đây có thật nhiều thần chủ, đều có thể thay thế Tô Tỉnh, lắc đầu nói, hôm nay, ta không phải giết hắn không thể, ai dám ngăn cản ta, chính là muốn chết. Hào hào. Vân Tinh Vũ lấy ra màu trắng ngọc tháp, hướng phía sau lưng Vân gia đông đảo thần chủ hô, nghe ta hiệu lệnh, kích phát thiên huyền chi lực. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê liếc thấy một màn này, lập tức sắc mặt kịch biến. Vân Tinh Vũ quyết tâm quá lớn, Điệp Linh Y nhiều lần ngăn cản, thế mà cũng không có tác dụng gì, lúc này càng là trực tiếp vận dụng lớn nhất át chủ bài. Chương 2294, Đăng Sơn Lộ. Tô Tỉnh thân sắc, cũng là ngưng trọng một chút. Vân Tinh Vũ tập kết Vân ra rất nhiều thần chủ chi lực, thúc giục thiên huyền chi lực, uy lực cường đại, ở đây không có bất kỳ người nào có thể bằng vào sức một mình đi ngăn cản. Cũng chỉ có Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn, vận dụng thủ đoạn giống nhau, mới có thể chống lại. Nhưng là, Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn, sẽ ra tay trợ giúp Tô Tỉnh sao? Tô Tỉnh cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng trên thực tế, Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn, vẫn còn có chút do dự, bọn hắn đối với Tô Tỉnh có thể tìm được an toàn lên núi lộ tuyến, một mực trong lòng còn có hiếu kỳ, không quá muốn nhìn đến Tô Tỉnh chết đi. Không đợi Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn làm ra quyết định, biến cố liền đã phát sinh. Chỉ gặp Vân gia rất nhiều thần chủ, nhao nhao đánh ra từng đạo thần lực, rót vào tòa kia ngọc tháp bên trong, nhưng là, ngọc tháp nhưng không có bị kích phát ra thiên huyền chi lực. Chuyện gì xảy ra? Vân Tinh Vũ không khỏi khẽ giật mình, lớn nhất át chủ bài đã mất đi hiệu quả, khó tránh khỏi để hắn có chút hoảng hốt. Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn, cũng là những mày, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, tự thân lớn nhất át chủ bài, ngay tại lúc này xảy ra vấn đề. Không nên uổng phí khí lực. Điệp Linh Y dưới sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, các ngươi kích phát thiên huyền chi lực phương pháp, tuy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn là có tính hạn chế, lại nhận hoàn cảnh lớn áp chế. Vân Tinh Vũ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng cũng không thể không một lần nữa thu hồi ngọc tháp. Mà không cái này lớn nhất át chủ bài, hắn muốn tại Điệp Linh Y ở dưới mí mắt giết chết Tô Tỉnh, căn bản là chuyện không thể nào. Cùng Vân Tinh Vũ hỏng bét cực độ tâm tình so sánh, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê tự nhiên thập phần vui vẻ. Tô Tỉnh meo lại con ngươi, không có thừa cơ đi đùa cợt, khiêu khích Vân Tinh Vũ, đó là phi thường ngu xuẩn, thấp kém một sự kiện, hắn đem sát ý giấu ở trong lòng, quyết định đợi đến thực lực tăng lên đi lên về sau, lại tìm cơ hội chém giết Vân Tinh Vũ. Chuyện này, đã là để Vân Tinh Vũ leo lên Tô Tỉnh danh sách tất sát. Một mực không có mở miệng Lôi Tấn, nhìn chằm chằm một chút Điệp Linh Y, nói, tính cả các ngươi năm vị, lại thêm ta, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, cũng chỉ có 8 người, còn có một ngọn núi, ai đi hái thiên thụ thần khí. Nhị công tử, ta có thể đi. Ta cũng có thể. Lôi Tấn sau lưng, vang lên không ít thanh âm. Thiên thụ thần khí giá trị to lớn, không có người nào không muốn có được. Im miệng. Lôi Tấn lại là quát lạnh một tiếng, nói, lấy các ngươi thực lực, tùy tiện đi leo núi, chính là chịu chết. Lời này vừa nói ra, để nguyên bản còn có chút kích động thần chủ, nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bọn họ cũng đều biết, lấy Lôi Tấn thân phận, là sẽ không nói nhảm, đã nói như vậy, tất nhiên là đã nhìn ra cái gì, cái kia đang sân lộ, khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Điệp Linh Y Ghi nhìn thoáng qua phương xa, Phong Khinh Vân đạm nói, chúng ta cứ việc leo núi chính là, về phần cuối cùng một ngọn núi, tự sẽ có người đi lấy thiên thụ thần khí. Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Vân Tinh Vũ, trở về chỗ Điệp Linh Y Ghi mà nói, hy vọng từ đó có thể suy đoán ra cái gì, bất quá, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Chỉ có Tô Tỉnh, trong lòng hơi động. Điệp Linh Y Ghi chỉ, chính là Thiên Ảnh Thử. Thiên Ảnh Thử cũng đã tới nơi đây. Đồng thời ngay tại vừa rồi, âm thầm dùng hồn niệm truyền âm cho Tô Tỉnh, giảng tự một chút sự tình. Trong đó chuyện trọng yếu nhất, chính là Thiên Ảnh Thử từng cùng Điệp Linh Y Y giao phong qua một lần, để Tô Tỉnh nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Thiên Ảnh Thử tu vi, bây giờ đã khôi phục được thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ. Dù sao hắn không giống người khác, chỉ cần khôi phục tu vi là được, mà không cần đi tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ, tự nhiên là cực nhanh, mà lấy Thiên Ảnh Thử thiên tư. Liền xem như thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ tu vi, cũng hoàn toàn có thể có được thần chủ cảnh ngũ giai chiến lược. Dù vậy, hắn trong lời nói, cũng là thận trọng để Tô Tỉnh cẩn thận Điệp Linh Y Y, chỉ có thể nói rõ, tại cùng Điệp Linh Y Y trong giao phong, Thiên Ảnh Thử không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cái này có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Còn không có xin hỏi, người tên là gì? Điệp Linh Y Y bỗng nhiên nhìn về hướng Tô Tỉnh. Chu Nguyên. Tô Tỉnh thản nhiên nói, vậy ngươi đi ngọn núi kia. Điệp Linh Y Lìa đưa tay chỉ hướng trong đó một ngọn núi, Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, ngọn núi kia, chính là tổ điệp dược chỉ dẫn chỗ. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tô Tỉnh hoàn toàn đoán không ra, Điệp Linh Y có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định là, đối phương hẳn là rất rõ ràng, hắn người mang tổ điệp dược sự tình. Sau đó, Điệp Linh Y tuyển một tòa, tới gần Tô Tỉnh sân phong. Mà Thanh Lân Đương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn, cũng riêng phần mình lựa chọn một ngọn núi, bởi vì tất cả mọi người không rõ ràng, trên ngọn núi thiên thụ thần khí là cái dạng gì, cho nên tại lựa chọn vấn đề bên trên, chưa từng xuất hiện cái gì xung đột. Tám người phân biệt đứng ở tám tòa sơn phong dưới chân. Ngoại trừ Điệp Linh Y cùng Tô Tỉnh, đám người còn lại thần sắc, hoặc nhiều hoặc ít có chút trinh trọng. Một đoạn thời khắc, Thanh Lân Ưng Vương dẫn đầu động thủ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, dọc theo nguy nga ngọn núi, thẳng tắp hướng phía trên phóng đi, nhưng rất nhanh, hắn liền tao ngộ công kích. Chỉ gặp tại Thanh Lân Ưng Vương chỗ đỉnh núi, cái kia đạo chói mắt ánh sáng sáng tỏ đoàn bên trong, bay vụt hạ một đạo đạo thần quang, ngăn chặn hắn tất cả con đường phía trước. Ngao! Thanh Lân Ưng Vương trong miệng vang lên một đạo tiếng hét lớn, hai tay hướng phía trước đẩy, đại lượng phong nhận. Từ hắn trong tay háo mãnh liệt mà ra, chém bay hướng về phía những thần quang kia. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Đổi lại những người khác địa phương, Thanh Lân Ưng Vương một kích này, không biết có thể phá hủy rơi bao nhiêu ngọn núi, nhưng lúc này, hắn chỗ sân phòng, nhưng không có mảy may dao động dấu hiệu, lộ ra không gì sánh được kiên cố. Đó là thiên thụ thần khí phát ra công kích. Tô Tỉnh, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn. Đều là tại cẩn thận quan sát đến Thanh Lân Ưng Vương, bọn hắn đối với đăng sơn lộ, đều là một chút chưa quen thuộc, muốn nhờ vào đó sớm biết được một chút tin tức. Mà mọi người cũng đều là có thu hoạch. Thanh Lân Ưng Vương gặp công kích, chính là đến từ hắn chỗ trên ngọn núi thiên thụ thần khí. Mà dưới tình huống bình thường, thiên thụ thần khí tại khí linh thôi động dưới, mặc dù có thể tự chủ đánh ra công kích, nhưng có khả năng buộc phát ra uy lực có hạn, nhất định phải có thần tu rót vào thần lực. Mới có thể đi vào đi đại bạo phát. Nhưng lúc này, trên ngọn núi kia thiên thụ thần khí chỗ buộc phát uy lực, lại là khá cường đại, cho dù là Thanh Lân Ưng Vương, cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Là Sơn Phong đang thôi động thiên thụ thần khí. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền có phát hiện mới. Tại hắn cảm giác bén nhạy bên trong, Thanh Lân Ưng Vương chỗ Sơn Phong, cùng thiên thụ thần khí khí tức hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như Sơn Phong biến thành một tôn còn sống sinh linh, ngay tại huy động thiên thụ thần khí. Cái này tự nhiên chỉ là ảo giác, Sơn Phong cũng không có thật biến thành sinh linh, nhưng có thể tạo nên loại hiệu quả này, cũng lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên cùng một chỗ động thủ. Thanh Lân Ưng Vương gào thét một tiếng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, còn lại 8 tòa trên ngọn núi thiên thụ thần khí, cũng là hết thể hiện ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Chương 2295, Thông Thiên Phủ. 9 tòa sơn phong ở giữa, lẫn nhau có được liên hệ. Hoặc là nói, giữa bọn chúng vốn là một thể. Nếu như một ngọn núi gặp công kích, còn lại sơn phong, chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ tương trợ. Đây cũng là vì cái gì, cần gom góp 9 người, mới có thể leo núi đoạt bảo. Động thủ. Đám người cảm nhận được còn lại 8 tòa trên ngọn núi, hiện ra cường đại thần lực ba động, lập tức nhao nhao bắt đầu leo núi. Bọn hắn đều là người thông minh, sẽ không ở loại này trong lúc mấu chốt, đi hại Thanh Lân Lương Vương. Còn nữa nói, cho dù có hại chi tâm, cũng không thể thành công. Thanh Lân Lương Vương tốc độ cực nhanh, kém nhất còn có thể lui ra tới. Ầm ầm. 9 tòa trên ngọn núi, bộc phát ra nổ thật to âm thanh, giao phong lúc chỗ hiện lên thần lực ba động, để nơi xa ngắm nhìn thần chủ bọn họ, tất cả đều thần sắc đại biến. Nguồn lực lượng kia thật là đáng sợ, lấy thực lực của bọn hắn, nếu là thân ở trên ngọn núi, gần như trong nháy mắt, liền sẽ hải cốt không còn. Bất quá, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Tại Tô Tỉnh chỗ trên ngọn núi, liền lộ ra phi thường bình tĩnh. Tay hắn cầm tổ điệp dược, vây quanh ngọn núi mà đi, thế mà không có gặp công kích. Khó trách Điệp Linh Y Yề, cảm thấy ta có thể leo núi thành công, nguyên lai lợi dụng tổ điệp dược, ở trên ngọn núi này, cũng có thể tìm tới một đầu an toàn lộ tuyến. Tô Tỉnh thần sắc kinh dị. Đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là sự tình tốt. Nhưng bởi vì, hết thảy đều bị Điệp Linh Y trước đó đoán đo đến, ngược lại là để trong lòng của hắn có một chút tâm thần bất định cùng bất an. Loại cảm giác này thật không tốt, phảng phất chính mình hết thảy đều bị người khác tính toán tại trong mắt. Tô Tỉnh thừa cơ quan sát đến những người khác. Mặt khác 8 tòa sơn phong bên trong, theo thứ tự là Điệp Linh Y, Thanh Lân Ương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn, cùng Thiên Ảnh Thử. Thiên Ảnh Thử thân thể bị bao phủ tại trong một tầng bóng đen, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Theo hắn bắt đầu leo núi, rất nhanh liền tao ngộ thiên thụ thần khí công kích, nhưng tất cả đều bị hắn cản lại. Đám người còn lại, cũng là cùng thi triển thần thông, mỗi người đều có được thần chủ cảnh ngũ giai đại năng chiến lực. Trong đó, Tô Tỉnh trọng điểm quan sát Điệp Linh Y Yề. 9 người leo núi bên trong, Điệp Linh Y Yề là trừ Tô Tỉnh bên ngoài, nhất là ung dung không đội, tại nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại thướt tha bên ngoài, bao phủ 9 tầng hộ thể thần quang, nhan sắc không giống nhau, lộ ra 10 phần kỳ dị. Nàng chỗ trên ngọn núi công kích, căn bản không phá nổi cái kia 9 tầng hộ thể thần quang. Lực phòng ngự thật cường đại. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, có cái kia 9 tầng hộ thể thần quang tại, Điệp Linh Y cơ hồ tiên thiên đứng ở thế bất bại, phòng ngự vô địch. Nửa khắc đồng hồ về sau, mỗi người đều trèo lên đỉnh núi. Đăng đỉnh nhanh nhất, không thể nghi ngờ là Tô Tỉnh, dù sao hắn đi là an toàn lộ tuyến, không cần làm giống mặt khác như thế, phí sức ra tay đánh nhau. Vân Tinh Vũ, Phong Tình Giao, Lôi Tấn bọn người, cũng đã nhận ra Tô Tỉnh chỗ sơn phong tình huống, đều là khó nén vẻ kinh dị. Vân Tinh Vũ càng là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng một câu không làm mà hưởng. Hào hào! Tô Tỉnh đứng tại đỉnh núi, đem thần lực hóa thành một cái đại thủ, chụp tới phía trước cách mặt đất cao mấy chục mét to lớn trùng sáng, đem bên trong mặt khác một viên tổ điệp dược lấy ra ngoài. Lúc này, hai tay của hắn phân biệt nắm hai viên tổ điệp dược, lẫn nhau ở giữa sinh ra một cỗ lớn lao lực hấp dẫn. Xoẹt xoẹt. Khi Tô Tỉnh buông ra hai tay thời điểm, hai viên tổ điệp dược chính là trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ quá trình không có chút nào chắc trở, phảng phất bọn chúng trời sinh chính là một thể. Hiện tại có phải hay không hẳn là xương ngươi là tổ điệp song dược? Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, dung hợp đằng sau, tổ điệp song dược mang đến cho hắn một cảm giác so trước đó muốn thần thánh rất nhiều lần, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau đó không lâu, còn lại 8 tòa trên ngọn núi thiên thụ thần khí, cũng toàn thân bị Điệp Linh Y Yề 8 người, thành công thu lấy. Ầm ầm, 9 tòa sơn phong run rẩy kịch liệt lên, ngọn núi nứt ra, từng khối cự thạch đổ sụp rơi xuống. Trước đó, tại như vậy công kích mãnh liệt dưới, sơn phong đều không có xảy ra vấn đề, nhưng lúc này, bọn chúng tựa như là hoàn thành sứ mạng của mình đồng dạng, lựa chọn bản thân kết thúc. khói bụi di tản không biết bao nhiêu dặm, liền ngay cả đứng ở phía xa ngắm nhìn rất nhiều thần chủ, cũng cảm giác mình dưới chân đại địa, tại mãnh liệt đung đưa. Siêu siêu siêu. Đồng nhiên, canh giữ ở nguyên địa rất nhiều thần chủ bọn họ, hết thể khởi hành, hướng phía trong bụi mù vọt vào. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê, cũng giống như là biết được tin tức gì, hóa thành một vệt kim quang, đồng dạng chui vào khói bụi ở trong. Khi mọi người xuyên qua tỏ khắp khói bụi lúc, liền phát hiện ngay tại phía trước, vốn là 9 tòa sơn phong bảo vệ địa phương, xuất hiện một tòa to lớn bồn địa. Mà tại trung ương bồn địa, lại có nối liền không dứt kiến trúc cổ xưa vật. Một đạo to lớn đẹp đẽ màn ánh sáng, đem tất cả mọi thứ bao phủ ở bên trong, khiến cho khói bụi không cách nào tới gần, cũng làm cho bên trong hết thảy không chịu đến tuế nguyện tan mòn. Công trình kiến trúc phía trước nhất, đứng sừng sững lấy một tòa do thần ngọc chế tạo thành cổng đền, phía trên điêu khắc có 3 chữ to, Thông Thiên Phủ. Lúc này, Tô Tỉnh, Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Y và 8 người, liền đứng tại thần ngọc cổng đền bên ngoài hơn 1.000 mét địa phương. 8 người lẫn nhau ở giữa, cũng cách một khoảng cách, tại phòng bị lẫn nhau. Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử cũng không có tập hợp một chỗ, duy trì lẫn nhau không quen biết giả tượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê, bay đến Tô Tỉnh bên người. Mặt khác thần chủ bọn họ, cũng là đều đâu vào đấy, đến Vân Tinh Vũ, Phong Tình Giao, Lôi Tấn sau lưng, hình thành 3 cỗ thế lực cường đại nhất. Bên cạnh 9 tòa sơn phong, còn tại không ngừng sụp đổ. Nhưng loại này lực phá hoại, sẽ không đối với thần chủ bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Mà mọi người cũng là nhao nhao cảm nhận được, theo 4 phía 9 tòa sơn phong sụp đổ, bao phủ lại cả tòa Thông Thiên Phủ khổng lồ màn sáng, cũng đang trở nên càng ngày càng yếu kém. Loại cảm giác này, phảng phất như là 4 phía 9 tòa sơn phong, chính là mở ra Thông Thiên Phủ chìa khóa. Lúc này, mỗi người trong mắt, đều là hoặc nhiều hoặc ít, toát ra tham lam chi ý. Không hề nghi ngờ, Thông Thiên Phủ bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại cựu thải hư giới bên trong, lớn nhất cơ duyên. Thiên Ảnh Thử, nếu như nơi này là các ngươi bộ tộc tổ địa, ngươi có thể hay không tại không cần bất kỳ trợ giúp nào tình huống dưới, trực tiếp đi vào Thông Thiên Phủ bên trong. Tô Tỉnh truyền âm cho Thiên Ảnh Thử, hắn dọc theo con đường này, đều không có phát hiện điệp thời, điệp ngọ cái kia 2 cái Thông Thiên Thần Điệp tung tích, hoài nghi đối phương có cái gì phương pháp đặc thù, có thể trực tiếp tiến vào Thông Thiên Phủ. Phải biết, hắn chỉ là có được tổ điệp dược, một đường liền có rất nhiều tiện lợi. Mà điệp thời cùng điệp ngọ, là chân chính Thông Thiên Thần Điệp, tòa này cựu thải hư giới, thậm chí chính là bọn hắn tiên tổ, vì bọn họ mà chuẩn bị cơ duyên. Công tử, điệp thời cùng điệp ngọ, căn bản là có thể trực tiếp tiến vào Thông Thiên Phủ. Thiên Ảnh Thử đoán được Tô Tỉnh ý nghĩ, giải thích nói, cùng loại chúng ta loại này đặc thù chủng tộc, từ lúc vừa ra đời lúc, trong đầu liền sẽ có dấu đặc thù truyền thừa, không chỉ có bao quát công pháp tu luyện, thần thuật, còn có một số bí pháp đặc thù. Thì như tiên tổ bày cấm chế, hậu bối tử tôn có thể bằng vào đặc thù bí pháp mở ra. Chương 2296, Nguy cơ giáng lâm. Tô Tỉnh sắc mặt, hơi nặng nề mấy phần, nếu Thiên Ảnh Thử nói như vậy, cái kia 2 cái Thông Thiên Thần Điệp, cơ bản liền đã trước tất cả mọi người một bước, tiến nhập Thông Thiên Phủ bên trong. Dưới loại tình huống này, cơ duyên bị đối phương nhanh chân đến trước, ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu hơn chính là, điệp thời, điệp ngọ có thể hay không nương tựa theo phương pháp đặc thù, lợi dụng Thông Thiên Phủ bên trong, cất giấu lấy một ít lực lượng, xuất thủ đối phó những người khác đâu. Cùng loại Thông Thiên Phủ loại địa phương này, nếu không có một chút ẩn tàng sát chiêu, Tô Tỉnh tuyệt đối không tin. Nếu như hết thể đều cùng hắn dự đoán một dạng mà nói, như vậy bao phủ lại Thông Thiên Phủ khổng lồ màn sáng, nó mở ra thời khắc, chính là nguy cơ to lớn giáng lâm thời điểm. Công tử, chờ một lúc ngươi đừng vội lấy trước sông đi vào. Thiên Ảnh Thử lần nữa truyền âm cho Tô Tỉnh, hắn hiển nhiên cũng là nghĩ đến những vấn đề này, lo lắng Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có cậy mạnh ý tứ, lại truyền âm nói, Thiên Ảnh Thử, ngươi cũng muốn hành sự cẩn thận. Công tử yên tâm, chúng ta Thiên Ảnh Thử bộ tộc, hoàn toàn không kém Thông Thiên Thần Điệp, coi như ta không thể ám sát điệp thời cùng điệp ngọ, cũng có lòng tin tự vệ. Thiên Ảnh Thử nói, theo thời gian trôi qua, 4 phía 9 tòa sơn phong đã hoàn toàn đổ sụp xuống dưới. Mà bao phủ Thông Thiên Phủ khổng lồ màn sáng, cũng là hoàn toàn biến mất. Xông lên A. Trong đám người, không biết là ai hô lớn một tiếng. Sau đó liền có vô số đạo thân ảnh, cấp tốc vượt qua to lớn thần ngọc cổng đền, vọt vào thông thiên phủ bên trong. Đối mặt to lớn cơ duyên, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn cũng ước thúc không được bọn hắn ba bên bản bộ thần chủ bọn họ, mà bọn hắn bản thân cũng là cảm thấy hẳn là trước tiên cướp đoạt cơ duyên. Thanh Lân Lương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, đồng dạng là hóa thành ba đạo lưu quang, lướt vào thông thiên phủ. Điệp Linh Y Ghi Linh Mâu rơi vào Tô Tỉnh trên thân, mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên, hiện hiện vẻ tươi cười, sau đó, thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập thông thiên phủ. Lão đại, chúng ta còn chờ cái gì? Lại không đi vào mà nói, đồ tốt liền bị người khác cướp đoạt không còn. Hoàng Kim Man Nhu gặp Tô Tỉnh không có chút nào sốt ruột, không khỏi thúc giục. Xông lên phía trước nhất, cũng có khả năng không phải trước hết nhất đạt được cơ duyên, mà là trước hết nhất đụng vào nguy hiểm. Tô Tỉnh lắc đầu, không có đi cẩn thận giải thích. Hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thần ngọc cổng đền đỉnh cao nhất, đứng ở chỗ này, có thể rất tốt quan sát cả tòa thông thiên phủ. Thông thiên phủ lấy phủ mệnh danh, nhưng nhìn qua, lại như là một tòa cổ thành. Trong thành tọa lạc lấy rất nhiều công trình kiến trúc, chỉnh tề phân bố, đường đi rộng lớn, mà thành trì chính giữa, thì đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tượng thần. Tượng thần không phải hình người, mà là một đầu khổng lồ thông thiên thần điệp, nhìn qua sinh động như thật, phảng phất là còn sống đồng dạng. Không thích hợp. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát đến tòa kia tượng thần, luôn có một loại, đối phương thật là còn sống cảm giác, cái này cùng tượng thần tinh xảo cấu tạo không quan hệ, mà là một loại kỳ dị trực giác. A. Đồng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ bình tĩnh. Một vị vân gia nhất giai thần chủ, tại xông vào một tòa trong phòng tìm kiếm bảo vật thời điểm, phảng phất là gặp cái gì đáng sợ công kích, toàn thân máu thịt bè bét chạy ra. Hắn không có chạy ra bao xa, thân thể chính là chia năm xẻ bảy, bạo thành một đám huyết vụ. Một màn này, kinh động đến phụ cận thần chủ. Đúng vậy, đợi mọi người đi dò xét nguyên nhân, cách đó không xa trong phòng, lại có thần chủ vọt ra, đồng dạng toàn thân máu thịt bè bét, tiếp lấy thân thể nổ tung, trong nháy mắt vỡ lạc. Cẩn thận, trong phòng có cái gì? Vân Tinh Vũ thần sắc gầm trầm quát to một tiếng, cái này liên tiếp chết mất hai vị thần chủ, đều là bọn hắn vân gia. Siêu siêu siêu. Cũng tại lúc này, từng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên, chỉ gặp ở trong thành vô số trong phòng, xông ra từng cái ngũ thải hồ điệp, quanh thân tắm rửa lấy thần quang, nhìn qua mười phần thần thánh, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Ngũ thải hồ điệp số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, căn bản là nhiều vô số kể. Mà một khi có thần chủ, bị bọn chúng chui vào thể nội, chẳng mấy chốc sẽ bạo thành một đám huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Hào hào. Hơn 1,000 con ngũ thải hồ điệp, xen lẫn thành một đạo ngũ thải dòng lũ, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, cấp tốc xông về Vân Tinh Vũ. Đây là thứ quỷ gì? Vân Tinh Vũ cũng là sắc mặt biến hóa, không dám bị những ngũ thải hồ điệp kia tới gần, lấy tay đánh ra một đạo hùng hậu trưởng kình. Một tiếng ầm vang, hắn trưởng kình cùng cái kia đạo ngũ thải dòng lũ đụng vào nhau, lập tức đem nó đánh tan, tuyệt đại bộ phận ngũ thải hồ điệp đều bị hắn một trưởng đánh giết. Nhưng là Vân Tinh Vũ sắc mặt, vẫn như cũ phi thường nặng nề. Thông qua vừa rồi một trường kia, hắn cảm nhận được những ngũ thải hồ điệp kia chỗ quỷ dị, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, lực lượng có thể thực hiện dung hội quán thông, đạt được cấp tốc tăng lên. Hơn 1,000 con ngũ thải hồ điệp, thì tương đương với một vị thần chủ cảnh tam giai đại năng. Nếu là hàng vạn con, 10 vạn con ngũ thải hồ điệp tụ tập cùng một chỗ, có khả năng buộc phát ra uy lực, lại hẳn là a đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này thông thiên phủ trên không, đã biến thành hải dương năm màu, căn bản không thể đếm hết được, đến cùng có bao nhiêu con ngũ thải hồ điệp, cảnh tượng không gì sánh được tráng lệ. Tập hợp. Nhanh lên tập hợp. Vân Tinh Vũ gào thét một tiếng, vân ra rất nhiều thần chủ, chính là cấp tốc hướng hắn bay đi, sau đó bắt đầu kết thành hợp kích trận pháp, cộng đồng đối kháng ngũ thải hồ điệp. Phong Tình Giao, Lôi Tấn cũng ngay đầu tiên, tụ tập riêng phần mình bản bộ thần chủ bọn họ. Dù vậy, ở trong quá trình này, hay là có hơn 10 vị thần chủ vẫn lạc, tổn thất không ít. Ầm ầm. Ngũ thải hồ điệp hội tụ thành mỹ lệ tuyệt luân thiên hà, từ giữa không trung đáp xuống, công kích tới Vân Tinh Vũ, Phong Tình Giao, Lôi Tấn ba bên nhân mã. Bọn hắn mặc dù tụ tập ở cùng nhau, có thể mục tiêu cũng quá lớn, dễ dàng nhất hấp dẫn ngũ thải hồ điệp chú ý. Mấy cái phương vị khác, Điệp Linh Y Y, Thanh Lân Lương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, cũng tại riêng phần mình đối kháng ngũ thải hồ điệp, nhưng bởi vì bọn họ cũng chỉ là đơn độc tồn tại, hấp dẫn ngũ thải hồ điệp, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Lại thêm, mỗi người bọn họ đều có được thực lực cường đại, trong lúc nhất thời cũng không có gặp phải nguy hiểm. Nhất là Điệp Linh Y Y, 9 tầng hộ thể thần quang chống ra về sau, bất luận cái gì một cái ngũ thải hồ điệp, đều là không cách nào tới gần nàng, lộ ra ung dung không đội. Lời tuy như vậy, liền xem như Điệp Linh Y Y, lúc này sắc mặt, cũng lộ ra mấy phần thận trọng chi ý. Tòa này thông thiên phủ, từ bên ngoài nhìn qua, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bây giờ, lại xuất hiện quỷ dị như vậy một màn, tiếp đó, phải chăng còn sẽ có mặt khác nguy cơ. Ông trời của ta, hù chết Lao Ngưu, vậy cũng là một chút thứ quỷ gì. Hoàng Kim Man Ngưu nhìn qua thông thiên phủ, một mặt nghĩ mà sợ chi ý. Bởi vì Tô Tỉnh không có gấp đi tìm kiếm bảo vật, bọn hắn đến bây giờ, còn đợi tại thần ngọc cổng đền bên cạnh. Mà nơi này cũng không có xuất hiện ngũ thải hồ điệp, ngẫu nhiên có mấy con ngũ thải hồ điệp bay tới, cũng rất nhanh bị giải quyết hết, cho nên bọn hắn không có gặp được nguy hiểm gì. Chương 2297 Pháp Linh Thần Tướng. Thiên ảnh thử tại bao phủ thông thiên phủ màn ánh sáng, biến mất thời điểm, cũng là tùy theo không thấy bóng dáng. Lấy hắn ẩn nấp thủ đoạn, lại thêm thần chủ cảnh tứ giai tu vi, cho dù là Tô Tỉnh, cũng vô pháp tìm tới tung tích của hắn. Tô Tỉnh ngắm nhìn thành trì trung ương tôn này thông thiên thần điệp tượng thần, ý đồ nhìn ra một chút mánh khỏe, làm sao không có bao nhiêu thu hoạch, mà đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại là phát hiện, tôn tượng thần này trong ánh mắt lóe lên hai đạo quang mang. Quả nhiên có vấn đề. Tô Tỉnh trong lòng run lên, mà trong thành những người khác, đều đang đối kháng với lấy ngũ thải hồ điệp, không có phát hiện tượng thần dị dạng. Các ngươi nhìn, thành trì trung ương tôn tượng thần này bên cạnh, cũng không có ngũ thải hồ điệp xuất hiện. Nhanh đi nơi đó tiến hành tránh né. Mọi người không có phát hiện tượng thần dị dạng, lại là có mặt khác phát hiện. Đi. Rất nhanh, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn đều là ra lệnh, xuất lĩnh lấy riêng phần mình bản bộ thần chủ bọn họ, hướng phía thành trì trung ương tượng thần bên cạnh, di động đi qua. Chúng ta cũng đi. Thanh Lân Lương Vương quát to một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc vọt tới. Ngũ thải hồ điệp số lượng thực sự nhiều lắm, cơ hồ giết không hết, không ai hoài nghi cùng bọn chúng ăn thua đủ. Lão đại, không bằng chúng ta cũng thừa cơ đi qua. Tòa kia tượng thần phụ cận, giống như thật không có ngũ thải hồ điệp dám tới gần đâu, có lẽ nơi đó có cái gì cơ duyên. Hoàng Kim Man Ngưu kích động nói. Liền ngươi thông minh. Nếu tượng thần nơi đó là bấy dập đâu? Tô Tỉnh trừng mắt liếc Hoàng Kim Man Ngưu. Con trâu này mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng ở trí thông minh phương diện, tựa hồ có chút không may, đã từng có hố qua Tô Tỉnh lịch sử, cho nên Tô Tỉnh hiện tại cũng cơ bản lười nhác nghe Hoàng Kim Man Ngưu chủ ý. Huống chi, hắn đã nhận ra tượng thần dị dạng. Vậy vạn nhất những ngũ thải hồ điệp kia đang tìm không đến mục tiêu về sau, hướng chúng ta xông lại làm sao bây giờ? Hoàng Kim Man Ngưu có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Ngươi nhìn kỹ một chút, không có một cái ngũ thải hồ điệp rời đi thông thiên phủ. Nếu thật là có ngũ thải hồ điệp xông lại, chúng ta lui lại chính là. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Lao Tô nói có lý, Lao Ngưu ngươi cũng đừng lại xoắn suýt. Ngọc Hoàng Kê cũng là nói. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, tại tòa kia tượng thần chỗ trên quảng trường trung ương, chỗ đứng sừng sững lấy 9 cái cột đá, chợt buộc phát ra trùng thiên quang mang, cùng thiên khung bên trên cựu thải tường vân đan vào một chỗ. Từng đạo lực lượng cường đại, cấp tốc quán thâu mà xuống, khiến cho 9 cái cột đá mãnh liệt run rẩy lên. Một màn này, để trốn vào quảng trường trung ương bên trong tất cả mọi người đều là biến sắc. Nhanh hủy đi những cột đá kia. Lôi Tấn hét lớn một tiếng, đột nhiên một quyền đánh về phía trong đó một cây cột đá, lôi điện quyền cương trào lên, bộc phát ra uy lực cường đại. Thế nhưng là, lợi hại như vậy một quyền, thế mà không có phá hủy rơi cột đá kia. Tại cột đá bốn phía, hiện lên một cỗ cường đại thế giới chi lực, đem nó một mực bảo vệ lấy. Tập trung lực lượng, trước hủy một cây cột đá. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được, có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, Phong Tình Giao quyết định thật nhanh. Chỉ hướng trước người nàng cách đó không xa một cây cột đá. Ngọc thủ của nàng ở giữa, tách ra sáng chói quang huy chói mắt. Tại phía sau của nàng, phong ra rất nhiều thần chủ, cũng là hết thể vận chuyển thần lực, phối hợp Phong Tình Giao. Phá! Nương theo lấy Phong Tình Giao một tiếng quát nhẹ, nàng cùng phong ra rất nhiều thần chủ, liên thủ đánh ra một kích, đầy trời thần lực quang hoa, nhao nhao xông về cái kia một cây cột đá. Lấy Phong Tình Giao thần chủ cảnh ngũ giai chiến lực, lại phối hợp thêm mấy trăm vị phong gia thần chủ, lực lượng của một kích này, có thể nói là cường hãn vô địch, cũng rốt cục đánh tan cột đá kia bốn phía thế giới chi lực. Ầm ầm. Tại Đinh Thai nhức góc trong tiếng oanh minh, cột đá kia hóa thành bột mịn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Vân Tinh Phàm, Lôi Tấn cũng đều là lần lượt xuất lĩnh riêng phần mình bản bộ nhân mã xuất thủ. Mà Điệp Linh Y Y, Thanh Lân Ương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, cũng là liên thủ công kích một cây cột đá. Hết thể bốn cái cột đá bị hủy diệt mất rồi. Khi bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, về thời gian đã tới không kịp. Còn sót lại 5 cây cột đá, đã hoàn thành đối với lực lượng quán thâu, bộc phát ra trùng thiên quang mang, 5 thân ảnh cao to, lần lượt đi ra. Mỗi một vị thân ảnh, đều là cao tới trăm trượng, toàn thân tản ra lực lượng khí tức cường đại, cùng thiên địa pháp linh khí tức rất tương tự. Đây là thiên địa pháp linh thông qua đặc thù phương thức, hiện hiện ra tồn tại, trên sử sách xưng là pháp linh thần tướng. Phong Tình Giao mở miệng nói ra, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, khó nén vẻ ngưng trọng. Mỗi một vị pháp linh thần tướng, tu vi đều đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai cấp độ, nếu là đặt ở bên ngoài, dậm chân một cái đều sẽ đất rung núi chuyển, dẫn phát đáng sợ cảnh tượng. Rất nhiều thần chủ đã bị hù sắc mặt trắng bệnh, nếu không có co Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn tọa chấn, chỉ sợ bọn họ đã sớm tan tác như chim ông, mỗi người tự chạy đi. May mắn chính là, mọi người trước đó quyết định thật nhanh, thành công hủy đi bốn cái cột đá, dẫn đến còn có bốn tôn pháp linh thần tướng, không có ngưng tụ ra. Bằng không, gom góp 9 đại pháp linh thần tướng, tạo thành uy hiếp, sẽ trở nên cực đoan khủng bố. Đem pháp linh thần tướng ngăn cản tại dọc theo quảng trường, không thể để cho bọn chúng tới gần. Phong Tình Giao nhìn về hướng Vân Tinh Vũ cùng Lôi Tấn, những lời này là hướng phía hai người này nói. Tốt. Vân Tinh Vũ cùng Lôi Tấn nhao nhao gật đầu, bọn hắn minh bạch Phong Tình Giao ý tứ. Tòa này quảng trường trung ương mặc dù không nhỏ, có thể đối với thần chủ cảnh ngũ giai đại năng mà nói, dùng để làm chiến trường, hay là quá mức chật chội. Lấy pháp linh thần tướng lực phá hoại, một khi bị bọn chúng tới gần, tuyệt đối sẽ đối với gió, mây, lôi ba nhà bản bộ thần chủ bọn họ, tạo thành phá hoại cực lớn. Tại ngoài quảng trường có vô số ngũ thải hồ điệp tình huống dưới, mọi người bây giờ căn bản là không có cách rời đi quảng trường, như là cá trong chậu. Giết! Lôi Tấn quát khẽ một tiếng, nên chiến hướng về phía một tôn pháp linh thần tướng. Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, đồng dạng riêng phần mình lựa chọn một tôn pháp linh thần tướng, tiến hành kích chiến. So sánh với Điệp Linh Y Yê, Thanh Lân Ương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, liền lộ ra dễ dàng rất nhiều, dù sao bọn hắn không có gì cố kỵ. Bốn người đối phó còn lại hai tôn pháp linh thần tướng, tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Thần chủ cảnh ngũ giai đại năng thần lực bộc phát, tạo thành ba động cực kỳ đáng sợ, coi như gió, mây, lôi ba nhà thần chủ bọn họ, tận lực rời xa chiến trường, cũng là không thể không kết xuất hợp kích trận pháp, tiến hành ngăn cản. Kỳ thật ba nhà bản bộ thần chủ bọn họ, kết ra hợp kích trận pháp, uy lực tương đương cường hãn, nhưng không thích hợp loại này phạm vi nhỏ chiến đấu, không đủ linh hoạt. Mà một khi hợp kích trận pháp xuất hiện một chút xíu vấn đề, bên trong rất nhiều thần chủ bọn họ, liền có khả năng gặp phải tính hủy diệt đả kích. Cũng bởi vậy, Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn đều không có lựa chọn bước lên loại kia hiểm. Ngay tại quảng trường trung ương biên giới, triển khai kịch chiến thời điểm, tôn này thông thiên thần điệp tượng thần, một đôi trong ánh mắt to lớn, lại một lần nữa hiện lên tia sáng kỳ dị. Mà lần này, loại kia quang mang trở nên càng ngày càng cường thịnh, không có giống trước đó như vậy, lóe lên liền biến mất. Chương 2298 Dưới mặt đất thông thiên phủ, tại năm tôn pháp linh thần tướng buộc phát ra kịch chiến lên dưới, sự chú ý của mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn, đều không có lưu ý đến, tôn này thông thiên thần điệp tượng thần, chỗ hiện ra dị thường. Mà đợi đến kinh biến nảy sinh, rất nhiều người hoàn toàn không kịp phản ứng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tượng thần quanh thân tách ra hào quang chói mắt, một cỗ mênh mông vĩ ngạn thần lực ba động, tùy theo khuếch tán ra. Sau một khắc, tượng thần phảng phất hoàn toàn sống lại. Hóa thành một cái đáng sợ thông thiên thần điệp, vỗ cánh bay lên, nhấc lên một cỗ cường đại cuồng phong, đem phụ cận thần chủ, thổi thất linh bắt lạc. Càng có hai cái sắc bén vô địch cự trảo, hướng phía dưới nô ra, tại liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, hơn 10 vị thần chủ chết thảm tại chỗ, thân thể bị trực tiếp bóp nát. A tượng thần sống. Trốn. Mau trốn A. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quảng trường trung ương hoàn toàn đại loạn. Liền xem như thần chủ cảnh đại năng nhân vật, đối mặt cảnh tượng như vậy, rất nhiều người cũng là hoàn toàn rối loạn tức lòng, trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Thế nhưng là, căn bản không chỗ có thể trốn. Có mấy vị thần chủ tại bối rối trong đó, chạy trốn tới quảng trường trung ương bên ngoài, lập tức liền bị từng cái ngũ thải hồ điệp chui vào thể nội, trong khoảnh khắc, hóa thành một đám huyết vụ. Vội cái gì? Kết trận, nhanh lên kết trận. Bước ngoặt nguy hiểm, một chút thần chủ cảnh tứ giai đại năng đứng dậy, tổ chức mặt khác thần chủ, cấp tốc kết xuất hợp kích trận pháp, cùng tượng thần tiến hành đối kháng. Sáng chói thần quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo quy mô khả quan màn sáng, đem rất nhiều thần chủ bao phủ ở bên trong. Tại nguy cơ sinh tử áp bách dưới, mỗi người đều là bạo phát ra tiềm năng. Hợp kích trận pháp cường đại, ở chỗ có thể đem rất nhiều đám thần chủ lực lượng, hội tụ vào một chỗ, hình thành điệp ra chi thế. Giết! Phong ra đám thần chủ, trước hết nhất tổ kiến thành công hợp kích trận pháp, bắt đầu phản kích, tiếp cận 400 vị thần chủ liên thủ, từng đạo hào quang rực rỡ, từ trong đám người xung ra, cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn của sáng. Bên trong cột ánh sáng, ẩn chứa cường hãn lực lượng vô địch, hung hăng đánh về phía tượng thần mỏ xuống cự trảo. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, tượng thần cự trảo được thành công ngăn cản được, không cách nào tiếp tục đè xuống đả thương người. Vân gia, Lôi gia đám thần chủ cũng là lần lượt bố trí thành công hợp kích trận pháp, đồng dạng là đánh ra cường đại công kích. Tập hợp ba nhà chi lực, dưới loại tình huống này, liền xem như tượng thần làm theo bị đánh bay ra ngoài. Rất tốt. Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn thấy thế, nhao nhao hài lòng gật đầu, Phong Tình Giao dù chưa mở miệng, nhưng một tấm gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, cũng là toát ra vui mừng. Tượng thần thần lực ba động, so pháp linh thần tướng còn cường đại hơn, nhưng nếu bị gió, mây, lôi ba nhà đám thần chủ, ngăn cản xuống tới, những người khác cũng liền không có nỗi lo về sau. Chết đi cho ta. Vân Tinh Vũ hét lớn một tiếng, quanh thân thần lực điên cuồng phun trào. Lòng bàn tay bốn phía hiện hiện một mảnh tinh không cảnh tượng, sau đó hắn hướng phía một tôn pháp linh thần tướng, đột nhiên đánh ra ra 15 đạo trưởng. Mỗi một trưởng, đều là ẩn chứa long trời lở đất giống như uy lực. 15 đạo trưởng lực rơi xuống về sau, tôn này pháp linh thần tướng cũng bị đánh bay ra ngoài, bao phủ tại trên người của nó quan mang, hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, khí tức cấp tốc suy yếu. Mà Vân Tinh Vũ tiến hành dạng này đại bạo phát về sau, sắc mặt cũng là hiện hiện một vòng tái nhợt chi ý, vội vàng nuốt xuống một viên thần đan, khôi phục tiêu hao rất lớn thần lực. Thiên lôi phá. Lôi Tấn tiếng gào thét, không lâu sau truyền đến. Tại hắn bốn bề, hiện lên mảng lớn hoa mỹ lôi quang, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc khí tức, nhưng tại hạ một khắc, tất cả lôi quang, lại là hết thể biến mất, hội tụ thành một đạo kinh người quyền cương. Ầm ầm. Lôi Tấn thân thể, hóa thành một đạo lưu quang. Từ một tôn pháp linh thần tướng trong thân thể, xuyên qua mà qua. Khi Lôi Tấn thân hình lần nữa hiển hiện thời điểm, phía sau hắn tôn này pháp linh thần tướng, ầm vang nổ tan, triệt để vẫn diệt, mà Lôi Tấn khỏe miệng, cũng là tràn ra một vệt máu. Hắn lấy tay lấy ra một hạt chữa thương thần đan, cấp tốc nuốt vào, tiến hành luyện hóa. Tại Lôi Tấn xuất thủ cùng thời khắc đó, Phong Tình Giao cũng đã xuất thủ. Nàng nguyện chuyển thức tha thần thể bên trong, tách ra hào quang óng ánh. Một đôi ngọc thủ lấy một loại tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi hướng phía ở giữa khép lại. Ở trong quá trình này, một cỗ không gì sánh được sắc bén thần lực ba động, cấp tốc hiện lên. Chém. Phong Tình Giao nhẹ nhàng vừa quát, một đôi ngọc thủ nhanh chóng hướng phía trước vung chém mà ra. Trong chốc lát, liền có một đạo như là đào quang giống như thần quang, xé rách thiên địa, hướng phía trước pháp linh thần tướng chém đi qua. Dưới một kích này, bốn bề thần đạo pháp tắc khí tức, thế mà hiện ra một loại bị áp chế trạng thái, phảng phất giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có một kích này phong thái. Hào hào. Như đao thần quang, xuyên thấu tôn này pháp linh thần tướng, đem nó chém thành hai nửa. Gió lớn nổi lên này, Phong Tình Giao 3.000 mái tóc tùy theo bay lên, tinh mâu linh động mà sáng tỏ, nhưng khí tức chập trùng, mang theo vài phần nhiễu loạn chi ý, tựa hồ là thi triển như vậy công kích, đối với nàng cũng là có không nhỏ độ khó. Nhưng mặc kệ như thế nào, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn đang toàn lực bạo phát xuống, cuối cùng là chém ba tôn pháp linh thần tướng. Điệp Linh Y Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương thấy thế, cũng là nghiêm túc xuất thủ. So ra mà nói, bọn hắn bốn vị chỉ cần đánh chết hai tôn pháp linh thần tướng, muốn lộ ra dễ dàng rất nhiều. Phong Tình Giao một bên điều tức, một bên nhìn về hướng Điệp Linh Y Điệ, nói, bốn vị, còn xin xuất thủ hiệp trợ ba nhà chúng ta thần chủ, giải quyết tôn tượng thần này. Thái độ của nàng nhìn qua rất hữu hảo, nhưng không có cho Điệp Linh Y Điệ bọn hắn chỗ thương lượng. Mà đối với cái này, Vân Tinh Vũ cùng Lôi Tấn, cũng là biểu đạt ra ủng hộ thái độ. Điệp Linh Y cười nhạt một tiếng, nhìn qua Phong Tình Giao, nói, nếu như chúng ta chẳng phải làm đâu. Phong Tình Giao nói, tại nguy cơ này tứ phía chi địa, Tình Giao cảm thấy, chúng ta lẫn nhau ở giữa, hay là nhiều hợp tác cho thỏa đáng. Thật là một cái thông minh mỹ lệ khả nhân nhi. Điệp Linh Y gì ngả ngớn thức cười cười, nhưng không tiếp tục đi phản bác cái gì, rất nhanh chính là cùng Thanh Lân Ương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương liên thủ, thẳng hướng tôn tượng thần này. Bất quá một lát, tượng thần liền bị triệt để đánh nát. Một sau Tam Vương, lại thêm gió, mây, lôi ba nhà rất nhiều thần chủ, nguồn lực lượng này cường đại, gần như có thể quét ngang hết thảy. Mà lúc này, tượng thần nguyên bản tọa lạc vị trí bên trên, hiển hiện từng đạo đặc thù đường vân, tách ra nhàn nhạt quang mang, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này tựa như là một cái cửa vào. Lôi Tấn kinh nghi nói, có lẽ vậy, chúng ta tiến vào tòa thành trì này đến bây giờ, đều không có thu hoạch gì. Ngược lại là tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, thấy thế nào, tòa thành trì này cũng không giống là cất giấu cơ duyên gì, tất nhiên là có nguyên nhân. Lôi ra một vị thần chủ nói, không cần nghiên cứu, cái này đích xác là thông hướng dưới mặt đất thông thiên phủ lối vào. Điệp Linh Y Dì bỗng nhiên nói ra, dưới mặt đất thông thiên phủ, đám người kinh nghi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này. Dưới mặt đất thông thiên phủ, mới tính được là chân chính thông thiên phủ. Tòa thành trì này, bất quá là dùng để che giấu hai mắt người thôi. Điệp Linh Y không có giải thích quá nhiều, trực tiếp cất bước hướng phía trước đi đến. Chương 2299, Cửu Thải Thiên Hà. Trên quảng trường, Điệp Linh Y hiện lên bước nhẹ nhàng bước chân, giống như một cái huyển chuyển nhảy múa hồ điệp, hướng phía tượng thần nguyên bản vị trí bước đi. Rất nhanh, nàng liền đứng ở những trận văn kia ở trong. Hào hào. Nương theo lấy từng đạo quang mang hiện lên. Điệp Linh Y Y thân ảnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương ba vị, cũng là rất mau cùng đi lên. Một màn này, để Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn, cũng là bỏ đi lo nghĩ, ba người nhìn nhau, sau đó rất có ăn ý, xuất lĩnh riêng phần mình bản bộ đám thần chủ, đi hướng những trận văn kia. Thành trì biên giới, Tô Tỉnh ngắm nhìn một màn này, ánh mắt có chút meo lại. Hoàng Kim Man Nhu lại một lần trở nên không an phận, hai cái móng trâu trên mặt đất núp nhích, ông Thanh nói, lao đại, lại không ra tay mà nói, chúng ta coi như ngay cả canh đều uống không đến. Tô Tỉnh không nói gì, lộ ra không vội không chậm, nhưng cuối cùng, hắn cũng là quyết định, tiến về quảng trường Trung ương. Hắn yên lặng tính toán, chính mình sở tại vị trí, cùng quảng trường Trung ương ở giữa khoảng cách. Mặc dù ở quảng trường Trung ương bốn phía, có nhiều vô số kể ngũ thải hồ điệp, nhưng bằng mượn tốc độ của hắn, chưa hẳn không thể vượt qua, dù sao, hắn cũng không phải muốn cùng những ngũ thải hồ điệp kia liều chết một trận chiến. Các ngươi hai cái về trước hỗn độn trì. Tô Tỉnh nói. Tốt tốt tốt. Hoàng Kim Man Nhu hai mắt tỏa sáng, nhìn ra Tô Tỉnh ý tứ, lập tức mang theo Ngọc Hoàng Kê, có chút không dằn nổi chui về hỗn độn trì. Tô Tỉnh bốn bề hiện lên từng đạo thần huy, kích phát huyền ý chi kiếm, mặc vào lưu tinh phi vân ý hề. Tại tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ về sau, tốc độ của hắn cũng là có rất trên diện rộng độ tăng lên, toàn lực buộc phát dưới, đã không kém hơn Vân Tinh Vũ bọn hắn. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng là biểu hiện có chút thận trọng. Những ngũ thải hồ điệp kia không dễ trêu chọc, hơi không cẩn thận, hắn cũng có khả năng táng thân. Hào hào. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh một bước phóng ra, thân ảnh chính là tại nguyên chỗ biến mất. Thành trì trên nóc nhà, thân ảnh của hắn liên tiếp lấp lóe. Liên tiếp biến ảo 18 lần phương vị, lộ ra cực kỳ quỷ dị khó dò, khi hắn thứ 19 bước hạ xuống xong, đã xuất hiện ở quảng trường Trung ương bên trong. Đến lúc này, những ngũ thải hồ điệp kia mới là hiện lên sao động khí tức, phát hiện dị thường, nhưng hiển nhiên thì đã trễ. Tô Tỉnh không có đi vội vã tiến những trận văn kia bao phủ địa phương, mà là tại bên cạnh ngừng chân, tiến hành quan sát. Lấy nhãn lực của hắn, đã là có thể thông qua trận văn, quan sát ra không ít thứ. Giống như trận không phải trận, hoàn toàn chính xác rất như là một tòa cửa vào, xem ra Điệp Linh Ý thì không có nói sai. Quan sát một hồi, Tô Tỉnh không khỏi tự lẩm bẩm. Trước đó Điệp Linh Ý thì mở miệng nói chuyện thời điểm, mặc dù Tô Tỉnh đứng tại thành trì khu vực biên giới, nhưng cũng là nghe rất rõ ràng, một là Điệp Linh Ý thì không có đi tận lực che giấu mình thanh âm, hai là Tô Tỉnh thai mắt chi lực, vô cùng nhạy cảm. Điệp Linh Ý thì vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ nàng đã tới qua nơi này sao? Tô Tỉnh nhíu mày, phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu Điệp Linh Y Liễu. Hắn không chần chờ nữa, cất bước đi vào trong trận văn. Nhất thời, hắn liền cảm giác được, dưới chân truyền đến một cỗ hấp xả lực, mà dưới chân mặt đất, phảng phất trở nên 10 phần mềm mại, giống như là dòng nước đồng dạng. Tô Tỉnh không có đi chống cự, thân thể theo cái kia cỗ hấp xả lực, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Hào hào. Khi Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt, dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng là sinh ra không nhỏ ba động, vì đó rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, một đầu rộng lớn vô biên dòng sông, trong tinh không chảy xuôi. Dòng sông từ tinh không chỗ sâu nhất chảy ra đến, hướng chảy không biết tên địa phương. Kinh dị nhất chính là, dòng sông tản ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng, 9 loại hoàn toàn khác biệt thần quang. Đây quả thực là một đầu cửu thải thần hà, dị thường trắng lệ. Mà tại cửu thải thần hà rộng lớn trên mặt sông, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện to lớn. Cung điện lớn như núi cao, nguy nga không gì sánh được, dù là xa xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được nó bao la hùng vĩ cùng bằng bạc, để cho người ta không tự chủ được, lòng sinh một loại nhỏ bé cảm giác. Kỳ thật, đây chỉ là thần tu trong mắt thị giác, đổi lại người bình thường, đứng tại Tô Tỉnh vị trí. Căn bản thấy không rõ cung điện hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang thôi. Thật giống như đứng tại trên mặt đất người, ngước đầu nhìn lên mặt trời. Mà tại tòa cung điện kia bảng hiệu to tướng bên trên, điêu khắc có ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Thông Thiên Phủ. Hiển nhiên, tòa cung điện kia mới thật sự là Thông Thiên Phủ, về phần phía ngoài tòa thành trì kia, chỉ là một cái ngụy trang. Điệp Linh Y trước đó nói, cửa vào sau địa phương, là dưới mặt đất Thông Thiên Phủ. Nói cách khác, bây giờ ta vị trí, ở vào tòa thành trì kia dưới mặt đất sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lúc này, gió, mây, lôi ba nhà nhân mã, cùng một sao tam vương, tất cả đều đứng tại cựu thải thần hà bờ sông. Tô Tỉnh đem Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, từ trong hỗn độn trì phóng ra, hai bọn chúng cũng là bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Lão đại, nhanh lên một chút đi a. Đây mới thực sự là Thông Thiên Phủ. Ở trong đó tất nhiên có to lớn cơ duyên. Hoàng Kim Man Ngưu nhìn qua cựu thải thần hà trung ương, tòa kia lớn như núi cao cung điện, một mặt tham lam chi ý. Ngươi không thấy được tất cả mọi người không có hành động sao? Cựu thải thần hà há lại dễ dàng như vậy vượt qua. Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra. Người khác là người khác, lão đại ngươi không giống với A. Ngươi không phải có thể tìm tới an toàn lộ tuyến sao? Hoàng Kim Man Ngưu ông thanh nói, vội vàng dưới. Hắn quên truyền âm, lấy nó giọng nói lớn, lại thêm các thần tu, 10 phần bén nhạy nhĩ lực, tất cả nói, không sót một chữ bị bờ sông bên cạnh đám người, nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người là quay đầu, nhìn về hướng Tô Tỉnh, Hoàng Kim Man Ngưu, Ngọc Hoàng Kê. Đối mặt vô số ánh mắt, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê, lập tức cảm thấy áp lực thực lớn. Hoàng Kim Man Ngưu nhỏ giọng thầm thì nói, đại gia ngươi, ta giống như gặp rắc rối rồi. Ngọc Hoàng Kê thở dài một tiếng, nói, ngươi không có gặp rắc rối, ngươi chỉ là quá thành thật. Tô Tỉnh đã lười đi nói cái gì, đối mặt vô số đôi mắt, hắn biết, lần này xem như tao ngộ, tiến vào cửu thải hư giới đến nay, phiền toái lớn nhất. Vân Tinh Vũ cái thứ nhất đứng dậy, hắn hiển nhiên là sẽ không bỏ qua, cái này đối phó Tô Tỉnh cơ hội thật tốt, nhưng hắn cũng không có trực tiếp hướng Tô Tỉnh nổi lên, mà là nhìn về hướng Điệp Linh Ý, nói, tất cả mọi người cần. Một đầu con đường an toàn, vượt qua cửu thải thần hà, chắc hẳn các hạ cũng sẽ không đi xúc phạm nhiều người tức giận a. Điệp Linh Y không thể phủ nhận mà nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ vào xem một phen, tòa kia Thông Thiên Phủ đâu. Đây đã là biểu lộ thái độ, sẽ không giống trước đó như vậy, đi giữ gìn Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy, Điệp Linh Y sẽ có hảo tâm giúp mình. Có lẽ nàng đã sớm liệu đến đây hết thảy. Lôi Tấn dùng tay chỉ Tô Tỉnh, nói, ta rất hiếu kỳ, hắn lại như thế nào biết được an toàn lộ tuyến. Chương 2300, chém giết Vân Thanh. Bờ sông, ánh mắt mọi người, đều là tụ tập tại Tô Tỉnh trên thân. Mà Lôi Tấn mà nói, cũng là đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ. Vân Tinh Vũ ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi là chính mình chủ động bằng giao, vẫn là phải ta động thủ. Tô Tỉnh thân sắc bình tĩnh, không có bởi vì lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, mà trở nên khủng hoảng, khiếp mắt nhìn chằm chằm Vân Tinh Vũ, nói, có bản lĩnh, ngươi động thủ thử một chút. Muốn chết? Vân Tinh Vũ không nghĩ tới, đều đến phân thượng này, Tô Tỉnh còn dám cường thế như vậy, nhất thời, toàn thân hiện lên lạnh lẽo sắc cơ. Tam công tử, đối phó loại tiểu nhân vật này, không cần ngài tự mình động thủ, ta đến là đủ. Vân ra rất nhiều đám thần chủ, đi ra một vị nam tử trung niên. Tốt. Vân Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nam tử trung niên tên là Vân Thanh, nhưng hắn không phải chân chính người Vân ra, cái tên này, chính là Vân ra một vị lão tổ khâm ban cho. Dù vậy, cũng nói Vân Thanh tương đương không tầm thường. Phải biết, không phải tất cả mọi người, đều có thể hưởng thụ được. Bị lao tổ Vân gia bàn tên cho vinh hạnh đặc biệt. Vân Thanh tu vi, đạt đến thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ, thực lực tương đương cường đại, tại Vân Tinh Vũ lần này xuất lĩnh rất nhiều thần chủ bên trong, đủ để đứng vào top 10 hàng ngũ. Trước đây, Vân Tinh Vũ cùng Tô Tỉnh giao thủ qua, mặc dù lần đó bị Tô Tỉnh đào thoát mất rồi, nhưng hắn cũng cảm giác được, Tô Tỉnh thần lực buộc phát cấp độ, ở vào thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ. Cũng bởi vậy, Vân Tinh Vũ đối với Vân Thanh rất có lòng tin, cảm thấy người sau hoàn toàn có thể cầm xuống Tô Tỉnh. Vân Thanh là một vị kiếm tu, cầm trong tay một ngụm màu xanh thẳm cổ kiếm, trên mặt mang mấy phần khinh miệt nhìn Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, ngươi dám giết thất công tử, liền muốn làm tốt tiếp nhận Vân gia nghiêm khắc nhất trừng phạt chuẩn bị. Vân Thanh tại thất tinh quần đảo, danh khí có chút vang dội. Ở đây không ít thần chủ, đều là đem hắn nhận ra được, mà ý nghĩ của mọi người. Cùng Vân Tinh Vũ không sai biệt lắm, đều là cảm thấy, Vân Thanh có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tô Tỉnh. Tiểu tử kia quá ngu, không chỉ có giết Vân gia thất công tử, đến loại thời điểm này, thế mà còn không biết chịu thua, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Chết! Nếu như đơn giản như vậy liền tốt, Vân gia có là tra tấn người phương pháp, đến lúc đó, tuyệt đối có thể làm cho tiểu tử kia muốn sống không thể, muốn chết không được. Một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, coi là ỷ vào một chút chỗ đặc thù, liền có thể cùng mấy gia tộc lớn tranh đoạt cơ duyên. Đơn giản không nên quá ngây thơ. Bờ sông vang lên không ít tiếng nghị luận. Mọi người đi tới nơi này về sau, đã dò xét qua tình huống chung quanh, chỉ cần không tiến vào cựu thải thần hà bên trong, liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Cũng bởi vậy, đều là một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Hào hào. Đồng nhiên, Vân Thanh cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Hung hồn thần lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, nhấc lên từng đạo cuồng phong thời khắc, trong tay hắn màu xanh thảm cổ kiếm, cũng là cấp tốc trở nên sáng lên. Một tiếng ầm vang. Cách xa nhau 300 dặm khoảng cách thời điểm, Vân Thanh một kiếm vung chém mà ra. Màu xanh thảm kiếm quang, giống như một đầu dài đến mấy ngàn trượng tấm lụa, đem thiên địa chia làm hai nửa, xuyên qua 300 dặm khoảng cách, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Kiếm quang chưa đến, liền có từng đạo lăng lệ kiếm đạo ý chí bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Như đối mặt một kiếm này, chỉ là một vị thần chủ cảnh nhị giai đại năng, vẹn vẹn cái kia lăng lệ kiếm đạo ý chí, cũng đủ để đánh cho trọng thương, chờ đến kiếm quang giáng lâm, chính là tan thành mây khói hạ tràng. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê, đã bị một lần nữa thu hồi hỗn độn trì bên trong, cái này khiến Tô Tỉnh có thể không có cố kỵ buông tay một trận chiến. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, Tiểu Chu Thiên Pháp tắc ý chí cấp tốc hiện hiện, đem những cái kia lăng lệ kiếm đạo ý chí, hết thể cách trở ở bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần Tô Tỉnh. Khi mấy ngàn trượng kiếm quang, bao phủ mà tới thời điểm, Tô Tỉnh một tay hướng phía trước một chút, một cái kiếm chỉ đánh ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo sắc bén kiếm khí, từ kiếm trong ngón tay gào thét mà ra, tạo thành một tòa khổng lồ kiếm khí phong bạo, cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Từ đằng xa nhìn lại, tại Tô Tỉnh cùng Vân Thanh vùng đất trung ương, bộc phát ra trùng thiên quang mang, nương theo lấy còn có bên thai không dứt tiếng oanh minh, càng có kiếm khí bén nhọn dư ba, hướng phía bốn phía gào thét tàn phá bừa bãi. Ngược lại là có chút năng lực. Vân Thanh trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn mang, đang chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, lại là phát hiện, Tô Tỉnh thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Đi nơi nào? Vân Thanh trong lòng thất kinh, lấy nhãn lực của hắn, lại là trong lúc nhất thời, không có dò xét đến Tô Tỉnh thân ảnh quy tích. Phút chốc, Vân Thanh cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, từ phía sau mình xuất hiện, trong lòng hơi rét đồng thời, không chút nghĩ ngợi một kiếm chém về phía sau lưng. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc ngưng tụ mà ra, đã xúc thế hoàn tất một trường, đột nhiên oanh sát ra ngoài. Hắn không có thời gian thôi động ba thức hợp nhất ấn pháp, nhưng cũng đem đồ sinh ấn cùng liệt địa ấn, dung hợp ở cùng nhau. Hai thức hợp nhất ấn pháp, uy lực đồng dạng tương đương cường hành, hoàn toàn vượt trên, chỉ là trong lúc vội vã vung ra một kiếm Vân Thanh. Giang giác. Nương theo lấy một đạo tiếng vỡ nát, chỉ gặp Vân Thanh kiếm quang, trong nháy mắt liền bị hai đạo trưởng ấn đánh nát, sau đó hai đạo trưởng ấn thế đi không giảm, cấp tốc đánh về phía Vân Thanh hậu tâm. Một kích này nếu là chúng, coi như Vân Thanh là thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ đại năng, vẫn như cũ sẽ bị đánh chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ, khó mà may mắn thoát khỏi. Bước ngoặt nguy hiểm, Vân Thanh tiện tay đem một tấm thần phù ném ra ngoài. Tại thần lực rót vào dưới, tấm kia thần phù cấp tốc phóng đại, hình thành một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, cản sau lưng Vân Thanh. Giang giác một tiếng, hai đạo trưởng ấn bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, tại vừa đối mặt dưới, chính là đem màn ánh sáng màu xanh nước biển đánh nát, liên đối lấy tấm kia thần phù, cũng là hóa thành bột mịn. Bất quá, cái này chung quy là cho Vân Thanh tranh thủ một kia chạy trốn thời gian, để hắn bay đến mấy chục dặm bên ngoài. Nhưng cái này không có nghĩa là, nguy cơ như vậy giải trừ. Chỉ gặp Tô Tỉnh phảng phất sớm có sở liệu đồng dạng, thân ảnh lóe lên, lần nữa xông về Vân Thanh, tiện tay chính là một trưởng vũ kích mà ra, hoàn toàn không cho Vân Thanh mảy may cơ hội thở dốc. Thật nhanh thân pháp. Vân Thanh quá sợ hãi, đã hoàn toàn không có trước đó thong dong như vậy tự tin bộ dáng. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Ầm ầm. Vân Thanh kiếm quang, lần nữa bị nghiền nát, Tô Tỉnh trưởng lực dư huy, quét vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lần này, Vân Thanh vẹn vẹn bay ra 3 dặm đường, liền bị Tô Tỉnh một lần nữa đuổi theo, mà lại khoảng cách của song phương, vẹn vẹn chỉ có 10 trượng. Đối với đám thần chủ mà nói, đó là cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách, không phải sinh tức tử. Chết! Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, nhục thân lực lượng cùng thần lực đồng thời bộc phát, một quyền đánh về phía Vân Thanh ngực. Hắn cái này liên tiếp công kích, quá mức tấn mãnh lăng lệ, dẫn đến Vân Thanh ngay cả xuất ra bảo mệnh lá bài tẩy công phu đều không có, chỉ có thể là tượng trưng, đưa trong tay màu xanh thẳm cổ kiếm, đưa ngang trước người. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo như kinh lôi tiếng nổ mạnh, Vân Thanh thân thể chia 5 x 7, bạo thành một đám huyết vụ.